Quỷ Tam Quốc chương 2831 tới chương 2844. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đêm ở Tây Vực thật tĩnh lặng và cô độc. Trương Liêu ngồi bên đống lửa, ánh sáng chập chờn hắt lên khuôn mặt ông, lúc tỏ lúc mờ trong bóng tối. Khác với những hình ảnh trong phim ảnh hiện đại, Triều Hán không có mỹ phẩm. Những cơn gió khắc nghiệt của đất trời đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt và bàn tay của con người, dấu ấn ấy trầm lắng dần dưới ánh lửa. Đã rất lâu rồi không ai nói một lời nào. Ngọn lửa chỉ phát ra tiếng lách tách nhỏ. Xa xa, dường như có tiếng sói tru vọng về từ thảo nguyên bao la. Kể từ khi trinh sát Tiền Phương báo lại tin tức về tình hình của Lữ Bố ở nước Quy Tư, không một ai còn lên tiếng. Trương Liêu không muốn nói gì, và những người khác cũng chẳng biết phải nói gì. Tất cả chỉ lặng lẽ di chuyển, lặng lẽ cắm trại, lặng lẽ nấu bữa tối, rồi lặng lẽ nghe tiếng gió đêm gào thét và tiếng sói tru. Mọi chuyện thật ngoài sức tưởng tượng của họ. Lữ Bố đã đánh Quy Tư. Không chỉ đánh bại, ông ta còn tàn sát cả Vương Thành. Không chỉ vậy, Lữ Bố còn giết sạch các nhà sư trong nước, đập phá tượng Phật, thậm chí chặt cả đầu tượng Phật. Những hành động này đã gây nên sự phản kháng dữ dội. Không chỉ người dân Quy Tư, mà ngay cả các quốc gia lân cận như Sa Sa cũng đang ngấm ngầm tập hợp lại, chuẩn bị chống lại Lữ Bố. Đây thực sự là một điều vô cùng đáng sợ. Điều đáng sợ hơn nữa là Lữ Bố dường như chẳng hề bận tâm đến tất cả những điều này. Ông ta chỉ giết nhiều người hơn nữa, giết tất cả những ai cản đường mình. Những thông tin không thể tin nổi lần lượt được tiết lộ qua lời của các trinh sát. Và Trương Liêu, cùng những người đi theo ông, gần như chết lặng khi đối mặt với một loạt tin tức chấn động như vậy. Đặc biệt là Trương Liêu. Lữ Bố bây giờ đã hoàn toàn khác xa với ấn tượng trước kia của ông. Giết người. Trước đây, ở Bắc Địa hay Cửu Nguyên, Lữ Bố cũng giết nhiều người Hồ, nhưng khi đó, ông chỉ giết những kẻ đến đất Hán cướp bóc và tàn phá. Khi gặp những người Hồ bình thường trên Thảo Nguyên, Lữ Bố không bao giờ động thủ. Thậm chí, ông còn cùng họ ăn uống, chăn cừu, đua ngựa, thi đấu võ nghệ, nhưng bây giờ, Lữ Bố chỉ biết giết người. Giết người Quy Tư, với lý do họ phản bội. Giết các nhà sư, vì họ lừa dối dân chúng. Ngay cả tượng Phật, ông cũng đập đổ và chặt đầu. Tượng Phật thì có thể làm gì cơ chứ? Nó chỉ là tượng đất sét, tượng đá, không thể cắn người, cũng chẳng thể kêu la. Lữ Bố dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta dường như không nhận thức được hành động của mình đang dẫn đến điều gì. Lữ Bố dường như đã mất đi khả năng phán đoán mà một vị tướng chỉ huy quân đội cần có. Giết người, có thể khiến vùng đất này ổn định sao? Giết người, có thể giúp lập nên đại nghiệp ngàn đời sao? Nếu chỉ dựa vào giết chóc để ổn định mọi thứ, thì thời cổ đại, đáng lẽ Si Vưu đã thống trị thiên hạ chứ không phải Viêm Hoàng kết thành liên minh. Xung quanh im lặng vô cùng. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim gấp gáp của mọi người. Trong bầu không khí nặng nề đến ngạt thở này, tiếng lách tách của ngọn lửa cháy dường như vang lên rõ mồn một, xen lẫn với tiếng thở dài của những con ngựa chiến. Trương Liêu nhìn các vệ binh bên cạnh mình, khẽ nói, đại đô hộ Tây Vực này đã không còn như xưa, ta đã tính toán sai, lần này đi khuyên ngăn, chưa chắc có thể thành công. Vệ binh bên cạnh ông gật đầu, rồi nhìn Trương Liêu. Hầu hết bọn họ không có suy nghĩ đặc biệt nào, chỉ biết đi theo Trương Liêu, nghe lệnh ông, bảo vệ ông. Có một số ít trong họ có suy nghĩ riêng, nhưng trong phần lớn thời gian, những suy nghĩ ấy không quan trọng, ngoại trừ những lúc Trương Liêu cũng mơ hồ như lúc này. Ta muốn nghe ý kiến của các ngươi, Trương Liêu nói, rồi ngập ngừng. Trong lịch sử, đằng sau mọi sự dũng cảm đều có một nỗi sợ. Sợ cái chết, sợ thất bại, sợ điều chưa biết. Đó là bản chất của con người. Phân tích lợi ích, cân nhắc thiệt hơn, đó là cơ sở hành động của phần lớn mọi người, ngoại trừ những kẻ liều lĩnh. Trương Liêu trước khi đến Tây Vực đã nghĩ rằng vấn đề của Lữ Bố không lớn lắm. Có thể đó chỉ là sự thiếu liên lạc, hoặc Lữ Bố bị Viên Huy lừa gạt, hay gặp một số rắc rối khác. Dù sao tính cách của Lữ Bố vốn như thế, từ khi còn là một thư ký cho đến khi trở thành đại đô hộ ngày nay, ông ta luôn là người bốc đồng, dễ nổi giận, dễ bị tác động và thiếu quyết đoán. Vì vậy, ban đầu Trương Liêu vẫn tin rằng ông có cơ hội thuyết phục Lữ Bố quay đầu. Chỉ cần ông đến gặp Lữ Bố, nói chuyện về quá khứ, hàn huyên tình nghĩa, rồi làm cầu nối giữa Phỉ Tiềm và Lữ Bố, có thể sẽ làm tan biến mối nguy này. Nhưng khi ông đến Tây Hải Thành, Trương Liêu đã nhận ra tình hình tồi tệ hơn rất nhiều. Các quan lại thối nát như mối mọt, ăn mòn Tây Vực, các tướng sĩ tham lam đã làm ô uế thanh danh. Lữ Bố, đại đô hộ Tây Vực, giống như ngồi trên một ngai vàng mục nát, chỉ còn là bộ xương khô chịch chờ sụp đổ. Điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Trương Liêu, nhưng ông vẫn hy vọng có thể cứu vãn tình hình, vì Phỉ Tiềm, vì Lữ Bố, và cũng vì chính bản thân ông. Nhưng giờ đây, sau khi nhận được tin tức từ trinh sát Tiền Phương, ngay cả chút hy vọng mong manh ấy cũng đã tan biến. Chiến tranh, đúng là rất quan trọng. Nhưng chiến tranh không ngừng nghỉ chỉ dẫn đến diệt vong. Quân đội rất quan trọng, nhưng một quốc gia chỉ có quân đội mà không có phát triển thì vô cùng mong manh, không có khả năng tái sinh. Chỉ cần có một vết thương nhỏ, không thể chữa lành, quốc gia ấy sẽ mất máu mà chết. Vì vậy, Lữ Bố có thể giết bọn cướp ngựa, giết kẻ phản loạn, giết kẻ địch, nhưng không thể giơ dao kiếm lên hướng về dân thường. Dù có viện cớ, nói dối hay ngụy biện rằng những người này sẽ trở thành giặc nếu leo lên ngựa, nên phải giết họ trước khi họ có cơ hội, điều đó giống như nắm lấy một người trên phố, phán tội, rồi tuyên bố rằng kẻ đó trong tương lai sẽ phạm tội, nên phải chém ngay lập tức. Có ai trong đời có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ phạm lỗi lầm? Nếu câu trả lời là không, thì họ đáng bị giết. Nếu câu trả lời là có, thì đó là nói dối, và họ cũng đáng bị giết. Những hành động giết chóc bừa bãi với dân thường, bất kể thời đại nào, cũng sẽ gây ra sự căm ghét và phẫn nộ, thậm chí dẫn đến sự phản kháng rộng lớn. Vì hành vi này quá phi lý, và tự nhiên phá vỡ nền tảng của mọi trật tự. Một khi không còn trật tự, thậm chí cả Tây vực đại đô hộ, biểu tượng của sự bảo hộ, cũng biến mất, thì ai sẽ còn bảo vệ ai đây? Tây vực đại đô hộ chính là một ngọn cờ của Đại Hán. Bây giờ, Lữ Bố gần như đã hủy hoại ngọn cờ đó. Ngay cả khi sau này Phỉ Tiềm có cử người tái thiết, dựng lại ngọn cờ ấy, việc đó cũng sẽ khó khăn hơn, tốn kém hơn và đòi hỏi những cái giá lớn hơn. Trương Liêu thở dài, giọng ông trầm xuống, mang nặng sự ưu tư, chúng ta đã hành động ở Tây Hải Thành, giờ nếu đuổi theo đại đô hộ các ngươi nghĩ thế nào? Phần lớn các vệ binh hiểu rõ ý ông muốn nói. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, không có ai dao động. Họ là vệ binh của Trương Liêu, là thanh kiếm và lá chắn của ông. Họ nhìn Trương Liêu mà không trả lời ngay câu hỏi phức tạp và đầy áp lực này. Toàn Nhị. Có Mạc tướng. Toàn Nhị đứng thẳng người lên đáp. Ngươi nghĩ sao? Trương Liêu hỏi. Mọi việc đều nghe theo lệnh của tướng quân. Toàn Nhị trả lời dứt khoát. Trương Liêu gật đầu, sau đó quay sang hỏi người khác, Tôn Lão Tam, ngươi thì sao? Mạc tướng cũng sẽ tuân theo mọi lệnh của tướng quân. Tôn Lão Tam đáp. Hoàng Chính. Mạc tướng không có ý kiến gì, tướng quân bảo làm gì, Mạc tướng sẽ làm nấy. Người vệ binh bên cạnh Hoàng Chính, thấy ánh mắt Trương Liêu lướt qua mình, vội nói, chúng ta đều nghe theo lệnh của tướng quân, mọi việc đều theo lệnh của ngài. Trương Liêu mỉm cười, rồi lắc đầu, đây chính là vấn đề lớn nhất. Cái gì? Đám vệ binh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý Trương Liêu. Ông cúi đầu xuống, nhìn ngọn lửa nhảy múa dưới chân mình, lúc thì chiếu sáng ông và các vệ binh, lúc thì biến mất vào bóng tối. Các ngươi là vệ binh của ta, đương nhiên là phải nghe theo lệnh của ta. Điều này không có gì sai. Vệ binh của đại đô hộ cũng sẽ nghe theo lệnh của ông ta, vệ binh của Phỉ Tiềm cũng sẽ nghe theo Phỉ Tiềm, điều đó hoàn toàn hợp lý, không phải sao? Chẳng lẽ vệ binh của đại đô hộ lại nghe theo ta sao, ha ha? Trương Liêu bật cười khẽ, vài người vệ binh xung quanh cũng cười theo, nhưng họ vẫn không hiểu rõ ý tứ của ông. Khi nụ cười tắt dần, Trương Liêu tiếp tục nói, một người không thể làm được quá nhiều việc, dù có quyền hành lớn đến đâu. Bởi vì một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ, Phỉ Tiềm từng nói, muốn thành đại nghiệp thì cần nhiều người cùng chung sức để hoàn thành, giống như xây một ngôi nhà vậy, một người xây có thể mất một năm, nhưng nếu có 10 người, chỉ mất một tháng. Nếu có 100 người, có thể chỉ mất một ngày, thậm chí nửa ngày, đó chính là điều Phỉ Tiềm gọi là sức mạnh của đoàn kết. Ví dụ về việc xây nhà, các vệ binh đều dễ dàng hiểu và gật đầu tán thành. Nhưng nếu những người xây nhà chia thành hai phe, một bên muốn xây từ trái sang phải, một bên muốn xây từ phải sang trái thì sao? Trương Liêu tiếp tục, giọng ông trầm xuống. Bên trái chỉ nghe người chỉ huy bên trái, bên phải chỉ nghe người chỉ huy bên phải, cả hai đều có lý do riêng, vậy ngôi nhà này sẽ được xây thế nào? Đám vệ binh khựng lại. Hoàng Chính suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ nên để chủ nhà quyết định bắt đầu từ đâu. Chủ nhà lại nói rằng phải bắt đầu từ nền móng. Trương Liêu cười buồn. Đám vệ binh nhìn nhau không nói nên lời. Hoàng Chính dường như hiểu ra điều gì đó, cẩn trọng hỏi, tướng quân, ngài đang nói đến Tây Vực. Trương Liêu gật đầu, thở dài, ta biết trong số các ngươi, có vài người từng có giao tình với thủ hạ của đại đô hộ. Một số vệ binh của Trương Liêu từng cùng với các vệ binh của Lữ Bố và Cao Thuận ở Lạc Dương, dù sau này có tổn thất và bổ sung nhân sự, nhưng một số người vẫn còn quen biết với nhóm của Lữ Bố, hoặc có chút giao tình với vệ binh của ông ta. Giống như Trương Liêu và Lữ Bố có mối quan hệ thân tình. Trương Liêu nhìn quanh một vòng, nhưng giao tình chỉ là giao tình. Bây giờ đại đô hộ rõ ràng không làm theo lệnh của Phỉ Tiềm. Nếu có lúc ta phải yêu cầu các ngươi dương giáo chống lại bạn cũ, các ngươi có tuân lệnh ta không? Sắc mặt của đám vệ binh, kể cả Hoàng Chính, bỗng chốc trở nên tái nhợt. Họ không ngờ Trương Liêu sẽ nói như vậy. Trương Liêu mang theo cờ tiết, nhưng không mang theo cờ tiết quyền sát. Cờ tiết quyền sát cho phép giết các quan chức cấp dưới mà không cần chờ chỉ thị từ triều đình, còn cờ tiết Trương Liêu mang theo chỉ cho phép ông điều động và xử lý các quan chức dưới cấp 1000 thạch. Mà chức vị của đại đô hộ là 2000 thạch. Cờ tiết quyền sát chỉ có phỉ tiềm mới có, vì vậy phỉ tiềm có thể phong hoặc xử lý các quan chức cấp 2000 thạch trở lên, nhưng Trương Liêu thì không thể. Đám vệ binh hoàn toàn không ngờ Trương Liêu lại đặt họ vào tình thế như vậy. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phải đối mặt với việc này và không biết nên trả lời thế nào những người bạn cũ, giờ đây có thể sẽ không còn ngồi chung với nhau được nữa. Hoàng Chính ngồi thẳng lưng, căng thẳng đến mức nuốt khan liên tục, nhưng vẫn chưa thể trả lời. Ông liếc mắt nhìn Toàn Nghị và những người khác, nhưng đáng tiếc, họ cũng không có câu trả lời cho ông. Hoàng Chính cố nhìn vào mặt Trương Liêu để tìm kiếm một sự gợi ý, nhưng khuôn mặt của Trương Liêu giống như bị đóng băng, lạnh lùng và khắc nghiệt như thảo nguyên Tây Vực. Qua nhiều ngày chạy qua sa mạc và núi tuyết, khuôn mặt của ông đã bị che phủ bởi một lớp bụi đất và dầu mỡ, khiến nó trở nên cứng cáp và trơ lì như một cái mặt nạ bằng đất. Trương Liêu cúi mắt xuống, nhìn vào một tảng đá trước mặt. Ông dường như rất quan tâm đến tảng đá đó, quan sát cái bóng của nó nhảy múa qua lại dưới ánh sáng của đống lửa. Tôn Lão Tam ho nhẹ một tiếng, dường như đã đưa ra quyết định nhanh chóng, Mạc tướng, đương nhiên sẽ chỉ biết theo lệnh tướng quân. Trương Liêu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ông không có bất kỳ biểu hiện gì, không khen ngợi quyết định của Tôn Lão Tam, cũng không đưa ra bất cứ đánh giá nào. Ông chậm rãi nhưng kiên quyết dời ánh mắt về phía Toàn Nghị. Không chỉ có Tây Vực đang xây dựng nhà cửa với hai phe tranh chấp, mà ngay cả nhóm vệ binh dưới quyền của Trương Liêu cũng chia thành nhiều phe khác nhau. Những người thân của Trương Liêu, chẳng hạn như Trương Thần đã hy sinh, là một phần trong số đó. Họ đến từ gia tộc Trương ở nhiều nơi khác nhau trong nhiều năm qua, là nhóm có mối quan hệ mật thiết nhất với ông. Toàn Nghị và một số người khác là những người vệ binh đời đầu, xuất thân từ Hà Lạc, trong đó có cả người Tịnh Châu lẫn Tây Lương. Tôn Lão Tam là người được bổ sung vào đội ngũ sau khi Trương Liêu mở rộng lực lượng ở Hán Trung. Thời gian ông ta ở bên cạnh Trương Liêu không lâu, nên không có mối quan hệ sâu sắc với Lữ Bố, và có thể được coi là lớp vệ binh mới. Còn Hoàng Chính là một trường hợp khác, ông là người Tây Lương, đã học hành, đọc kinh thư, biết toán học, đại diện cho nhóm người có nền tảng học vấn cao hơn, xuất thân tốt hơn so với các binh sĩ khác. Hoàng Chính không nhìn thẳng vào Trương Liêu, mà cúi đầu nói, đại đô hộ là do phỉ tiềm phong chức, nếu tướng quân không có chiếu lệnh từ phỉ tiềm dù sao thì đại đô hộ cũng có quyền chỉ huy quân đội ở Tây Vực. Tướng quân, nếu ngài truy cứu đại đô hộ, chắc chắn những người dưới quyền ông ấy sẽ không nghe theo lệnh ngài. Đúng, đại đô hộ đương nhiên có quyền chỉ huy binh mã Tây Vực, Trương Liêu gật đầu. Nhưng điều ta muốn truy cứu không phải là điều đó. Hoàng Chính im lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục, tướng quân đám quan lại ở Tây Hải thành kia rõ ràng không giống với đại đô hộ. Nếu có một ngày tướng quân đứng vào vị trí của đại đô hộ. Trương Liêu không giận, ông gật đầu, ta biết vì vậy, khi ta xử lý đám quan lại ở Tây Hải thành, ta không hề do dự. Nhưng bây giờ, ta đã do dự đây không phải là điều tốt, thậm chí, trong suốt 300 năm lịch sử của Đại Hán, đây không bao giờ là điều tốt. Trương Liêu tiếp tục nói, giọng ông trầm ngâm, nặng nề như tiếng gió rít trên đồng cỏ bao la, ta có thể đi đến đó, chỉ cần đi qua một chuyến, rồi gặp đại đô hộ không, thậm chí không cần gặp dựa vào tình nghĩa trước đây, đại đô hộ có thể sẽ không làm khó ta. Sau đó, ta có thể trở về Trường An và báo cáo rằng ta đã bất lực, để phỉ tiềm tự ra tay như vậy, ta sẽ không phải mang tội tự tiện giết chóc, cũng không phải chịu quá nhiều rủi ro, điều đó không tốt sao? Nhưng ta không làm được, không làm được. Giọng Trương Liêu đột ngột cao lên, ẩn chứa sự tức giận như ngọn lửa bốc cháy, ta phải đích thân đi một chuyến. Ta phải gặp mặt đại đô hộ, phải tự mình nhìn xem, rốt cuộc là đại đô hộ hay là tên khốn Viên Huy kia. Viên Huy. Tên tiểu nhân. Trương Liêu gọi thẳng tên hắn, rõ ràng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Viên Huy rốt cuộc là cái thá gì? Hắn chỉ biết khinh thường kẻ dưới, cướp công lao, lừa dối mọi người, vơ vét tài sản, ngoài những điều đó, hắn đã làm gì được cho Tây Hải Thành? Hắn đã làm gì tốt cho Tây Vực? Trương Liêu nổi giận, đôi mắt ông bừng cháy dữ dội, ta sẽ mang tội danh mà Trương giám sát thu thập được về Viên Huy đến trước mặt đại đô hộ. Để đại đô hộ thấy rõ, Viên Huy đã làm bao nhiêu điều tồi tệ sau lưng ông ấy. Bất kể đại đô hộ thế nào, Trương Liêu liếc qua các vệ binh, ta sẽ xử lý Viên Huy trước. Dù cho điều đó khiến đại đô hộ phật lòng, ta cũng phải xử lý Viên Huy trước. Dù Trương Liêu mạnh miệng nói vậy, nhưng trong thâm tâm ông biết rằng nếu không có sự đồng ý của Lữ Bố, Viên Huy sẽ không thể làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất của Lữ Bố. Hy sinh Viên Huy để cứu vãn mọi chuyện, từ bỏ con đường chém giết để trở về với cuộc sống bình dị, chưa chắc đã không phải là con đường tốt nhất để sống đến cuối đời. Tất cả tội lỗi chỉ có thể đổ lên đầu Viên Huy, chỉ có thể trách hắn. Nếu trách Lữ Bố, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Trương Liêu không muốn Lữ Bố tiếp tục đi sai đường nữa. Trước kia, Lữ Bố đi sai đường, nhưng vẫn còn những con đường khác để đi vì Lữ Bố khi đó còn trẻ, còn có cơ hội để sửa sai. Nhưng giờ đây, Lữ Bố đã không còn trẻ, và cũng không còn cơ hội để sửa sai nữa. Vị trí của Lữ Bố giờ không chỉ là đại đô hộ Tây Vực, mà còn liên quan đến nhiều thứ khác, bao gồm cả số phận của Trương Liêu. Do đó, nếu tất cả những rắc rối này có thể dừng lại ở Viên Huy, thì vẫn còn hy vọng. Trương Liêu thực lòng mong rằng có thể như vậy. Toàn Nhị nhìn Hoàng Chính, rồi nhìn Tôn Lão Tam, lên tiếng, chúng ta đều nghe theo tướng quân. Tôn Lão Tam gật đầu, đúng vậy, tất cả đều nghe theo tướng quân. Hoàng Chính im lặng một lúc, rồi nói, tướng quân, chúng ta sẽ nghe theo lệnh ngài nhưng, nếu như đại đô hộ đứng ra bảo vệ Viên Huy. Trương Liêu thở ra một hơi dài, im lặng trong một lúc lâu rồi mới nói với giọng nặng nề, nếu đến lúc đó thì mọi chuyện thật sự sẽ tồi tệ. Trương Liêu ngồi lặng yên bên đống lửa, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt ông, hiện rõ sự mệt mỏi, suy tư. Ông không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm Tây Vực, nơi bóng tối bao trùm lên sa mạc và núi non, nơi sóng gió của cuộc đời đang chuẩn bị nổi lên dữ dội. Hoàng Chính và những vệ binh khác cũng lặng thinh. Mỗi người đều hiểu rõ tình thế hiện tại, nhưng chẳng ai dám nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất mà Trương Liêu vừa nói tới. Họ đã theo ông bao năm nay, từ khi còn ở Hà Lạc, rồi đi qua bao chiến dịch, đánh đuổi quân thù, bảo vệ bờ cõi Đại Hán. Thế nhưng, giờ đây, chính họ phải đối mặt với một sự thật đau lòng, nếu đại đô hộ Lữ Bố quyết định bảo vệ Viên Huy, họ sẽ phải đứng trước sự lựa chọn giữa trung thành với chủ tướng Trương Liêu hay phải chống lại một người bạn cũ, một người từng sát cánh trong những năm tháng gian khổ. Có lẽ, điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, Trương Liêu lẩm bẩm với chính mình, nhưng dường như ông cũng không mấy tin tưởng vào điều đó. Ông hiểu Lữ Bố quá rõ. Một người có tính khí nóng nảy, không dễ gì chấp nhận bị trách mắng hay phản đối. Lữ Bố trước đây từng là một vị tướng oai phong, không ngại đưa quân chinh phạt khắp nơi, nhưng giờ đây, ông đã thay đổi. Những tin tức Trương Liêu nhận được từ Tây Hải Thành và những hành động gần đây của Lữ Bố làm ông lo sợ rằng bạn mình đã bị quyền lực và lòng tham lấn át. Tướng quân, Hoàng Chính đột nhiên cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề. Ngài định khi nào thì hành động? Trương Liêu giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay sang nhìn Hoàng Chính. Sáng mai, chúng ta sẽ xuất phát, ông trả lời dứt khoát. Ta không thể để tình hình kéo dài thêm được nữa. Chúng ta phải đến gặp đại đô hộ trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng tướng quân, Tôn Lão Tam lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Nếu đại đô hộ thực sự bảo vệ Viên Huy, thì chúng ta sẽ làm gì? Liệu ngài có định đối đầu trực tiếp với đại đô hộ không? Trương Liêu im lặng trong giây lát, rồi trả lời với giọng cương quyết, nếu cần phải đối đầu, ta sẽ đối đầu. Nhưng trước hết, ta sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với Lữ Bố. Dù sao, chúng ta cũng đã từng là huynh đệ vào sinh ra tử. Ta không tin Lữ Bố đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ cần hắn hiểu rõ tình thế, hắn sẽ biết phải làm gì. Nhưng nếu ông ấy không hiểu thì sao? Hoàng Chính hỏi, giọng vẫn đầy lo lắng. Thì khi đó, ta sẽ phải làm điều cần làm, Trương Liêu nói, giọng lạnh lùng và chắc chắn. Cho dù phải đối mặt với đại đô hộ, ta cũng không thể để hắn tiếp tục bảo vệ kẻ phản bội Viên Huy. Đất Tây Vực không thể để những kẻ như hắn phá hủy. Lời nói của Trương Liêu vang lên mạnh mẽ, nhưng trong lòng ông vẫn đầy mâu thuẫn. Một phần trong ông muốn tin rằng Lữ Bố vẫn là vị huynh đệ năm xưa, người đã cùng ông chiến đấu chống lại quân thù. Nhưng phần còn lại biết rõ rằng người trước mặt ông bây giờ có lẽ đã không còn là người Lữ Bố mà ông từng biết nữa. Đêm đó, Trương Liêu nằm trằn trọc trong trướng của mình, không tài nào chợp mắt. Những ký ức về thời gian chiến đấu cùng Lữ Bố hiện lên trong tâm trí ông. Họ từng là đồng đội, là chiến hữu, là huynh đệ. Họ đã cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy, chiến đấu chống lại những kẻ thù hùng mạnh nhất. Nhưng giờ đây, Trương Liêu phải đối mặt với một sự thật đau lòng, tình huynh đệ đó có thể sắp kết thúc. Ông biết rõ rằng Lữ Bố không phải là kẻ dễ dàng thay đổi quan điểm. Lữ Bố từ lâu đã luôn tin tưởng vào sức mạnh của mình, và giờ đây, quyền lực mà ông nắm trong tay đã khiến ông trở nên mù quáng. Nhưng Trương Liêu cũng hiểu rằng, nếu không ngăn chặn Lữ Bố lúc này, Tây Vực có thể sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, và cả sự nghiệp của Lữ Bố cũng sẽ kết thúc trong sự thảm bại. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng trên sa mạc, Trương Liêu ra lệnh xuất phát. Đoàn người lên đường tiến về phía doanh trại của Lữ Bố. Trên đường đi, Trương Liêu không ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới. Ông biết rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng ông và Lữ Bố còn có thể nói chuyện như những người bạn cũ. Nhưng dù sao đi nữa, Trương Liêu vẫn hy vọng rằng mình có thể cứu vãn tình thế, có thể đưa Lữ Bố trở lại con đường chính nghĩa. Nhưng, sâu thẳm trong lòng, ông biết rằng điều đó có thể chỉ là một giấc mơ xa vời. Khi Trương Liêu đuổi kịp Lữ Bố, cảnh tượng mà ông chứng kiến trước mắt là một thành phố hoang tàn, khắp nơi đầy những xác chết chồng chất như núi. Thị trấn Cừ Từ giờ đây như địa ngục trần gian, một biển máu khổng lồ. Lữ Bố đứng trên tường thành cừ từ, giống như một vị thần chết đang ngự trị giữa đống thây ma vô tận. Thành trong thành ngoài ngổn ngang xác chết, như thể ông đang ngồi trên một núi xác, đôi mắt đầy sát khí như vực thẳm. Máu khô bám chặt vào từng viên đá, từng hạt cát, tạo thành một bức tranh đầy ám ảnh, chết chóc. Những thi thể bị cắt nát, những vết thương sâu hắm trên cơ thể như những nụ cười đầy mỉa mai. Đầu người và đầu tượng Phật chất đống lên nhau, những khuôn mặt con người đầy đau đớn, biến dạng, trong khi tượng Phật vẫn giữ nguyên vẻ từ bi, hoặc thậm chí có đôi chút dẻo cợt. Cái chết bao trùm toàn bộ thành cừ từ, dường như lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng than khóc của những linh hồn lạc lối giữa bầu trời hoang dại. Tham kiến đại đô hộ. Trương Liêu tiến lên phía trước, cúi mình chào hỏi. Lữ Bố không đáp lại, thậm chí không có bất kỳ cử động nào, ông như một pho tượng sống động, cứng đơ, lạnh lùng đứng đó. Trông ông như một bức tượng võ thần khổng lồ, lặng lẽ và đáng sợ. Lữ Bố chỉ lặng im nhìn Trương Liêu. Đôi mắt sắc lạnh của ông như lưỡi dao cắm sâu vào lòng Trương Liêu, đầy nguy hiểm và sát khí. Mắt ông dò xét từ lớp bụi trên mũ của Trương Liêu, những vết bẩn mồ hôi trên khuôn mặt đầy phong sương của người bạn cũ, đến bàn tay mạnh mẽ vẫn nắm chặt như đá tảng của ông ta. Có phải là phỉ tìm phái ngươi đến? Giọng nói của Lữ Bố bình thản, nhưng giống như lưỡi giáo sẵn sàng đâm thẳng vào lòng người nghe, tràn ngập sự sắc bén như thanh phương thiên hỏa kích trong tay ông. Trương Liêu đáp, không, là chính tôi tình nguyện đến đây. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, như một mũi kim nhọn đâm vào màn nhĩ, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Lữ Bố không tin. Trương Liêu ngẩng đầu lên nhìn Lữ Bố, ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi. Ông hiểu rất rõ Lữ Bố. Trên thực tế, Lữ Bố không phải là một người phức tạp, tính cách của ông như dòng nước trên sa mạc, trong vắt nhưng cũng rất cạn. Lữ Bố không giỏi che giấu cảm xúc, ông để tất cả lộ rõ trên khuôn mặt mình, như một vị thần chiến tranh. Lữ Bố từng rất quan tâm đến thuộc hạ và binh lính của mình, như một dòng nước trong lành từ núi cao chảy xuống. Ông từng cùng binh lính ăn uống, cười đùa, chịu đựng khó khăn như họ, cùng họ hít thở gió cát của sa mạc, từng chia sẻ mọi thứ với binh lính. Thêm vào đó, Lữ Bố sở hữu võ lực phi thường, trực giác sắc bén trên chiến trường, khả năng chỉ huy chiến đấu thần thánh, điều này làm binh lính ngưỡng mộ và kính phục ông hết mực. Chính những đặc điểm này đã khiến Trương Liêu theo Lữ Bố suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng đây không phải tất cả về Lữ Bố. Cũng như dòng nước chảy qua sa mạc không thể mãi mãi trong trẻo, khi Lữ Bố tiến vào Trung Nguyên, ông dần dần trở nên đục ngầu. Lữ Bố nheo mắt nhìn Trương Liêu, giọng nói bình thản nhưng hàm chứa sát khí, ngươi đến thay thế ta phải không? Trương Liêu vẫn đứng vững như cây tùng già cỗi, tôi đến để cứu huynh. Cứu ta. Lữ Bố cười lớn, một tiếng cười lạnh lẽo đến gai người, ta đã nghe câu này nhiều lần rồi. Trương Liêu khẽ cau mày, huynh Lữ, xin hãy nghe tôi một lời. Lần này thực sự là vì... Lữ Bố đột ngột ngắt lời, cắt ngang lời Trương Liêu, đúng vậy. Mỗi lần các người nói đều bảo là thật. Trương Liêu hít sâu một hơi, im lặng. Ông biết, Lữ Bố đã bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Ánh mắt Trương Liêu lướt qua Lữ Bố, dừng lại ở bóng hình quen thuộc phía sau, Viên Huy. Viên Huy đứng đó với khuôn mặt căng thẳng, toàn thân toát ra sự lo lắng. Ánh mắt hắn tràn ngập sự phòng bị và khiếp sợ. Ánh mắt Trương Liêu chậm rãi lướt qua khuôn mặt của Viên Huy, dừng lại trên đôi mắt của hắn. Viên Huy cố gắng chịu đựng ánh mắt như dao của Trương Liêu, nhưng chỉ một lát sau, hắn bị khuất phục, ánh mắt dần dần tránh đi, không dám đối diện nữa. Viên Huy quay đi, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn, hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhưng đã quá muộn. Trương Liêu đã quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Trong lòng Viên Huy dâng lên nỗi sợ hãi. Trương Liêu muốn giết hắn. Tại sao? Không, dựa vào cái gì? Viên Huy cắn chặt răng, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Trương Liêu, rồi chuyển sang Lữ Bố, hy vọng rằng Lữ Bố sẽ tức giận mà giết chết Trương Liêu, để dập tắt mối nguy hiểm này. Trương Liêu bình thản nhìn Lữ Bố. Ông biết rõ đó là nhược điểm lớn nhất của Lữ Bố. Hồi đầu, Lữ Bố không như thế này. Ban đầu, ông rất thẳng thắn và tin tưởng người khác, vì Lữ Bố tin tưởng vào bản thân mình nên ông cũng nghĩ người khác sẽ nói thật với mình. Khi còn ở Bắc Địa, mọi thứ đúng là như vậy. Kẻ địch đến, nghĩa là kẻ địch đến, chỉ cần kẻ địch đứng ở phía đối diện, cầm đao thương là có thể đánh bại. Nhưng khi Lữ Bố vào Trung Nguyên, đến Hà Lạc, vào Lạc Dương, ông nhận ra rằng kẻ thù không chỉ đứng trước mặt mà còn có thể đứng ngay phía sau mình. Vì sức mạnh về thể chất và sự yếu kém về trí tuệ, Lữ Bố đặc biệt căm ghét những kẻ lợi dụng trí thông minh để lừa gạt ông. Mỗi lần bị kẻ khác áp đảo về trí tuệ, Lữ Bố cảm thấy như một con sói cô độc liếm vết thương, lòng ông đầy những nỗi buồn bực và sự tự ti. Trương Liêu hiểu rất rõ điều này. Ông biết nếu lúc này ông càng nói nhiều, càng giải thích, Lữ Bố sẽ càng nghi ngờ và có thể dồn cơn giận tích tụ bấy lâu đổ lên đầu ông hoặc thậm chí là lên đầu Phỉ Tìm. Nói nhiều chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Vì vậy, Ông chọn im lặng, để Lữ Bố rút hết sự tức giận trước đã. Đúng như dự đoán, khi Trương Liêu im lặng, Lữ Bố trở nên giận dữ hơn. Đôi lông mày dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu như sắp phát hỏa, ánh mắt cháy rực nhìn thẳng vào Trương Liêu. Lữ Bố bật cười lớn, tiếng cười của ông như đá lăn từ trên đỉnh núi, ầm ầm vang xuống, chấn động không gian. Ha ha! Đến mức này rồi sao? Trương Văn Viễn! Trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là gì? Còn bao nhiêu phần là thật lòng, còn bao nhiêu phần là tình nghĩa? Lữ Bố nói, tay ông đột ngột đập mạnh phương thiên hỏa kích xuống mặt đất. Tiếng kim loại va chạm phát ra âm thanh u ám, lan tỏa khắp bốn phía, như tiếng vọng của một thế lực khổng lồ, đầy hung dữ. Ánh sáng từ lưỡi kích sắc nhọn lấp lóe, tựa như móng vuốt của một con mãnh thú đang rình rập trong bóng tối. Trương Liêu vẫn điềm tĩnh, đôi mắt ông dõi theo Lữ Bố, không hề tỏ ra khiếp sợ trước sát khí nguồn ngục của người bạn cũ. Ông đứng giữa máu và xác chết xung quanh, trông không khác gì một tảng đá kiên cố giữa cơn bão. Ánh mắt ông chợt dừng lại nơi tấm thảm đỏ thẫm, bao quanh những thân thể tan nát. Lúc này, ông nhìn về phía Viên Huy, người đang đứng sau Lữ Bố với đôi mắt hoảng sợ nhưng mưu mô. Đây là thứ mà huynh mong muốn sao, Lữ huynh? Trương Liêu giọng trầm tĩnh nhưng vang dội, chỉ tay về những cảnh tượng tang thương trước mắt. Lữ Bố trở nên càng thêm dữ tợn. Ông nghe thấy sự khinh thường trong lời nói của Trương Liêu. Sự khinh bỉ không chỉ đối với võ công của ông, mà còn đối với bản thân ông với tư cách một con người. Đôi bàn tay Lữ Bố siết chặt phương thiên hỏa kích, các đường gân nổi bật lên như những con rắn cuộn tròn dưới lớp da, chuẩn bị nhảy bổ ra tấn công. Từ phía sau, Viên Huy không thể kiềm chế được nữa. Hắn ta hét lớn, kích động, chủ công. Trương Văn Viễn có ý đồ bất chính. Hắn chắc chắn đến để đoạt quyền của chủ công. Hắn định mưu hại chủ công. Giết hắn đi. Chủ công, hãy giết hắn ngay. Sát khí trong Lữ Bố bỗng trùng xuống. Trương Liêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười khinh bỉ. Quả nhiên, Viên Huy vẫn nông cạn và ngu ngốc như ngày nào. Ngươi tưởng rằng chó có thể điều khiển được người ư? Trương Liêu cố tình khích tướng Viên Huy, và bẫy của ông đã thành công hoàn hảo hơn ông dự đoán. Ông không cần phải tốn công nữa, Viên Huy đã tự làm hại mình bằng cách kích động chủ công của hắn. Lữ Bố nhìn về phía Viên Huy, ánh mắt dường như lạnh đi. Ông không đáp lời hắn, chỉ quay lại nhìn Trương Liêu, giọng trầm tĩnh hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đến đây vì điều gì? Trương Liêu đứng thẳng người, nghiêm trang đáp, Lữ huynh, ta đến đây không phải vì ta, mà là vì huynh. Viên tướng quân ở Tây Hải đã làm nhiều chuyện không đúng, và ta tin rằng huynh biết điều đó. Ta vốn không muốn can dự vào chuyện Tây Vực, vì ta đang nắm giữ toàn bộ quân vụ ở Hán Trung. Nhưng khi nghe về những gì viên tướng quân đã làm, ta không thể đứng ngoài được. Ánh mắt Trương Liêu nhanh chóng lia qua Viên Huy, rồi quay trở lại đối diện với Lữ Bố. Ta không rõ tại sao mọi chuyện ở Tây Vực lại trở nên thế này, nhưng ta tin rằng huynh biết rõ. Viên tướng quân không còn là viên đô úy như ngày xưa. Hắn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, hắn không giúp huynh mà đang gây họa cho huynh. Ngươi nói bậy. Viên Huy không thể kìm nén được nữa, mắt hắn lồi lên như điên cuồng. Trương Văn Viễn. Ngươi đừng có nói bậy. Mọi việc ta làm đều vì chủ công. Đều là vì chủ công. Ngươi đừng có mong ly gián ta với chủ công. Ngươi tâm địa đen tối, gian trá. Đủ rồi. Lữ Bố đột ngột cắt ngang, giơ tay lên. Im miệng. Viên Huy lập tức câm lặng, nhưng đôi mắt hắn tràn ngập sự thù hận, hằn học nhìn Trương Liêu, thậm chí thoáng chốc còn liếc sang Lữ Bố. Trương Liêu giả vờ không để ý đến ánh mắt của Viên Huy. Ông biết, đứng trước một Lữ Bố đầy phẫn nộ, lý lẽ và tranh luận không có nhiều tác dụng. Việc đối đầu trực diện sẽ chỉ kích thích sự thô bạo của Lữ Bố. Ông hiểu rằng cách tốt nhất là không chống đối, mà để Lữ Bố tự thấy sai lầm. Đồng thời, nếu Viên Huy càng cố chứng minh bản thân, thì chính Lữ Bố sẽ bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì, dù thế nào đi nữa, vấn đề ở Tây Hải và sự thất bại về hậu cần không thể đổ lỗi lên đầu Trương Liêu. Tất cả đều là trách nhiệm của Viên Huy và những hành động sai lầm của hắn. Lữ huynh, Trương Liêu tiếp tục nói, rút từ trong ngực ra một cái túi gấm nhỏ. Ông đưa túi cho một vệ binh gần đó và nói, đây là vật mà phỉ tiềm giao cho tôi mang tới cho huynh. Lữ Bố nhìn cái túi, giơ tay nhận từ vệ binh rồi mở ra. Ông lấy ra một mảnh giấy đã cũ kỹ, gấp nếp và có chút nhăn nhúm. Đây là... Trong khoảnh khắc đó, Lữ Bố cảm thấy mình như quay trở lại thời Lạc Dương. Khi đó, lần đầu tiên ông nếm trải quyền lực và danh vọng, lần đầu tiên phản bội cấp trên, lần đầu tiên biết đến rượu ngon và sự kính trọng từ kẻ khác. Và lần đầu tiên ông ký tên mình lên tờ giấy này. Khi đó, Lữ Bố còn vụng về với bút lông, không quen với việc ký tên. Chữ ký của ông, Lữ Bố Phụng Tiên, siêu vẹo, méo mó trên tờ giấy. Nó dường như lạc lõng, không hề ăn khớp với các dòng chữ xung quanh. Lữ Bố chợt nhớ ra tại sao khi lần đầu tiên ông gặp Phỉ Tìm, ông lại cảm thấy gần gũi với cậu ta như vậy. Cả hai đều là những kẻ không thuộc về nơi họ đang đứng. Ngày ấy, Lữ Bố là một kẻ không thể hòa hợp với bất kỳ ai. Ở bên quân đội của Đinh Nguyên, ông được vinh danh là một mãnh tướng, nhưng những binh sĩ theo ông thì không có nhiều. Ngay cả khi về phe của Đổng Trác, ông có quyền lực, có của cải, nhưng lại không bao giờ thật sự hòa nhập với họ. Ông giống như một con thú canh giữ cửa, mạnh mẽ nhưng lạc lõng. Phỉ Tìm, với những hành vi kỳ lạ, ngôn từ khác biệt, cũng là một người không phù hợp với thời đại mình. Điều này đã khiến Lữ Bố cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu năm, cậu bé ngày xưa đã trưởng thành thành một cây đại thụ vững chãi, trong khi chính Lữ Bố vẫn còn loay hoay với cuộc đời mình. Lữ Bố chợt bật cười lớn, tiếng cười đầy cay đắng và điên dại. Lữ huynh, xin huynh hãy nghe tôi một lời, Trương Liêu cảm thấy có điều gì đó đang đi sai hướng, tình nghĩa của Phỉ Tìm với huynh. Phỉ Tìm. Ha ha. Phỉ Tìm à? Lữ Bố ngắt lời Trương Liêu, mắt ông đỏ ngầu với sự tức giận và thất vọng. Ông giơ tờ giấy lên, lắc mạnh, thật là tình nghĩa lớn lao. Ha ha. Tình nghĩa chỉ nằm trên một tờ giấy mỏng. Lữ huynh. Trương Liêu cau mày, Phỉ Tìm giữ lại tờ giấy này là giữ lại tình nghĩa xưa của huynh mà. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lữ Bố càng cười lớn hơn, tình nghĩa năm nào. Ha ha. Ngày xưa, ta đã cho cậu ta binh mã, cho cậu ta giáp, thậm chí đến cuối cùng, ta còn giao cả ngươi cho cậu ta, ha ha. Bây giờ, cậu ta gửi ngươi đến đây, nói rằng tình nghĩa chỉ còn lại trên một tờ giấy mỏng manh như thế này. Lữ Bố nói xong, ông bất ngờ xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, ném xuống đất với vẻ khinh thường. Ta không cần nữa. Ta không muốn. Ngươi có nghe rõ không? Ta không muốn. Trương Liêu nhìn những mảnh giấy rơi lả tả trên mặt đất, cảm thấy một sự thất bại nặng nề. Ông nhận ra rằng, bản thân mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Phía sau Lữ Bố, Viên Huy nở một nụ cười hả hê, gương mặt hắn rạng rỡ như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Sát khí trong ánh mắt Lữ Bố lại trỗi dậy mãnh liệt. Ông nhìn Trương Liêu với đôi mắt đỏ ngầu, tay ông nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Áp lực từ sát khí bao trùm không gian, khiến không khí như ngừng lại. Trương Liêu cảm nhận rõ sát ý trong từng động tác của Lữ Bố, điều đó thúc đẩy ông siết chặt tay cầm thanh đao bên hông mình. Ngay khoảnh khắc đó, khi tình thế tưởng chừng như không còn cứu vãn, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng vang lên từ xa, phá tan bầu không khí căng thẳng. Một đám bụi bốc lên ở phía xa, và nhanh chóng có một kỵ binh chạy như bay đến chân thành. Một lính trinh sát nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, quỳ xuống và báo cáo với giọng gấp gáp, khải bẩm đại đô hộ. Từ phía tây truyền đến tin khẩn, đại tướng Quý Sương, Tác Xa, tuyên bố rằng hành động tiêu diệt Phật giáo của đại đô hộ là việc làm của ác quỷ. Hắn đã tập hợp 10 quốc gia ở Tây Vực, nói rằng quân số lên đến 30 vạn, và đang tiến về phía này. Lời của lính trinh sát vang lên, khiến tất cả mọi thứ dường như ngừng lại trong giây lát. Không gian trên tường thành lạnh lẽo như bị đông cứng lại. Từng người một đều cảm thấy sự bất an thấm vào tận xương tủy. Không một ai nhúc nhích, cả không gian trở nên nặng nề, thậm chí đến hô hấp của mọi người cũng trở nên ngưng trệ. Sự bình thản của Trương Liêu, sự hung hãn của Lữ Bố, và sự thù hận từ Viên Huy, tất cả bị cắt ngang bởi tin tức đáng sợ này. Những kế hoạch, âm mưu và sự thù địch tạm thời bị lấn át bởi mối nguy hại lớn hơn, một trận đại chiến với liên quân Tây Vực đang đến gần. Quý Sương liên quân. 30 vạn. Đa số người có mặt đều hiểu rõ con số 30 vạn thực chất chỉ là con số phóng đại, nhưng dù sao thì, ngay cả một con số giả định như vậy cũng đủ để khiến mọi người hoảng sợ. Ngay cả trên gương mặt của Lữ Bố cũng hiện lên một chút lo lắng. Tay ông thả nhẹ Phương Thiên Hỏa Kích xuống. Viên Huy đứng bên cạnh gần như bị choáng váng, ánh mắt trống rỗng. Một khi số lượng binh lính vượt quá 1 vạn, nó bước vào một cấp độ chỉ có rất ít tướng lĩnh từng trải qua. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân, tức là việc điều khiển 5 vạn binh lính không chỉ khó gấp 10 lần so với 5.000 binh lính mà có thể khó gấp đôi, 30 lần, hoặc thậm chí 50 lần. Lịch sử đã chứng kiến nhiều tướng lĩnh gặp khó khăn khi điều khiển quân đội lớn. Ví dụ như Lưu Hoàng Thúc, lúc chỉ huy vài nghìn binh lính, ông nổi danh khắp Trung Nguyên với khả năng di chuyển nhanh nhẹn, trốn thoát khỏi mọi sự truy đuổi. Nhưng đến khi trận chiến Di Lăng xảy ra, ông phải chỉ huy số quân vượt xa giới hạn năng lực của mình, giống như một đứa trẻ mới tập đi, vụng về, chậm chạp, lúng túng. Số lượng binh lính càng nhiều, yêu cầu về các tướng lĩnh trung và thấp cấp càng lớn. Mà Lưu Bị vào thời điểm đó không có đủ tướng tài. Trong thời kỳ Hán, việc chỉ huy và truyền đạt thông tin không thể chỉ dựa vào một vài lính truyền tin, vai trò của các tướng lĩnh không thể bị thay thế. Vì vậy, Lữ Bố nhìn sang Trương Liêu, suy nghĩ một lúc, rồi thở dài và nói, chuyện giữa ta và ngươi, dù là hiểu lầm hay đúng sai, tạm gác lại không bàn. giờ kẻ địch đang ào ạt tiến tới. Văn Viễn, nếu ngươi muốn giúp ta thì hãy ở lại. Nếu không, thì đi nhanh đi. Chủ công. Viên Huy nhanh chóng xen vào, chỉ tay vào Trương Liêu và nói, không thể để hắn đi. Nếu hắn. Lữ Bố phất tay, nói, không có nếu. Văn Viễn không phải loại người đó. Sau đó, Lữ Bố nhìn vào Trương Liêu, hỏi, ngươi quyết định thế nào? Ở lại hay rời đi? Trương Liêu im lặng nhìn Lữ Bố, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, kẻ địch đã đến trước mắt, chúng ta nên hợp sức chiến đấu. Lữ Bố bật cười lớn, bước lên và vỗ mạnh vào vai Trương Liêu, hay lắm. Ta biết ngươi sẽ quyết định như vậy. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ngươi và ta lại có thể chiến đấu bên nhau. Thật vui mừng, thật hả hê. Ha ha ha. Lữ Bố cười rộ lên, dường như mọi căng thẳng trước đó tan biến như mây khói. Nhưng liệu mọi việc có thực sự trôi qua dễ dàng như vậy? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này. Liên quân Quý Sương có quân số lớn, di chuyển chậm chạp. Đội nhanh nhất cũng phải điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với đội chậm nhất, nên dù biết rằng quân trinh sát của Lữ Bố đã phát hiện ra, họ vẫn không thể nhanh chóng tấn công Cửu Từ, mà tiếp tục bao vây một cách chậm chạp. Có lẽ dưới sự chỉ huy của tướng Quý Sương, Tác Xa, họ tin rằng quân số áp đảo có thể nghiền nát Lữ Bố chỉ bằng cách ép dần quân lực. Có thể do Lữ Bố cần đến khả năng của Trương Liêu, ông không gây khó dễ gì cho Trương Liêu sau đó. Thay vào đó, Lữ Bố còn gửi thêm lương thực, đồ dùng và sắp xếp chỗ ở cho Trương Liêu và binh sĩ của ông. Ngoài lều trại, lửa trại cháy bập bùng, hơi nóng lan tỏa khắp mặt đất. Bầu trời đêm Tây Vực lấp lánh, những ngôi sao sáng gần như bao phủ toàn bộ bầu trời, khiến bất cứ ai ngước nhìn lên đều cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Tướng quân, thật sự có 30 vạn người không? Tôn Lão Tam lẩm bẩm, chắc là giả đúng không? Trương Liêu hạ thấp đầu, mắt chăm chú nhìn vào lửa trại, nếu tính cả người già yếu, có lẽ khoảng 10 đến 15 vạn. Thông tin không đủ chính xác để ước tính cụ thể. Vậy thì tướng quân, đại đô hộ sẽ không làm gì chúng ta chứ? Toàn Nhị lo lắng nhìn Trương Liêu. Ngọn lửa nhảy múa, phát ra những tia sáng và sức nóng vô cùng mãnh liệt. Trương Liêu chậm rãi nhặt lên một mẩu gỗ và cảm nhận được một sự kỳ lạ. Ông cúi xuống nhìn, nhận ra đây là một phần của một bức tượng, có hoa văn trên đó, bề mặt được mài nhẵn và có những đường nét uyển chuyển, có lẽ là một phần của trang phục. Trương Liêu không nói gì, giơ tay ném mẩu gỗ vào lửa. Đừng lo, bọn chúng chỉ là một đám quân tập hợp tạm bợ. Chỉ cần hạ được thủ lĩnh của chúng, cả đoàn quân sẽ tan rã như tuyết bị cuốn đi trong cơn lở tuyết, Trương Liêu nói, bởi vậy nên bọn Quý Sương phải hành quân cẩn trọng, chậm rãi. Trương Liêu không nói rõ câu đừng lo này ám chỉ về quân Quý Sương hay về đại đô hộ, hay cả hai. Trương Liêu đưa tay ra, ngắm nhìn những ngón tay của mình và nói, diệt Phật có tội, luận điệu này rất giống với Hoàng Cân, vì vậy, những kẻ đến đầu tiên chắc chắn là lũ ngu xuẩn. Ông buông tay, khẽ nắm lấy không khí, nhớ lại, khi xưa quân Hoàng Cân cũng từng kiêu ngạo như thế cho đến khi trận lửa ở Trường Xã thiêu đốt hồn chúng. Trận lửa đó đã thiêu rụi linh hồn của quân Hoàng Cân. Ban đầu, anh em Trương Giá có thể đã có ý định đứng lên vì người dân thường, nhưng khi quân đội của họ lớn mạnh quá nhanh, hỗn loạn gia tăng, họ không thể kiểm soát được binh sĩ của mình. Kết quả là lý tưởng của họ bị bóp méo. Trương Giác từng khao khát trở thành thần thánh, nhưng cuối cùng chỉ là một con người bị đày đọa. Giống như Lữ Bố. Trương Liêu thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm. Ông đã dựa vào ấn tượng trước đây về Lữ Bố để lập kế hoạch, và cuối cùng đã đâm vào một rặng đá ngầm, suýt bị tiêu diệt. May mắn thay, quân Quý Sương đã đến, kéo theo đại quân. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đã là may mắn, nhưng chính vì sự kiện này mà thái độ của Lữ Bố mới thay đổi. Các ngươi hãy nghỉ ngơi đi, chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ có một trận chiến lớn, Trương Liêu nói với đám cận vệ của mình. Hàn Chính ngập ngừng, tướng quân. Trương Liêu gật đầu, ra hiệu cho ông ta không phải lo lắng, không sao đâu, các ngươi cứ đi nghỉ trước đi. Vài cận vệ liền đứng lên và rời đi. Trương Liêu ngồi một mình bên đống lửa. Tình thế hiện tại còn phức tạp hơn ông tưởng tượng. Con người có thể thay đổi, và nếu Trương Liêu thay đổi, Lữ Bố cũng không phải là ngoại lệ. Qua cuộc trò chuyện này, Trương Liêu dần hiểu rõ tình hình ở Cửu Từ và cuộc tàn sát ở khu vực xung quanh. Việc diệt Phật không chỉ là sự trút giận mù quáng, mà có thể còn mang mục đích dẫn dụ kẻ thù vào bẫy. Đó là một suy đoán mới của Trương Liêu. Nếu suy đoán này đúng, điều đó có nghĩa là Lữ Bố đã bắt đầu sử dụng đầu óc của mình, điều mà trước đây ông ta rất ít khi làm. Đó là một điều tốt, nhưng cũng là điều đáng lo ngại. Bởi điều đó có nghĩa là Lữ Bố đã biết rõ về những gì Viên Huy đã làm. Lữ Bố biết Viên Huy đã làm gì, và điều này khiến cho khi Trương Liêu tố cáo tội lỗi của Viên Huy, có thể không gây được cơn thịnh nộ từ Lữ Bố, mà ngược lại, sẽ khiến ông ta nghĩ rằng Trương Liêu đang ám chỉ chính mình. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này ở Lữ Bố? Trương Liêu ngẫm nghĩ. Có thể đó là những thất bại khi ông ta làm tướng cho Viên Thiệu, hay sự thất vọng vì tài võ nghệ của mình không được trọng dụng ở Trung Nguyên. Hoặc là do sự thành công trong cuộc chinh phục Tây Vực đã khiến ông ta kiêu ngạo. Hay chính vì từng là một tướng quân oai hùng, nhưng nay lại phải chịu đựng nhiều thất bại, trong khi những kẻ từng là đàn em đã vươn lên, có được cả quân lực lẫn danh vọng. Lữ Bố không phải là một người rộng lượng. Những thất bại của Lữ Bố phần lớn là do chính bản thân ông ta tạo ra. Tính nóng nảy, dễ giận dữ và thiếu suy nghĩ. Ngay cả khi Lữ Bố bắt đầu suy nghĩ, ông cũng không thể thấy xa. Có thể trong đầu ông, các kế hoạch đã đủ dài hạn, nhưng những dấu hiệu rõ ràng như việc biết rõ quân Quý Sương đang tiến đến mà vẫn muốn ra tay giết Trương Liêu ngay lập tức cho thấy bản chất của ông vẫn không thay đổi. Đó chính là Lữ Bố. Có chút thay đổi, nhưng vẫn không phải là một Lữ Bố tốt hơn. Trong thâm tâm, Lữ Bố luôn là một kẻ ích kỷ và vụ lợi, nhưng ông luôn cố gắng thể hiện mình như một người rộng lượng, hào hiệp. Lữ Bố có thể cùng ăn, cùng uống với binh lính, thậm chí ngồi quanh lửa trại hát hò, vật lộn. Không phải vì ông thật sự tốt với họ, mà bởi ông biết rằng cần những binh sĩ này để chiến đấu cho mình. Nói ngắn gọn, Lữ Bố vẫn là một con sói. Sói đầu đàn có thể dẫn dắt và bảo vệ bầy đàn của nó, nhưng nó không bao giờ cho phép ai thách thức vị trí của mình. Và nếu đối mặt với nguy hiểm không thể chống đỡ, nó sẽ không do dự bỏ lại đàn sói và chạy trốn. Lữ Bố lớn lên ở miền Bắc, nơi sa mạc đầy rẫy những cuộc chiến sinh tồn, điều này đã ăn sâu vào tâm trí ông ta, chỉ có bản thân mình là quan trọng. Chính vì vậy, khi Trương Liêu đưa ra tờ giấy có chữ ký, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến không phải là tình bạn ngày xưa, mà là mưu đồ của Phỉ Tiềm. Trương Liêu đã tính sai. Ban đầu, ông hy vọng có thể dựa vào tình cảm để thuyết phục Lữ Bố. Nhưng bây giờ, ông nhận ra Lữ Bố không quan tâm đến tình nghĩa đó. Trương Liêu đã thất bại. Ông cần phải lập ra một kế hoạch mới. Tất nhiên, Trương Liêu có thể tìm cơ hội để trốn thoát. Nhưng điều đó sẽ khiến Lữ Bố hoàn toàn mất kiểm soát và đẩy Tây Vực vào sự hỗn loạn không thể cứu vãn. Nếu Trương Liêu chỉ lo bảo vệ mạng sống của mình, ông có thể quay lại ngay bây giờ, và Lữ Bố chưa chắc đã có thể ngăn cản ông. Nhưng sau khi trốn thoát, điều gì sẽ xảy ra? Ngay cả khi không tính đến sự an nguy của người dân Tây Vực, hậu quả do sự ra đi của Trương Liêu sẽ gây ra một chuỗi biến cố không lường, ảnh hưởng đến các vùng đất khác, quyền lực của các tướng lĩnh, và nhiều hơn thế nữa. Lữ Bố Lữ Phụng Tiên Trương Liêu khẽ nhắm mắt, cảm thấy đau đớn. Những kẻ mù quáng tin vào sức mạnh của chính mình sẽ bị chính sức mạnh đó nuốt chửng. Thế giới này không chỉ tồn tại bằng gươm đao. Tiêu diệt kẻ thù về thể xác, xóa sổ sự sống của họ là một cách giải quyết vấn đề. Nhưng cách này chỉ có tác dụng răn đe lớn nhất khi chưa được thực hiện. Một khi đã giết người, kẻ thù của Lữ Bố, những người dân Tây Vực và quân Quý Sương sẽ không còn sợ hãi. Khi họ hiểu rằng mình không còn gì để mất, họ sẽ tìm cách chống trả. Giết chóc là phương pháp đơn giản và thô bạo nhất. Nó cũng là bằng chứng của một tướng lĩnh thiếu khả năng lãnh đạo. Những người dân bình thường có thể chỉ gây ảnh hưởng đến một hoặc hai gia đình. Nhưng khi người lãnh đạo càng lên cao, trách nhiệm càng lớn, những quyết định tàn bạo không chỉ hủy hoại uy tín cá nhân mà còn làm tổn thương sâu sắc hệ thống chính trị và xã hội. Vậy phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để Lữ Bố hiểu được điều này? Lật đổ ông ta không phải là lựa chọn khả thi. Đây chính là lý do tại sao Trương Liêu đã đến đây từ xa ngàn dặm để đối diện với Lữ Bố. Trương Liêu cũng có tham vọng. Điều này không cần phải bàn cãi. Nếu không có tham vọng, ông đã không đến đây. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, sự phân chia quyền lực giữa quan văn và tướng võ đã bắt đầu, càng ngày càng sâu sắc. Những người chỉ đạo chiến tranh cần phải trở thành những tướng quân chuyên nghiệp. Thời gian và sức lực của một người có hạn, vì vậy việc yêu cầu Trương Liêu học cả văn chương là điều không thực tế. Một khi chiến tranh kết thúc và quốc gia bước vào giai đoạn xây dựng, các tướng quân như Trương Liêu sẽ bị thay thế bởi các quan văn chuyên lo về sản xuất và quản lý. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa quan văn và tướng võ không phải là điều mới mẻ. Nó đã diễn ra từ thời Xuân Thu, và hậu quả của cuộc đấu tranh này là sự suy tàn của quốc gia, sự chết chóc của hàng triệu dân lành. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là gì khác, mà chính là việc chuyển giao quyền lực một cách ổn định. Tây Vực cần phải được ổn định trở lại, từ hỗn loạn thành trật tự. Việc chuyển giao quyền lực ở Tây Vực cần phải trở thành một ví dụ cho các thế hệ sau. Kinh nghiệm cần được duy trì, và văn minh cần được phát triển. Đó chính là cốt lõi của mọi thứ. Đó là sự kế thừa của nền văn hóa Hoa Hạ. Trương Liêu hiểu vấn đề này, nhưng Lữ Bố thì không. Nhìn vào đống lửa trước mặt, Trương Liêu đứng dậy, từ chối không cho các cận vệ theo mình, và tiến thẳng về phía lều của Lữ Bố. Lữ Bố có vẻ ngạc nhiên khi thấy Trương Liêu đến, nhưng ông nhanh chóng bật cười và chào đón nồng nhiệt, như thể người đàn ông nắm chặt phương thiên hỏa kích đầy sát khí trước đó không phải là ông. Đúng vậy, đó là bản chất của Lữ Bố. Phụng Tiên huynh, Về quân Quý Sương, ta có một số suy nghĩ. Trương Liêu đi thẳng vào vấn đề, nhưng huynh là người quen thuộc với Tây vực hơn, ta mong huynh chỉ giáo. Ánh mắt Lữ Bố thoáng dao động, rồi ông bật cười lớn, không có gì, không có gì. Ngồi xuống rồi nói. Lòng Trương Liêu trùng xuống, nhưng ông giữ vẻ mặt bình tĩnh, không khách sáo, ngồi xuống đối diện với Lữ Bố. Về địa thế Tây vực, chia làm hai đường Nam, Bắc. Chúng ta đang ở trung tâm phía Bắc, và quân Quý Sương muốn đến đây, nhìn qua thì có vẻ như chỉ có một con đường duy nhất. Tây vực giống như một chiếc đĩa hình bầu dục, với một sa mạc lớn ở giữa. Ngay cả thời hiện đại với công nghệ vệ tinh, người ta vẫn khó lòng thoát khỏi sa mạc chết chóc này, không cần phải nói đến thời đại của họ. Do đó, có thể khẳng định rằng quân Quý Sương chắc chắn sẽ đi qua Cửu Từ. Lữ Bố gật đầu, về điểm này thì Trương Liêu không sai. Nhưng ông cũng chú ý đến cách Trương Liêu dùng từ có vẻ, và cau mày nói, ý của Văn Viễn là quân Quý Sương có thể chia quân. Trong chiến tranh, Lữ Bố có bản năng và sự nhạy bén như một con thú. Có câu, binh quý thần tốc. Trương Liêu gật đầu, quân Quý Sương, dù chưa chắc đã có đủ 30 vạn, nhưng chỉ cần 3 vạn người, tập trung tại một điểm thì việc cung cấp lương thực hàng ngày đã là một con số không nhỏ. Nếu không có lý do đặc biệt, tại sao chúng không trực tiếp tấn công Cửu Từ, đánh một trận với Phụng Tiên Huynh để tiêu hao quân lực của chúng ta? Dù sao thì chúng cũng sẽ tiêu tốn tài nguyên của chúng ta. Lữ Bố trầm ngâm, nếu là vậy thì quân Quý Sương đã chia quân, và có lẽ chúng đang nhắm đến Tây Hải. Tây vực có hai con đường Nam Bắc, và cả hai đều là bình nguyên. Chỉ cần có một đội kỵ binh tinh nhuệ, chúng có thể dễ dàng vượt qua xa xa, tiến vào con đường phía Nam và thẳng đến Tây Hải. Có khả năng này quân Quý Sương đang tiến chậm chạp chỉ để đợi cánh quân phân tán của chúng hội quân. So với những nước lớn ở phía Bắc Tây vực, các tiểu quốc phía Nam Tây vực phần lớn đều trung lập, và họ sẽ đứng về phía mạnh nhất. Việc thay đổi phe của họ phụ thuộc vào tương quan lực lượng giữa các bên. Trung lập mãi mãi chỉ là một câu chuyện cười. Vậy ánh mắt Lữ Bố chuyển sang Trương Liêu, Văn Viễn, ngươi đề nghị gì? Chúng ta nên rút về Tây Hải sao? Trương Liêu lắc đầu, không đồng ý với kế hoạch này của Lữ Bố, bởi rõ ràng đó là một cái bẫy, là một cách để Lữ Bố thử lòng ông. Chúng ta trước hết cần phải đối mặt với đại quân ở phía Bắc. Nếu rút lui về Tây Hải ngay bây giờ, chúng ta vẫn sẽ bị chúng đeo bám không dứt. Vì vậy, nếu ở đây... Trương Liêu nhìn quanh, rồi nói, chúng ta đốt một ngọn lửa thì sao? Nó có thể chiếu sáng nhiều nơi. Lữ Bố quay đầu nhìn về phía Cửu Từ, rồi bật cười, một ngọn lửa. Ừ, thú vị đấy. Ta nghĩ có thể thử. Vậy thì quyết định thế nhé, mai thu xếp, đêm mai đốt lửa. Để nó rực sáng, dụ bọn Quý Sương đến. Một kế sách dụ địch đơn giản. Nhưng hiệu quả là được. Bởi vì quân Quý Sương là liên quân. Trương Liêu và Lữ Bố bàn bạc thêm về các chi tiết, sau đó ông cáo từ. Lữ Bố cười vui vẻ, thậm chí còn đưa Trương Liêu ra tiễn. Khi Lữ Bố quay lại, Viên Huy không biết từ đâu lén lút bước ra từ bóng tối. Chủ công. Viên Huy nhìn theo bóng Trương Liêu dần khuất, giọng đầy hận ý, Trương Văn Viễn không có ý tốt. Lữ Bố không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng. Trương Văn Viễn đến đây, chắc chắn là để mưu đồ đoạt quyền của chủ công. Viên Huy nghiến răng nói, khi đánh bại quân Quý Sương, đó cũng chính là lúc âm mưu của hắn lộ ra. Được rồi, Lữ Bố vẫy tay, ta biết rồi. Chủ công. Viên Huy vẫn định nói thêm, nhưng bị Lữ Bố khó chịu ngắt lời, ta nói. Được rồi. Ngươi không nghe thấy sao? Thuộc hạ chỉ một lòng vì chủ công. Lữ Bố nhìn Viên Huy, im lặng một lúc lâu, rồi giọng dịu lại, được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi, ngày mai chuẩn bị xuất quân, chuyện quân vụ vẫn cần chú ý, đừng để xảy ra sai sót gì. Viên Huy lập tức vâng lời, rút lui. Lữ Bố nhìn theo bóng Viên Huy rời khỏi, rồi ngồi xuống trở lại. Ngọn lửa trong lò than nhảy múa, phát ra những tiếng nổ lách tách. Sau một lúc ngồi lặng yên, Lữ Bố dần thiếp đi trong im lặng. Không lâu sau, Lữ Bố giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng, rồi bật dậy, hai tay siết chặt, giống như chuẩn bị lao vào tấn công một kẻ thù vô hình nào đó. Xung quanh chỉ là sự im lặng, ngoài xa chỉ có tiếng ngáy rời rạc vọng lại, cùng tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Lữ Bố thở dồn dập, đôi mắt lóe lên những tia hung tợn, đảo quanh nhìn khắp nơi. Phải một lúc lâu, thân hình căng cứng của Lữ Bố mới dần thả lỏng, ông lại nằm xuống và nhắm mắt. Chiều tối ngày hôm sau, Lữ Bố mặc đầy đủ giáp trụ, đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Đây là một địa điểm cách phía đông nam Cửu Từ khoảng 20 dặm. Dãy núi Thiên Sơn từ phía bắc trải dài đến đây, hòa mình vào cao nguyên Tây vực, như thể vì tiếc núi không thể vươn đến trời cao, nên đã để lại những ngọn đồi nhấp nhô ở khu vực này. Lữ Bố đứng trên một trong số đó. Gió mỗi lúc một mạnh, thổi qua những đồi cỏ và bụi rậm, tạo nên âm thanh vù vù bên tai. Ở vùng hoang dã xa xa, thỉnh thoảng lại có tiếng sói tru hòa cùng trong tiếng gió, nghe thêm phần ảm đạm. Nghe tiếng sói hú, tay Lữ Bố khẽ rung lên, ông cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình, cúi đầu nhìn đôi tay như thể chúng đã phản bội ông vậy. Mặc dù những cảnh tượng trong cơn ác mộng đêm qua đã dần mờ nhạt, nhưng có một ấn tượng rất sâu đậm. Trong giấc mơ, Lữ Bố bị vây quanh bởi hàng ngàn ánh mắt tràn đầy oán hận, sợ hãi và tuyệt vọng. Những đôi mắt, lớn nhỏ đủ loại, chằng chịt khắp nơi, phủ kín cả bầu trời, khiến Lữ Bố cảm thấy rùng mình chỉ nghĩ lại. Những ánh mắt đó gợi lại một cảm giác chết chóc, giống như một lời nguyền u ám khắc sâu trong tâm trí, giờ đây lại dâng trào trong lòng ông, khiến ông cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lữ Bố đã nhìn thẳng vào mắt nhiều người trước khi họ chết. Khi còn trẻ, ông không bao giờ để tâm đến những đôi mắt ấy, cũng không bao giờ cảm thấy sự đáng sợ của những ánh nhìn chứa đầy cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, Lữ Bố dường như cảm nhận được một điều gì đó trước đây ông đã bỏ qua, hoặc có lẽ, ông đã quên mất. Có lẽ ông đã bỏ qua nhiều điều khác nữa. Khi rời khỏi Cửu Nguyên, ông muốn điều gì? Giờ ông đã có được nó chưa? Vẫn còn gì chưa đạt được sao? Và còn tờ giấy đó tờ giấy như một trò đùa. Lữ Bố đứng im lặng suy nghĩ. Ông không bao giờ ngờ rằng Phỉ Tiềm vẫn giữ lại tờ giấy mà ông đã ký từ nhiều năm trước. Nhưng con người luôn thay đổi, phải không? Tình cảm chân thật ngày xưa có khó quên đến mấy thì cũng chỉ là quá khứ. Nhưng có ích gì chứ? Lữ Bố không tự chủ mà quay đầu nhìn về hướng đông. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn nhuộm vàng cả vùng đất Tây Vực. Những dãy núi xa xa hiện lên như một bức tranh thủy mặc, yên bình và tĩnh lặng như một đứa trẻ vô tư không vướng bận. Trẻ con rồi sẽ lớn, sự thuần khiết rồi cũng sẽ nhường chỗ cho sự tính toán. Lữ Bố sợ bị tổn thương, nên ông chọn cách tổn thương người khác. Trước khi xuất quân chinh phục Tây Vực, Lữ Bố từng bàn luận rất nhiều với Phỉ Tiềm, từ binh lính đến chiến mã, từ Tây Vực đến Thái Tây, từ đất đai đến dân cư, từ quân sự đến chính quyền. Họ đã nói về mọi thứ, nhưng duy nhất một điều Lữ Bố không dám hỏi, đó là sau khi chiếm được Tây Vực, rồi thì sẽ thế nào? Lữ Bố không dám hỏi. Phỉ Tiềm không nói. Lữ Bố không dám hỏi vì ông đã không còn là Lữ Phụng Tiên của ngày xưa, người từng tự tin, ngạo nghễ trước thiên hạ. Lúc đó, trong lòng ông đã manh nha ý nghĩ trốn tránh, chỉ là ông không muốn thừa nhận điều đó. Lữ Bố sợ hãi, sợ lại một lần nữa mất tất cả, lại trở thành kẻ lang thang vô định, như một con chó bị xua đuổi, phải lang thang khắp nơi mà không có nơi nương tựa. Còn Phỉ Tiềm không nói, Lữ Bố cũng không biết lý do vì lúc đó, Phỉ Tiềm đã không còn là Phỉ Tiềm của những ngày tháng ở Lạc Dương nữa rồi. Ở Lạc Dương, Phỉ Tiềm giống như một hồ nước trong vắt, đơn giản và rõ ràng. Nhưng khi Lữ Bố chuẩn bị chinh phục Tây Vực, ông cảm thấy Phỉ Tiềm đã trở thành một đại dương, bề mặt có thể tĩnh lặng, nhưng bên dưới thì đầy những dòng chảy ngầm khó đoán. Vì thế, Lữ Bố không dám tin. Ông sợ hãi, lo lắng. Ngay cả khi đã chiếm được Tây Vực, ông vẫn không yên lòng. Lữ Bố khao khát nhiều thứ hơn để bảo vệ bản thân. Người ngựa, quyền lực, công trạng, tất cả mọi thứ ông tìm kiếm đều vì đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối đang co rúm lại trong vỏ bọc kiêu ngạo của Lữ Bố. Một đứa trẻ chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Tiếng ngựa hí làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lữ Bố, kéo ông trở về hiện thực và khiến ông tập trung trở lại. Quân Quý Sương đang tiến gần, rõ ràng muốn dùng ưu thế về quân số để tiêu hao dần quân lực của Lữ Bố, vì thế việc đối đầu trực diện không mang lại quá nhiều lợi thế. Giống như Trương Liêu đã nói, nếu có thể kéo dài trận đánh, phân tán quân địch, thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Lữ Bố nhìn về phía Cửu Từ. Ở hướng đó, vẫn còn yên tĩnh. Khi đêm xuống, Trương Liêu sẽ phóng hỏa trong thành Cửu Từ, chịu trách nhiệm dụ địch, sau đó kéo quân tiên phong của Quý Sương tới đây. Tây Vực có không ít nơi có thể mai phục, dù không quá nhiều. Địa hình tự nhiên với các khe núi cũng đủ để giấu một số lượng binh mã. Địa điểm này có những ngọn đồi và một vùng đồng bằng rộng lớn. Dù không phải là nơi mai phục lý tưởng, nhưng cũng tạm đủ. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời vừa lặn không lâu, bầu trời đã hiện ra hàng ngàn ngôi sao. Những chấm sáng nhỏ li ti, lấp lánh như vô số ánh mắt lạnh lẽo. Những ánh mắt ấy chúng là những ánh mắt trong cơn ác mộng tràn đầy sát khí, hay là ánh mắt sắc bén và đầy trí tuệ của Phỉ Tiềm ở kinh thành Trường An. Chúng chồng chéo lên nhau, ngày càng nhiều, quan sát Tây Vực và quan sát Lữ Bố. Hiện tại và quá khứ dường như đang xen. Ánh mắt kinh hãi và hoang mang của Đinh Nguyên trước khi chết, tiếng hét thảm thiết của ông ta, tại sao? Tiếng gầm giận dữ của Đổng Trác dường như vẫn còn văng vẳng trong tai, ta đã cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi ngựa tốt, cho ngươi quan chức, ngươi là con chó ta nuôi. Sao ngươi dám phản ta? Sao dám? Ta chết rồi ngươi cũng sẽ chết, ngươi chẳng có gì, chẳng có gì cả, ngươi cũng sẽ bị phản bội như ta và ta sẽ luôn dõi theo chờ đợi. Vì sao không tin ngươi? Vì ngươi không đáng tin. Tiếng lăng mạ của Viên Thiệu vẫn còn vang vọng, ngươi phản bội một lần, hai lần, rồi sẽ phản bội lần thứ ba. Không ai tin ngươi. Ngươi là kẻ hèn hạ vô sĩ. Rồi hình ảnh Trương Mạo cười gượng gạo, ôn hầu à, nói như thế chẳng còn nghĩa lý gì. Chúng ta đã bàn rồi, ngươi phải chặn Tào Mạnh Đức. Khi đó ngươi còn cam kết mạnh mẽ, giờ lại nói không chặn được, đòi viện binh, lương thực. Ngươi coi ta là kẻ ngu à, còn cái kẻ thấp lùn họ Tào thì cười ngạo mạn, chỉ là một con chó mất nhà thôi. Không phải. Không phải vậy. Ai dám phản bội ta? Không ai được phép phản bội ta. Lữ Bố nghiến răng, máu trong người dồn lên. Ông cảm nhận được tim mình đập dồn dập, cùng với cơn giận dữ đang bùng lên và dưới lớp giận dữ ấy, ẩn sâu là một nỗi sợ hãi âm ỉ. Mồ hôi lạnh túa ra từ lưng Lữ Bố, bị gió thổi qua khiến ông cảm thấy lạnh đến lạ kỳ. Trong đêm đầu hè này, Lữ Bố chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Ông cố gắng trấn tĩnh lại, quay đầu ra hiệu cho Viên Huy. Viên Huy nhanh chóng chạy tới, khẽ hỏi, chủ công, có gì muốn dặn dò à? Lữ Bố nói, cho các tướng sĩ hoạt động chút đi, nhưng đừng tạo ra tiếng động. Cần phải chuẩn bị kỹ, không để đến lúc giao chiến thì tay chân cứng ngắc, cầm không vững đao kiếm. Khu vực này có địa hình đồi núi lồi lõm, binh lính đều đang ẩn náu trong các thung lũng giữa những ngọn đồi. Nếu quân Quý Sương không đến gần, họ sẽ không thể phát hiện ra có binh mã mai phục. Nhưng cũng có một điểm bất lợi, đó là địa hình Tây Vực khô cằn, dễ sinh ra bụi cát. Nếu hoạt động quá nhiều ba ngày, sẽ rất dễ bị phát hiện. Bây giờ đã là ban đêm, nên có thể linh hoạt hơn một chút. Viên Huy cười đáp, chủ công thật chu đáo. Thuộc hạ sẽ đi truyền lệnh ngay. Một lát sau, Viên Huy quay lại báo cáo. Lữ Bố có thể nghe thấy tiếng động lục đục ở sườn đồi phía dưới, binh lính bắt đầu khởi động, chuẩn bị. Lữ Bố nhắm mắt, hạ giọng hỏi, ngươi có gì nghi vấn về kế hoạch lần này của ta không? Viên Huy liếc nhìn Lữ Bố, do dự một lúc nhưng không dám hỏi. Lữ Bố thở dài, lúc trước ngươi bảo không tin Trương Văn Viễn mà. Chủ công, ta chỉ nghĩ rằng Trương Văn Viễn dù sao cũng không chung chí hướng với chúng ta. Viên Huy nhỏ giọng đáp, nếu hắn thực sự muốn hại chúng ta, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Lữ Bố đáp lại một tiếng, rồi cảm thán, ngươi à, đừng vội nghi ngờ Trương Văn Viễn chỉ vì nghĩ hắn có thể làm gì đó chỉ là có khả năng thôi mà ngươi đã đề phòng hắn, như vậy là không đúng dù sao ngày xưa hắn cũng từng cùng chúng ta chiến đấu. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói, không thể chỉ vì lo sợ một người nào đó có thể làm điều gì, mà đã vội giết họ trước đó là sai lầm hơn nữa, hiện tại quân Quý Sương đã đến, Trương Văn Viễn cũng là người Hán, cùng nhau đối phó với kẻ thù mới là đạo lý đúng đắn. Nếu vào lúc này mà lại quay sang đối đầu với Trương Văn Viễn, thì còn đánh đấm gì được nữa. Thực ra, tất cả những điều này Lữ Bố đã suy đi tính lại nhiều lần. Lúc này cố tình nói với Viên Huy, không phải để thực sự nghe thêm lời khuyên gì từ hắn, mà là muốn củng cố thêm niềm tin của chính mình. Nói là giải thích cho Viên Huy nghe, nhưng thực chất Lữ Bố đang lặp lại những lời ấy để chính bản thân ông nghe nhiều hơn. Quân Quý Sương tuy đông, nhưng quân số đông cũng chưa chắc đã đảm bảo chiến thắng. Chỉ cần đánh thắng một trận thật gọn gàng, làm cho quân Quý Sương phải chịu thiệt hại, rất có thể nội bộ chúng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến sự tan rã. Giống như liên minh quân Sơn Đông năm xưa. Cửu Từ, chính là Dương Thành của quá khứ. Mọi thứ dường như đang lặp lại, mọi thứ như đang tái diễn. Lữ Bố một lần nữa chìm vào hồi ức, thần sắc thoáng chút mông lung. Ngày đó, ông không thể thấy rõ con đường phía trước, bị cuốn vào dòng nước xiết của số phận, cứ thế bị cuốn trôi đi, tưởng rằng mình tự đưa ra quyết định, nhưng thật ra tất cả chỉ là những toan tính của người khác. Vậy bây giờ ông đã nhìn rõ được tương lai chưa? Ông đã thoát ra khỏi dòng sông số phận, vượt qua được những toan tính của người đời chưa? Lữ Bố nhìn Viên Huy. Viên Huy nở một nụ cười ngây ngô với ông. Nụ cười ấy, trông thật ngờ nghệch. Lữ Bố cũng cười phá lên, nụ cười ấy, cũng có phần ngốc nghếch. Đôi khi nhìn Viên Huy, Lữ Bố lại thấy hình ảnh của chính mình. Một con người nhút nhát hơn, kém cỏi hơn, nhưng lại có những ham muốn lớn hơn. Đánh bại quân Quý Sương, thì chúng ta mới hoàn thành công lao. Lữ Bố nói với Viên Huy, đến lúc đó thôi, trước mắt phải đánh bại Quý Sương đã. Hiểu không? Đánh bại Quý Sương. Màn đêm dần dần buông xuống. Từ hướng Cửu Từ, bất chợt bùng lên một đốm lửa, rồi nhanh chóng nối tiếp những đốm lửa khác, sáng bừng cả bầu trời. Những ngọn lửa rực sáng như muốn xuyên thấu cả bầu trời, chiếu rọi một khoảng không gian rộng lớn, đến mức những vì sao trên bầu trời đêm dường như bị ánh lửa lấn át. Loáng thoáng trong gió đêm, dường như có tiếng la hét, ồn ào truyền đến. Việc truy đuổi con mồi đang chạy trốn là một bản năng đã ăn sâu vào máu của con người từ thời thượng cổ. Khi thấy quân Hán đốt Cửu Từ và rút lui, có bao nhiêu binh lính Quý Sương có thể cưỡng lại sự thúc giục của bản năng này? Viên Huy đập tay vào nhau, cười lớn, ha ha, lửa cháy nhanh quá. Quả là một trận lửa lớn. Ngọn lửa này không chỉ cách đây 20 dặm, mà nói không chừng cả trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Quân Quý Dương chắc chắn sẽ cử người tới thám thính, rồi sau đó bị dụ vào đây hai mặt giáp công, chắc chắn đại thắng. Lữ Bố nhìn ngọn lửa bùng cháy, thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng không hiểu sao, trong lòng ông vẫn cảm thấy lo lắng, như thể có một con thú dữ đang ẩn nấp trong sâu thẳm trái tim, ánh mắt đầy hung tợn, gầm gừ từ trong bóng tối. Lữ Bố từng đối mặt với không ít trận chiến ác liệt, vậy mà tại sao lần này ông lại cảm thấy áp lực lớn đến thế? Lữ Bố không thể hiểu nổi. Nghĩ không ra, ông cũng không nghĩ thêm nữa. Viên Huy hít thở dồn dập, đầy hưng phấn, chủ công, có cần ra lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu ngay bây giờ không? Lữ Bố gật đầu đáp, cũng được, nhưng không cần vội. Cứ cho ngựa ăn cỏ ngon, chuẩn bị kỹ càng. Quân Quý Sương dù có nhanh tới đâu, cũng cần một hai canh giờ, hiện tại không nên hao phí sức lực quá sớm, tránh đến lúc giao tranh lại đuối sức. Đang nói, Lữ Bố đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển, ngay sau đó là tiếng động ầm ầm vang dội. Lữ Bố sững sờ, rõ ràng đây là tiếng vó ngựa phi nước đại. Nhưng phương hướng và cả số lượng đều không đúng. Chỉ trong chớp mắt, tiếng vó ngựa đã dồn dập khắp bốn phía, mặt đất rung lên không ngừng. Trong màn đêm đen kịt, không nhìn thấy bụi đất, còn những cơn chấn động dưới mặt đất không thể cung cấp thông tin chính xác về phương hướng. Cứ như thể địch nhân đang từ khắp mọi nơi ập đến. Lữ Bố nhìn về phía tây, nhưng ở đó không có gì bất thường. Khi ông quay về hướng đông, trong đầu bỗng vang lên một tiếng ù, chỉ thấy một biển lửa lấp lánh trải dài khắp đồi núi, như thể hàng ngàn ngôi sao băng từ hướng đông đang lao tới. Đó là ai? Là quân của Phiêu Kỵ tướng quân. Sắc mặt Lữ Bố tái nhợt. Vì sao không có trinh sát báo trước về tình hình? Ông nhớ lại, chính Trương Liêu đã đề xuất tập trung theo dõi động tĩnh của quân Quý Sương để xác định thời điểm đốt Cửu Từ. Thế nên hầu hết các trinh sát đã được phái đến phía tây. Tựa như một dòng nước băng giá, cơn lạnh lan tỏa từ mặt đất thấm vào khắp cơ thể Lữ Bố, khiến suy nghĩ của ông như bị đông cứng lại. Trương Liêu, Trương Văn Viễn. Chẳng lẽ cái gọi là hiến kế của Trương Liêu thực chất là để hãm hại ta? Hắn nói sẽ đốt Cửu Từ để dẫn quân Quý Sương đến đây, nhưng thật ra là ra hiệu cho quân phía sau, âm mưu tiêu diệt ta tại nơi này. Kế hay. Thật độc ác. Giỏi lắm, Trương Văn Viễn. Giỏi lắm, Phiêu Kỵ đại tướng quân. Chủ công, chủ công. Viên Huy hối hả gọi. Lữ Bố bừng tỉnh khỏi cơn sốc ban đầu, nhận ra không chỉ Viên Huy, mà ngay cả các hộ vệ và binh sĩ dưới đồi cũng đang hoang mang tột độ. Viên Huy mặt trắng bệch, tay run rẩy, gấp gáp hỏi, chủ công, này quân địch đến từ phía đông phải làm gì bây giờ, phải làm sao đây? Ha ha ha ha. Lữ Bố đột nhiên cười phá lên, các huynh đệ. Chúng chỉ là lũ nhãi nhép thôi. Có ta, Lữ Phụng Tiên, ở đây, trên đời này còn ai có thể cản nổi ta? Các huynh đệ. Một khi bọn nhãi này đã lộ mặt, ta còn cần phải đi tìm chúng sao? Truyền lệnh của ta. Lập tức chuẩn bị ngựa, xuất quân. Cho dù có là núi đao biển lửa, cũng phải sang phẳng chúng. Giữa tiếng hô vang của binh sĩ, Lữ Bố xuống đồi, lên ngựa, dẫn đầu đội quân tiến về phía quân địch từ hướng đông từ phía sau ngọn đồi. Quân Quý Sương ở phía tây không thể nhìn thấy binh lính của Lữ Bố, nhưng quân địch ở phía đông lại dễ dàng nhìn thấy ánh lửa lập lòe phía này. Đã không thể ẩn nấp nữa, thì thà đánh trực diện. Trong màn đêm tối đen, quân địch ở phía đông dường như đã giảm tốc độ, ngọn lửa rực sáng dần tập trung lại, tạo thành một biển lửa sáng rực. Có vẻ như chúng đang chỉnh đốn lại đội hình, sắp xếp lại hàng ngũ vốn đã rối loạn do cuộc hành quân gấp rút. Rốt cuộc thì quân địch từ phía đông là ai? Lữ Bố siết chặt cây Phương Thiên Họa Kích trong tay. Không cần biết đó là ai, chỉ cần hiện diện trước mặt ông, đều là kẻ thù. Tất cả những ai dám cản bước Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên, đều là kẻ thù. Và chỉ có một cách để đối phó với kẻ thù. Giết. Giết là xong, giết là giải quyết được tất cả. Giết cho đến khi thông đường, giết để mở lối, giết để tạo nên một bầu trời mới. Giết cho sướng. Đó là suy nghĩ của Lữ Bố bao năm qua, và cũng là con đường ông luôn tuân thủ từ đầu đến cuối. Giết. Lữ Bố giơ cao Phương Thiên Họa Kích, phát ra một tiếng gầm đầy cuồng nộ như một con thú bị dồn vào đường cùng. Sắc mặt Cao Thuận vô cùng tệ. Đã rất lâu rồi ông không được nghỉ ngơi tử tế. Sau khi đánh bại liên quân Ngô Tôn và Xa Sư Hậu Quốc, Cao Thuận không còn lý do gì để tiếp tục tiến quân. Ông để tiểu vương Ngô Tôn đã đầu hàng đứng ra thu thập tàn quân, sáp nhập họ vào đội quân phụ thuộc vốn cũng đã tan tác của mình, rồi quay về Tây Hải. Nhờ có sự hiện diện của tiểu vương Ngô Tôn, quân địch truy đuổi phía sau cũng do dự không quyết. Cao Thuận cẩn thận rút lui từng bước, khiến quân Ngô Tôn nghi ngờ không dám áp sát. Đến khi chúng chiếm lại được đường hầm, chúng cũng không dám tiến lên nữa. Rời khỏi địa bàn của địch, ảnh hưởng của Cao Nguyên đối với Cao Thuận đã giảm bớt, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể thì không hề thuyên giảm. Khi đội tiên phong của ông tiến gần đến thành Tây Hải, ông nhận được tin Trương Liêu đã đến và trong thành đang xảy ra biến động lớn. Nhiều quan lại đã bị giết, đầu của họ bị treo trên tường thành. Những quan lại đó từng cho rằng nếu thiếu họ, mọi thứ sẽ hỗn loạn, nhưng điều đó đã không xảy ra, hoặc ít nhất là không hỗn loạn như họ tưởng. Trương An và một số ít quan chức khác đã gồng mình giữ cho Tây Hải không sụp đổ trong giai đoạn đầu. Sau đó, Hàn Quá cùng Mông Hóa dẫn theo một số quan lại và binh lính từ Lũng Hữu đến. Cả hai đã trở thành trụ cột văn võ cho Tây Hải, dần dần ổn định tình hình. Trật tự là nền tảng căn bản nhất của xã hội loài người. Mọi luật pháp, đạo đức và tầng lớp đều được xây dựng dựa trên nó. Việc thiết lập trật tự mới ở Tây Hải cũng đồng nghĩa với việc trật tự cũ đã bị loại bỏ. Cao Thuận vừa mừng vừa lo. Ông lo lắng cho Lữ Bố. Cao Thuận không giỏi ăn nói. Ông thường dùng hành động để thể hiện, giống như cách ông huấn luyện binh sĩ, ông làm trước, rồi mới yêu cầu họ làm theo. Nhưng người không giỏi ăn nói thường chịu thiệt. Bởi vì con người cần giao tiếp. Giao tiếp càng hiệu quả, tổn thất trong quá trình hợp tác càng ít. Cao Thuận muốn giao tiếp, nhưng không biết nên nói gì, không biết bắt đầu từ đâu. Thậm chí, sau khi nói ra vài điều, kết quả lại không như mong đợi, mà còn khiến Mông Hóa và Hàn Quá nghi ngờ. Cao Thuận là một người tốt, một quân nhân thuần túy, một kẻ thẳng thắn không biết diễn đạt. Hình ảnh này đã được Mã Hầu khắc họa. Nhiều người có thể thông cảm với ông, nhưng đối với Mông Hóa và Hàn Quá, Cao Thuận là một người lạ. Và ông còn là một người lạ trung thành với Lữ Bố, vì vậy họ giữ thái độ cảnh giác và nghi ngờ. Mặc dù Mông Hóa từng làm việc ngắn hạn với Cao Thuận, nhưng điều đó không có nghĩa là Mông Hóa có quan hệ tốt hay có thể giao tiếp suôn sẻ với ông. Trong khi đó, doanh trại quân sự bên ngoài thành Tây Hải vốn nằm dưới sự kiểm soát của Trương Liêu, nên binh sĩ ở đó tất nhiên nghe lệnh Trương Liêu. Sau khi Trương Liêu giao quyền kiểm soát cho Mông Hóa, rồi Hàn Quá đến, họ tạo thành bộ đôi lãnh đạo văn võ trong và ngoài thành. Khi Cao Thuận quay về, ông không thể ở trong thành, cũng không thể vào doanh trại. Vì vậy, Cao Thuận quyết định dẫn một số binh lính đến gặp Lữ Bố để báo cáo. Ông không muốn gây xung đột với Mông Hóa hay Hàn Quá. Cao Thuận hiểu rằng thành Tây Hải đã đến lúc phải được cải tổ. Sự cải tổ này chắc chắn sẽ khiến Lữ Bố không hài lòng. Cao Thuận rất lo lắng. Tính cách của Lữ Bố giống như một con sói, nhưng sói cũng có đặc tính của loài chó là bảo vệ lãnh thổ. Cao Thuận biết việc cải tổ ở Tây Hải là tốt cho toàn vùng, thậm chí cho cả Tây Vực, nhưng đối với Lữ Bố, ông có thể cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Vì vậy, Cao Thuận định khi báo cáo sẽ cố gắng thuyết phục Lữ Bố chấp nhận thay đổi. Nhưng khi Cao Thuận và binh sĩ đến gần vùng Yên Kỳ, ông phát hiện có điều không ổn. Trước đây, vùng Yên Kỳ có xu hướng thân thiện với Đại Hán, nhưng bây giờ thì không còn như vậy. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, giống như các quan lại ở Sơn Đông đột nhiên không nhận hối lộ nữa vậy. Sau khi vào vùng Yên Kỳ, Cao Thuận nhận thấy ánh mắt khó hiểu và đầy ẩn ý từ đám người hồ xung quanh. Khi tiến vào địa phận của Quy Tư, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Người Quy Tư xem người Hán như kẻ thù, họ điên cuồng quấy rối, ám sát bất kể ngày đêm, không màng tính mạng. Cao Thuận đã trải qua điều này khi tiến vào Xa Sư Hậu Quốc, nhưng sự chào đón nồng nhiệt ở Quy Tư vẫn khiến ông kinh ngạc. Ông cử các đội trinh sát đi trước, nhưng chỉ trong chưa đầy 2 ngày sau khi vào Quy Tư, họ đã phải đối mặt với hơn 10 cuộc tấn công, từ phục kích đến cạm bẫy. Quy mô các cuộc tấn công rất khác nhau, từ vài người đến hàng trăm người, tất cả đều mang tính liều chết, họ hét lên những lời lẽ mà Cao Thuận không hiểu, bất chấp mạng sống. Người Quy Tư quen thuộc địa hình hơn người Hán, họ biết rõ nơi nào có thể hạ trại, nơi nào có nước, hay nơi nào có thể đặt bẫy. Cao Thuận nhiều lần phải vớt xác bò cừu thối rửa khỏi các nguồn nước, phát hiện bẫy gài đầy phân động vật dưới các chỗ tránh gió. Đội trinh sát của Cao Thuận đã phẫn nộ phản công, lần theo dấu vết tìm đến các bộ lạc của người Quy Tư. Nhưng khi Cao Thuận đến nơi, ông chỉ thấy toàn người già, phụ nữ và trẻ em, không một bóng dáng đàn ông trưởng thành. Những thanh niên trai tráng của các bộ lạc Quy Tư đã đi đâu? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cao Thuận lúc này mới nhận ra vấn đề ở Tây Vực không đơn giản như ông nghĩ. Đọc vài câu trong sách vở không thể mang lại cho ông những chính sách trị quốc an dân hữu hiệu. Lời của Phỉ Tiềm là đúng. Giết chóc không thể giải quyết vấn đề, mà chỉ làm vấn đề phức tạp hơn. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới nghĩ rằng giết người là cách tốt nhất. Cao Thuận tự hỏi, điều gì đã khiến vùng Yên Kỳ vốn thân thiện với Đại Hán này lại trở nên thù địch, và tại sao các bộ lạc Quy Tư lại liều mạng chống lại người Hán như vậy? Người Quy Tư sai ở đâu? Còn người Hán đã sai ở đâu? Cao Thuận mơ hồ có vài suy nghĩ, nhưng ông nhanh chóng kiềm chế chúng lại. Ông nghĩ mình là một quân nhân, không nên quá chú tâm vào chính trị. Đó không phải là trách nhiệm của ông, và nếu một quân nhân can thiệp quá nhiều vào chính trị, thì không còn là một quân nhân thuần túy nữa. Cao Thuận biết nguyên nhân của mọi sự là do Lữ Bố đã tàn sát người Quy Tư, giết các tăng lữ và tiêu diệt Phật giáo. Dù có sự hiện diện của Bạch Sơn, một người Quy Tư, người dân ở đây vẫn đổ hết sự thù hận lên Lữ Bố và từ đó hận lây cả người Hán. Một người làm, cả tập thể phải chịu trách nhiệm. Điều này thật bất công, nhưng cũng lại rất công bằng. Ngược lại cũng vậy. Đối mặt với sự thay đổi này, Cao Thuận đã đưa ra những điều chỉnh quân sự. Ông rút kinh nghiệm từ xa sư Hậu Quốc, tăng tốc hành quân và không cử các đội trinh sát nhỏ lẻ nữa, thay vào đó là hành quân tập trung để tránh bị phục kích. Khi đối phương thấy đội quân đông đúc của Cao Thuận, dù ánh mắt vẫn ngập tràn thù hận, nhưng sự hiện diện áp đảo của quân Hán đã làm họ phải từ bỏ ý định quấy rối. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa Cao Thuận không thể cử trinh sát đi trước. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng. Dù sao, phía trước còn có Lữ Bố, nên con đường cũng tương đối an toàn. Cao Thuận đi rất nhanh. Vì ông lo rằng giữa Trương Liêu và Lữ Bố sẽ xảy ra xung đột không thể hòa giải. Hành động của Trương Liêu tại thành Tây Hải rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với Lữ Bố, và với tính cách kiêu ngạo của Lữ Bố, làm sao ông có thể chịu đựng nổi. Cao Thuận phần nào hiểu được suy nghĩ của Lữ Bố, vì ông thấy Lữ Bố giống mình ở một điểm, không giỏi về chính trị. Nhưng vấn đề là, Cao Thuận có thể buông bỏ chính trị, còn Lữ Bố thì không thể. Lữ Bố giống như một đứa trẻ biết mình phải học, nhưng lại bị cuốn hút bởi món đồ chơi trong tay, khiến ông vô cùng đau khổ. Cao Thuận nghĩ đây có thể là cơ hội để Lữ Bố buông bỏ bớt gánh nặng, để ông có thể thoải mái hơn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Liêu và Lữ Bố không được đánh nhau. Khi Cao Thuận đến gần Cửu Từ, ông định đợi đến sáng hôm sau mới tiến vào, nhưng đột nhiên trong đêm, Cửu Từ bùng cháy. Ngọn lửa bừng lên sáng rực cả bốn phía. Cao Thuận kinh hãi tột độ, trong lòng ông nghĩ ngay rằng điều mình lo sợ đã xảy ra. Chắc chắn Lữ Bố và Trương Liêu đã xung đột, nếu không thì làm sao thành Cửu Từ lại bốc cháy như vậy. Màn đêm dày đặc che khuất mọi thứ. Ngoài hoang dã, những ngọn đuốc nhấp nháy, sáng mờ mờ như những ngôi sao rơi xuống đất, làm cho trời và đất đảo lộn. Mặt đất dưới vó ngựa lướt nhanh về phía sau. Nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng ở phía xa, lồng ngực của Cao Thuận cũng như bị thiêu đốt. Một khi Lữ Bố và Trương Liêu giao tranh, chưa bàn đến ai thắng ai thua, chỉ riêng sự xáo trộn ở Tây Vực sau đó, cộng với thái độ thù địch của người dân trên đường đến đây, Cao Thuận nhìn chằm chằm về phía Cửu Từ, dường như ông đã thấy trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt ấy, vô số người đang giao đấu không ngừng, máu tươi tuôn trào. Nhanh lên! Tiến thẳng đến Cửu Từ. Cao Thuận lớn tiếng hô, thúc ngựa tiến về phía trước. Nhưng khi đội quân của ông sắp đến gần thành, từ một bên vang lên tiếng hô hét dữ dội, một đội quân từ trong bóng tối ào ạt xông ra, cản đường ông. Nếu cứ tiếp tục tiến đến Cửu Từ, chắc chắn họ sẽ bị tập kích vào sườn, vì vậy Cao Thuận buộc phải chuyển hướng, dẫn quân tiến về phía đội quân đối phương đang lao đến. Trong chớp mắt, tiếng gầm rú vang dội bên tai Cao Thuận. Tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất, đội kỵ binh đối phương dàn thành trận thế mũi nhọn, lao thẳng về phía ông từ trong bóng đêm. Cao Thuận lao lên dẫn đầu, xung quanh ông tràn ngập hình ảnh của đội kỵ binh đối phương. Ông hét lên một tiếng lớn, dẫn theo binh sĩ chuyển đội hình để phản công, đẩy lùi mọi suy nghĩ và tập trung toàn bộ tinh thần vào trận chiến. Xa xa, ngọn lửa từ thành Cửu Từ bốc cao, như thể tất cả ánh sáng đều bị hút về phía đó. Ánh sáng chập chờn, hỗn loạn. Những ngọn đuốc bị vó ngựa giẫm nát, ánh lửa rung rẩy như đang rên rỉ. Trong màn đêm, kẻ thù lao tới như một cơn lốc dữ dội, lưỡi dao và ngọn giáo giao nhau, những binh sĩ ở tuyến đầu ngã xuống trong cơn mưa máu, những con ngựa không chủ gào thét chạy tán loạn. Cao Thuận chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Chưa kịp nghĩ kỹ, từ phía trước vang lên một tiếng rít sắc bén, một người cưỡi ngựa từ bóng tối lao tới, vũ khí trong tay như một con mãng xà khổng lồ lao thẳng vào ông. Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhắm thẳng vào ngực Cao Thuận. Gió xoáy cuộn như một tảng đá khổng lồ đập thẳng vào Cao Thuận, khiến ông cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cao Thuận nín thở, xoay ngược trường thương đón đỡ, cơ thể hơi nghiêng về phía trái để hóa giải cú đòn, nhưng thật bất ngờ, ông không đỡ nổi. Cao Thuận ngay lập tức thay đổi trọng tâm, chuyển từ đỡ sang đẩy, chỉ mong có thể đẩy lùi đòn tấn công. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Thuận kịp nhìn thấy vũ khí của đối phương Phương Thiên Hỏa Kích. Đại Đô Hồ. Cao Thuận vô thức hét lên, Lữ Phụng Tiên. Lần đầu tiên ông gọi Lữ Bố bằng chức vị. Lữ Bố không nhận ra Cao Thuận ngay lập tức. Một phần là vì ánh sáng chập chờn trong đêm, một phần vì gương mặt của Cao Thuận đã thay đổi do bệnh tật, không còn giống như trong ký ức của Lữ Bố nữa. Cho đến khi tiếng gọi thứ hai Lữ Phụng Tiên vang lên, Lữ Bố mới có một khoảnh khắc tỉnh táo trong cơn giận dữ và nhận ra Cao Thuận. Nhưng chỉ một tích tắc ngắn ngủi đó, Lữ Bố đã không kịp rút lại cú đánh, chỉ có thể điều chỉnh hướng đi, biến đòn chém thành đòn đánh bằng mặt kích. Theo lý mà nói, sức mạnh như vậy Cao Thuận đáng lẽ ra có thể chịu đựng được. Đáng lẽ ra. Bởi vì trong ký ức của Lữ Bố, Cao Thuận đã từng cản được những đòn tấn công còn mạnh mẽ hơn nhiều khi họ cùng nhau luyện tập. Ngày xưa. Nhưng bây giờ không phải là ngày xưa nữa. Cao Thuận đã bị thương, cộng thêm những ảnh hưởng của việc ở lâu trên cao nguyên. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông chưa thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, thay vì nghỉ ngơi ở thành Tây Hải, Cao Thuận lại vội vã đến Cửu Từ, nên cả thể lực, tinh thần và sự tập trung của ông đều đã suy giảm nghiêm trọng. Dù đã cố gắng hết sức để đỡ, nhưng Cao Thuận không thể cản nổi cú đánh. Cây thương trong tay Cao Thuận bị đánh bật đi. Dù Lữ Bố đã cố gắng giảm lực vào phút cuối, nhưng vẫn không kịp. Phương Thiên Họa kích lao tới và giáng thẳng vào người Cao Thuận. Tấm giáp trên người ông vỡ tan, cơ thể ông bị bẻ cong về một phía, rồi ông ngã xuống khỏi lưng ngựa. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Cao Thuận. A Lữ Bố gầm lên điên loạn, kéo mạnh dây cương, cố gắng dừng ngựa. Nhưng ông đã lao qua Cao Thuận, ngựa chạy theo quán tính về phía trước. Những vệ binh theo sau Lữ Bố không kịp phản ứng. Theo thói quen, họ theo sát ông, và rồi, vó ngựa đạp thẳng lên người Cao Thuận. Một ngụm máu tươi thứ hai phun ra từ miệng Cao Thuận. Lữ Bố gào thét trong cơn cuồng nộ, dừng lại. Tất cả dừng lại. Ông vung mạnh Phương Thiên Họa kích, gạt hết những ngọn giáo và thanh đao xung quanh ra xa. Phương Thiên Họa kích phát ra tiếng rít gào thê lương, như tiếng gầm của một con thú bị thương. Dừng lại đi. Lữ Bố gầm lên trong tuyệt vọng. Dừng lại. Dừng lại hết. Cuộc chiến ngắn ngủi dừng lại, nhưng những tổn thất đã xảy ra thì không thể hồi phục. Lữ Bố quay ngựa lại, chạy về phía Cao Thuận, ông nhảy xuống ngựa trong sự loạn choạng. Bá Bình! Bá Bình! Lữ Bố lao đến, ôm chặt lấy Cao Thuận, ngươi sao lại là ngươi? Sao? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Lữ Bố, nhưng lúc này ông không biết nên hỏi câu nào. Ông đưa tay lau vết máu trên miệng Cao Thuận, hét lên trong tuyệt vọng, thầy thuốc đâu? Thầy thuốc đâu rồi? Thầy thuốc! Một vị thầy thuốc trong đội quân vội vã chạy tới, hét lên, đốt đuốc. Đưa đuốc lại đây. Ta cần nhìn rõ hơn. Một vài người nhanh chóng nhặt những cây đuốc rơi trên mặt đất và đưa lại gần. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, gương mặt của Cao Thuận tái nhợt như tuyết. Vị thầy thuốc khẩn trương kiểm tra vết thương của Cao Thuận, nhưng mỗi lần nhìn, sắc mặt của ông càng thêm tái nhợt, mồ hôi càng nhiều, ánh mắt càng trở nên hoang mang hơn. Cục Cao Thuận phun ra ngụm máu tươi thứ ba. Máu tươi văng lên mặt và cơ thể của Lữ Bố, như dầu sôi rơi xuống người, khiến ông run rẩy không ngừng. Bá Bình, Bá Bình thầy thuốc. Ngươi phải cứu hắn. Cứu hắn. Thầy thuốc lắc lư dưới sự giằng co của Lữ Bố, nhưng ông chỉ lặng thinh, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không nói lời nào. Đây không phải lỗi của ngài Cao Thuận dường như cười, nhưng không rõ đó là nụ cười, hay chỉ đơn giản là do quá đau đớn. Đại đô hộ, ta không phản bội ngài Lữ Bố gật đầu, ta biết. Ta biết. Phải, bây giờ ông đã biết rồi. Đại đô hộ cả đời này ta chưa bao giờ cầu xin ai, giờ ta xin ngài một điều, ngươi nói đi. Ngươi nói đi. Lữ Bố ôm chặt Cao Thuận, như ôm lấy một món đồ sành sứ dễ vỡ. Trở về nhà đi, Cao Thuận nói khẽ, ngay cả trong giây phút này, từ nhà đầy ma lực vẫn khiến ánh mắt ông sáng lên đôi chút. Về nhà ta không thể trở về nữa, nhưng ngài vẫn còn có thể trở về nhà. Lữ Bố ngây người, trong khoảnh khắc đó ông không biết phải nói gì. Ông hoàn toàn không ngờ rằng yêu cầu của Cao Thuận lại là như vậy. Trở về nhà. Ánh mắt của Cao Thuận rời khỏi Lữ Bố, dần dần chuyển sang bầu trời. Dải ngân hà lấp lánh trên cao. Những ngôi sao sáng rực. Cao Thuận đưa một tay lên, cố chạm tới dải ngân hà. Bàn tay vấy bẩn máu và bùn, nhưng vẫn khao khát chạm vào những vì sao tinh khiết nhất. Nhưng cuối cùng ông không thể chạm tới. Giống như quê nhà mà ông sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Quê hương chỉ còn trong giấc mơ mờ ảo của ông, một nơi với những bức tường đất và mái ngói cũ kỹ. Nhưng đó là nơi khiến ông cảm thấy bình yên nhất. Cao Thuận thở ra hơi thở cuối cùng, thật muốn về nhà. Ở phía bên kia của thành Cửu Từ, vì khoảng cách xa và bị che khuất bởi địa hình, Trương Liêu không thể biết chính xác điều gì đang diễn ra ở phía đông, nơi ngọn lửa đang bùng cháy. Ông tập trung toàn bộ sự chú ý vào khu vực chiến trường trước mắt. Ông giữ chặt chiếc nón giáp dưới cánh tay, lắng nghe cẩn thận mọi âm thanh nhỏ nhất, mắt chăm chú quan sát, cố gắng để ánh sáng từ xa lọt vào tầm mắt. Trong đêm tối, thật khó để phân biệt địch ta, vì vậy tình hình chiến trường vô cùng hỗn loạn. Trương Liêu dùng chiến thuật xuất phát từ truyền thống của Bắc Địa, thực tế khá giống với phương pháp chiến đấu của Lưu, Quang, Trương. Hoặc có thể nói, ở một thời điểm nhất định, chiến thuật của họ đều có điểm tương đồng, chiến thuật tấn công chớp nhoáng. Nhắc đến chiến thuật này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thời Đức Quốc Xã, nhưng thực ra, từ thời nhà Hán, chiến thuật tấn công chớp nhoáng đã được truyền bá rộng rãi ở Bắc Địa, bắt đầu từ thời Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Khi đến tay Tào Tháo, ông đã vận dụng nó vô cùng linh hoạt. Tào Tháo trong lịch sử rất ưa thích chiến thuật tấn công chớp nhoáng. Từ trận đánh Úc Sào, đến phá U Hoàng, và sau đó là chinh phục Kinh Châu, đội quân hổ báo kỵ của ông đã khiến cả thiên hạ kinh sợ. Sau này, Tư Mã Ý cũng sử dụng chiến thuật tương tự khi đánh bất ngờ lên Thượng Dung, tạo ra bước ngoặt quan trọng. Đó là lý do vì sao Tào Tháo lại yêu mến Quan Vũ đến vậy. Hãy tưởng tượng, đội hổ báo kỵ của Tào Tháo kết hợp với khả năng đột phá của Quan Vũ. Chiến thuật này dựa vào khả năng võ nghệ của tướng lĩnh để tấn công trực diện vào trung quân của đối phương khi đội hình chưa kịp triển khai, từ đó gây rối loạn và làm tan rã đội hình địch, giành chiến thắng. Gió lớn, lửa cháy mạnh. Thành Cửu Từ đang bốc cháy, những tia lửa bay tán loạn khắp nơi. Trương Liêu nhíu mày. Cuộc chiến ở Tây Vực không thể kéo dài. Ông không muốn, và người Tây Vực cũng không muốn. Bởi vì đây là mùa xuân, mùa gieo trồng và chăn thả của họ. Đây chính là cơ hội. Quân Đại Quý Sương kéo đến với số lượng lớn gia súc. Nếu có thể đánh bại trung quân của chúng, những gia súc này sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong việc định đoạt cán cân quyền lực giữa người Hán và người Tây Vực. Nhưng trước tiên, Trương Liêu cần phải tìm ra trung quân của địch. Ánh mắt ông sắc bén như đại bàng, lướt qua những đám cháy để tìm mục tiêu. Lực lượng phụ thuộc của Bạch Sơn, đội quân Quy Tư, đã được sử dụng làm mồi nhử. Họ lao ra giao tranh với quân liên minh của Quý Sương, rồi liên tục phái người về kêu gào cầu viện. Nhưng Trương Liêu không vội động binh. Ông vẫn chưa tìm thấy trung quân của Quý Sương trong hỗn loạn của chiến trường. Bạch Sơn đứng bên cạnh, lòng đầy lo lắng. Là một người chống Phật, Bạch Sơn hiểu rằng nếu Quý Sương dẫn quân Phật giáo đến, cái chết của ông có lẽ là điều tất yếu. Đừng tưởng những người theo đạo Phật sẽ tử tế, trong lịch sử, những kẻ sử dụng tôn giáo để gây rối chẳng bao giờ nương tay với dị giáo. Giết dị giáo đã là sự nhân từ lớn nhất mà họ có thể cho. Vì vậy, Bạch Sơn không còn đường lùi. Ông phải đứng vững bên Lữ Bố và dựa vào người Hán để khôi phục lại vương quốc Quy Tư. Nhưng trước hết, họ phải đánh bại quân liên minh Quý Sương trước mắt. Bạch Sơn đau lòng khi thấy quân mình bị quân liên minh Quý Sương đuổi giết khắp nơi. Nhưng dù đau lòng, ông vẫn phải nhẫn nhịn, lén lít nhìn vị tướng Hán, Trương Liêu, nhưng không thấy ông ta có ý định xuất quân. Bạch Sơn như ngồi trên đống lửa, nóng ruột vô cùng. Hiền vương Quy Tư có cao kiến gì không? Trương Liêu để ý đến vẻ sốt ruột của Bạch Sơn, bình thản hỏi. Biết rằng Trương Liêu không thực sự muốn nghe cao kiến gì, nhưng vì thương lính của mình, Bạch Sơn đành cười gượng và nói, thần nghĩ có lẽ nên xin đại đô hộ đến cứu viện, không biết còn chưa nói hết câu, đã bị Hàn Chính bên cạnh Trương Liêu quát, nói bậy. Trận thế còn chưa rõ ràng, gọi đại đô hộ đến chẳng phải sẽ lộ hết sao? Đến lúc đó làm sao chúng ta tiêu diệt chủ soái Quý Sương được? Đúng là nói bậy nói bạ. Phải, phải, kẻ hèn ngu muội Bạch Sơn cười khổ. Trương Liêu không nói nhiều, ông ra lệnh, bảo tòa nhị bỏ qua việc dò la chiến trường, tất cả tiến thẳng lên phía bắc theo dãy núi. Bất kể thế nào, phải tìm ra vị trí của trung quân Quý Sương. Người nhận lệnh lập tức phóng ngựa đi. Trương Liêu bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, Trương Liêu chợt có linh cảm về nơi đóng quân của chủ tướng Quý Sương. Nhất định là ở phía bắc, dưới chân núi, nơi ông vừa sai tòa nhị đi tìm. Vì nếu tiến xa hơn về phía bắc là núi non hiểm trở. Nếu Trương Liêu là chủ soái quân Quý Sương, ông cũng sẽ chọn vị trí này. Một phần là để tiện theo dõi và phát hiện liệu có quân mai phục trên núi hay không, một phần khác là để có tầm nhìn bao quát chiến trường từ trên cao. Đồng thời, nếu trời sáng, việc chiếm giữ vị trí cao trên núi sẽ tạo ra lợi thế về địa hình. Vậy nên, trung quân Quý Sương chắc chắn đóng ở đây. Quả nhiên, không lâu sau, tòa nhị trở về báo cáo rằng họ đã phát hiện một lượng lớn quân Quý Sương dưới chân núi ở phía bắc. Tìm thấy rồi, Trương Liêu nở một nụ cười. Ông ra lệnh phái người truyền tin cho Lữ Bố ở phía bên kia thành Cửu Từ, đồng thời chuẩn bị chỉnh đốn binh mã để xuất quân. Trên lưng chừng núi, Tác Khắc Táp đứng nhìn xuống binh sĩ xung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên chút khinh thường. Dù trên danh nghĩa đây đều là quân dưới trướng ông, nhưng Tác Khắc Táp không thể không so sánh họ với binh lính của quân Hán mà ông từng chứng kiến. Binh sĩ Hán mạnh mẽ, cường tráng, hành động nhanh nhẹn, kiên cường dũng cảm. Còn đám quân liên minh này thì sao? Bẩn thỉu, ốm yếu, da dẻ vàng vọt, tóc tai và râu ria như chưa bao giờ được chải chuốt, vừa bẩn vừa dài, lúc nhúc đầy rận. Thôi, có lẽ ưu điểm duy nhất của họ là số đông. Dĩ nhiên, binh lính của ông cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc trước, khi thoát khỏi tay Mã Hưu, quân lính của Tác Khắc Táp thiếu thốn mọi thứ. Ban đầu họ còn có thể dựa vào danh tiếng của Quý Sương để đi cướp bóc các nước nhỏ, nhưng từ khi nghe tin đại đô hộ của người Hán đang tiến quân, các nước Tây Vực đều hoảng loạn, đối xử với quân Quý Sương ngày càng tệ bạc. Nếu không phải vì Lữ Bố điên cuồng tiêu diệt Phật giáo. Khi nghe tin Lữ Bố phá hủy Phật giáo ở Quy Tư, Tác Khắc Táp suýt chút nữa đã nhảy lên vì sung sướng. Dĩ nhiên, bên ngoài ông vẫn phải tỏ ra vô cùng bi thương và phẫn nộ, tuyên bố rằng hành động của Lữ Bố sẽ bị trời phạt. Nhưng Tát Khắc Táp không tin Phật. Dù ông đeo đầy đồ trang sức Phật giáo và thường xuyên nói những lời rao giảng Phật Pháp, nhưng thực tế, khi giết người, ông chẳng bao giờ do dự. Vì Tát Khắc Táp biết, nếu những gì Phật giáo nói về tội lỗi, nghiệp chướng đều là thật, thì những kẻ đáng chết nhất chính là tất cả quý tộc và tướng quân của Quý Sương. Họ sống cuộc đời xa hoa hơn bất kỳ ai. Đời sau ư, thôi cứ hưởng thụ đời này đã. Miễn sao đám dân chúng tin vào đời sau, thì cuộc sống của tầng lớp quý tộc Quý Sương đời này sẽ tốt đẹp. Làm sao có thể để Lữ Bố phá hủy Phật giáo được? Tát Khắc Táp tìm mọi cách vận động liên minh với nhiều nước Tây Vực và những người theo Phật giáo, thành lập một quân đội khổng lồ để chống lại người Hán. Tiêu diệt ác quỷ Tây Vực. Đi đi, các ngươi sẽ tích lũy được công đức. Gột sạch nghiệp chướng và hưởng phúc trong đời sau. Còn đời này, để ta chịu khổ giúp các ngươi. Tát Khắc Táp nghĩ vậy, môi khẽ nhếch lên cười, liếm đôi môi khô khốc của mình. Ngay lúc đó, một binh sĩ hớt hải chạy tới, tướng quân. Có quân Hán đang tiến về phía chúng ta. Gì cơ? Làm sao có thể? Tát Khắc Táp trừng mắt, vội vã hỏi lại, chết tiệt, là tên tướng Hán nào? Là Lữ Bố hay Cao Thuận? Binh sĩ kia lắc đầu, không phải tướng quân. Không có cờ hiệu, thực ra có cờ hiệu, nhưng trong đêm tối khó mà nhìn rõ. Vậy quân Hán có bao nhiêu người? Tát Khắc Táp tiếp tục hỏi. Không nhiều, chắc chỉ vài trăm người. Ồ, không có gì phải hoảng hốt. Tát Khắc Táp vuốt râu, thở phào. Ai muốn ra giao đấu với quân Hán? Chỉ có vài trăm người, ai ra cũng được ha ha, chắc chắn sẽ thắng dù không có cờ hiệu. Nhưng khi nghe nói chỉ có vài trăm người, Tát Khắc Táp bất giác nghĩ đến một vị tướng Hán nào đó, cảm thấy đây là cơ hội để người khác thử sức trước. Các tướng lãnh từ các nước liên minh, dù là Sa Sa, Sơ Lạc hay Hoạt Quốc, Sử Quốc, đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám nói gì. Đồ chết tiệt! Ta thật muốn đá vào mông các ngươi! Tát Khắc Táp tức giận quát. Đám Hán nhân này chỉ là bọn quân giữ hậu, hiểu không? Họ tên Lữ chắc chắn đã chạy rồi. Bỏ lại chút quân Hán để chặn đường chúng ta. Đồ hèn nhát, các ngươi sợ cái gì? Dù Tát Khắc Táp quát tháo như vậy, nhưng vẫn không có ai bước ra. Mọi người đâu có ngu. Theo sau Quý Sương Hôi của thì dễ, nhưng đối mặt với cọp dữ, sói điên thì binh lính Tây Vực rất thích đánh quân Quy Tư, nhưng đánh quân Hán thì đặc biệt là đối đầu với quái vật người Hán, chẳng ai muốn đem thân đi nộp mạng. Lần đầu Lữ Bố đánh Tây Vực, ông như cơn bão quét sạch khắp nơi, hàng vạn binh sĩ Tây Vực bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt, xác chết nằm la liệt. Ngày nay, ở nhiều chiến trường cũ, vẫn còn thấy xương trắng phơi khắp nơi. Nỗi kinh hoàng về con ác quỷ này vẫn chưa thể phai nhạt trong lòng họ. Tát Khắc Táp rút đao, hét lớn, quân Hán có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là con người. Chúng đã tàn ác và gây tội lớn với Phật Tổ, giờ Phật Tổ đã dẫn chúng đến đây để chúng ta trừng phạt. Ai theo ta, kẻ nào chậm một bước, sẽ bị coi là kẻ có tội. Các tướng lãnh Tây Vực liếc nhau, lúc này không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, họ đành phải theo lời Tát Khắc Táp. Nguyện theo tướng quân. Vì vinh quang của Phật Tổ. Tiếng hô lộn xộn vang lên, khí thế có phần sôi nổi hơn. Dù người Hán có giỏi chiến đấu đến đâu, nhưng cũng không thể dựa vào vài trăm người mà đánh bại Tát Khắc Táp ta. Đây là cơ hội tốt để nâng cao sĩ khí của quân liên minh. Nghĩ vậy, Tát Khắc Táp nhìn lại đội hình của mình, đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị tốt nhất. À, đúng là ông hét lớn, nhưng thực ra ông chỉ chuẩn bị để phòng ngự chứ không có ý định tấn công. Ông muốn lợi dụng địa hình để đánh bại đám quân Hán này. Trung quân của ông đóng trên một ngọn đồi thoai thoải, phía bắc là rừng núi hiểm trở. Phía trước ông là một lớp lính cầm trường thương, một loại lá chắn thịt rẻ tiền. Sau đó là các binh sĩ bọc giáp, giữ nhiệm vụ giám sát, thỉnh thoảng lại dùng vỏ đao để quất vào lưng đám lính cầm thương. Phía sau đội giám sát là lực lượng cung thủ từ các nước liên minh. Quân Hán đang đến gần hơn, tiếng vó ngựa gần như vang dội bên tai mọi người. Tát Khắc Táp nheo mắt, chờ đợi để thấy quân Hán lao vào đội hình lá chắn thịt của mình, rồi bị kẹt lại trong đó. Nhưng không, đội kỵ binh Hán ném ra những cây đuốc, rồi đột ngột rẽ sang bên, lướt quanh sườn đội hình của liên quân, khiến đám lính cầm thương theo phản xạ xoay người theo chúng. Chết tiệt! Tát Khắc Táp chửi thề. Không được di chuyển. Đứng yên. Nhưng ông đã ra lệnh quá muộn. Dĩ nhiên, kể cả có ra lệnh sớm hơn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Những lá chắn thịt này đều là những người dân du mục nghèo khổ, không thể trông mong gì vào sự kỷ luật quân sự của họ. Đợt tấn công đầu tiên đến từ những cây thương ném của kỵ binh Trương Liêu. Khi đối mặt với đội hình dày đặc, kỵ binh của Trương Liêu tuân thủ theo đúng sách vở, sử dụng tốc độ ngựa để ném những cây thương ra, rồi nhanh chóng tách thành hai cánh, mở đường cho những đợt tấn công tiếp theo. Những ngọn đuốc cháy rực phía trước làm lóa mắt đám lính cầm thương, khiến họ cảm thấy những cây thương đang lao đến từ bóng đêm như móng vuốt của quỷ, cướp đi sinh mạng trong chớp mắt. Hàng trăm lính cầm thương ngã xuống giữa tiếng thét gào, và sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng trong đội hình. Kỵ binh của Trương Liêu không dừng lại. Họ xoay vòng, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Bắn tên! Bắn tên! Các khắc táp hét lớn, chiến đao chỉ về phía kỵ binh Trương Liêu. Theo suy tính của ông, những mũi tên sẽ nhắm vào sườn đội hình kỵ binh Trương Liêu khi họ đang chuyển hướng. Nhưng ông quên rằng liên quân chỉ là liên quân, lệnh bắn thì thống nhất, nhưng chỗ bắn thì mỗi người mỗi kiểu. Mũi tên bắn ra loạn xạ chẳng thể gây tác dụng gì lớn. Quân Hán quá nhanh. Các khắc táp gần như không thở nổi, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Ông vội ra lệnh cho quân giám sát phía sau tiến lên giữ vững hàng ngũ. Sau khi giết vài tên lính cầm thương định bỏ chạy, đội hình mới tạm thời ổn định lại. Các khắc táp thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi rằng ít nhất ông còn đông người, và những mũi thương của quân Hán rồi sẽ hết. Khi đó, họ sẽ không còn gì để tấn công nữa. Giữ vững. Giữ vững đội hình. Các khắc táp hét lớn. Quân Hán hết thương rồi. Cung thủ, không được bắn bừa. Phải chờ lệnh. Chiến trường tiếp tục hỗn loạn. Ở xa, quân Liên Minh đang đuổi theo quân Quy Tư của Bạch Sơn, tạo ra những tiếng la hét lớn nhưng thương vong lại rất ít. Trong khi đó, ở phía Tác Khắc Táp, những tiếng hét chỉ là những tiếng la cuối cùng của những kẻ đang gục ngã, cùng với tiếng vó ngựa vang rền khắp chiến trường. Tác Khắc Táp bắt đầu hối hận. Nếu như ông không quá tham lam, không đuổi theo đám lính phản bội Quy Tư kia để kiếm chút lợi nhỏ, có lẽ ông đã không phải chạm trán với đội kỵ binh Hán. Nếu đợi đến lúc trời sáng, ông hoàn toàn có thể dễ dàng bao vây đội kỵ binh Hán nhỏ bé này. Tác Khắc Táp cảm thấy bản thân như không phải đang chỉ huy một đội quân, mà là chỉ huy một đám lợn. Chỉ cần chịu đựng thêm vài đợt nữa thôi, đội kỵ binh Hán sẽ hết sức, rồi sẽ phải chiến đấu tay đôi. Khi đó, quân Hán sẽ kiệt sức và thất bại. Thậm chí lợn, nếu giết nhiều, dao cũng sẽ cùng. Chỉ cần có đủ lính, quân Hán cũng sẽ mệt mỏi, rồi ngã xuống. Tác Khắc Táp đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nếu như ông tận dụng lúc kỵ binh Hán đang xoay vòng mà bất ngờ tấn công thì sao? Ông cũng có kỵ binh. Những chiến binh tinh nhuệ, mạnh mẽ, cao quý của Quý Sương. Ông lập tức gọi phụ tá tới, lệnh cho quân kỵ binh Quý Sương sẵn sàng tấn công. Phụ tá nhanh chóng rời đi, Tác Khắc Táp dõi mắt theo bóng dáng đội kỵ binh Hán đang lượn vòng phía xa. Đúng thế, tiến tới nào. Đến đây đi. Tác Khắc Táp gào lên, cảm giác trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy. Như thể đã nghe thấy tiếng thét của Tác Khắc Táp, đội kỵ binh của Trương Liêu một lần nữa lao tới. Tác Khắc Táp vẫn đứng nhìn về phía trước, cố gắng xuyên qua màn đêm dày đặc để quan sát mọi hành động của Trương Liêu. Nhưng đáng tiếc, ông chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ. Dù vậy, khi thấy bóng dáng kỵ binh Hán quân nhảy múa lần nữa trong ánh lửa đêm, Tác Khắc Táp vẫn lớn tiếng hô to, ra lệnh cho tuyến trước tập trung chống cự và cử phó tướng dẫn đội kỵ binh xông ra tấn công. Quân Quý Sương thật ra cũng chẳng xem trọng binh lính của các nước nhỏ Tây vực lắm. Bởi khi Quý Sương tranh đấu với các quốc gia lớn như An Tức, những nước nhỏ này đều quỳ dưới chân họ. Nhưng, giống như hầu hết các triều đại khi bắt đầu lụi tàn, mặc dù tâm trí còn muốn kiên cường, nhưng thân thể đã suy yếu. Có lẽ đến Tây vực lần này, Quý Sương chỉ muốn khẳng định lại sức mạnh trước khi hoàn toàn sụp đổ. Khi kỵ binh Quý Sương lao ra, kỵ binh Hán quân đã hoàn thành đợt phóng lao thứ hai, tuy có thêm nhiều lá chắn sống ngã xuống, nhưng đối với Tác Khắc Táp, chuyện đó chẳng mấy quan trọng. Ông cười khẩy, tự mãn nhìn đội kỵ binh của mình đang chuẩn bị tấn công thẳng vào kỵ binh Hán quân. Trong đầu ông gần như sẵn sàng hát vang khúc ca quê nhà, chắc mẩm rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ khiến Hán quân bất ngờ. Ở khoảng cách này, Hán quân không kịp rút lao nữa đâu. Bởi vì phóng lao đòi hỏi tốc độ của ngựa mới tạo đủ lực, mà lúc này kỵ binh Hán đang chuyển hướng, tốc độ chắc chắn đã giảm, khiến họ không thể quay đầu kịp thời. Chỉ còn cách chịu trận bị kỵ binh Quý Sương tấn công trực diện. Ha ha ha! Tên tướng Hán kia, hôm nay ngươi sẽ biết sự lợi hại của quý tộc cao quý Tác Khắc Táp này. Tác Khắc Táp siết chặt tay, phấn khích nhìn kỵ binh của mình sắp chạm trán với kỵ binh Hán quân. Nhưng niềm hứng khởi ấy không kéo dài lâu. Khi kỵ binh Quý Sương lao tới, họ không thấy kỵ binh Hán quân hoảng loạn như mong đợi, mà thấy kỵ binh Hán giơ tay lên, cầm thứ gì đó đột nhiên, một ký ức bị lãng quên chợt hiện lên trong đầu binh lính Quý Sương. Hán quân có nỏ. Tại sao? Tại sao Hán quân có nỏ mà lại dùng lao để tấn công những kẻ chắn đường trước đó? Tại sao Hán quân dường như biết trước rằng phe mình sẽ phản công và chuẩn bị sẵn nỏ tiễn? Tại sao nỏ của Hán quân không bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc của chiến mã? Tại sao trước khi Tác Khắc Táp kịp suy nghĩ về những câu hỏi đó, kỵ binh Quý Sương của ông đã lao thẳng vào những mũi tên từ nỏ của kỵ binh Hán? Máu văng tung tóe ngay lập tức. Dù ban ngày tầm nhìn có rõ ràng, tránh được nỏ tiễn đã khó, huống hồ là trong màn đêm đen đặc. Điều tệ hại hơn là những hán quân tàn ác kia, hầu hết đều không nhắm vào người mà bắn vào ngựa. Người còn biết tránh né, nhưng chiến mã thì không. Chỉ trong chớp mắt, kỵ binh Quý Sương rơi vào tình trạng hỗn loạn, ngựa người ngã lăn xuống đất. Còn kỵ binh Quý Sương phía sau, không thể dừng ngựa kịp, nên cảnh tượng càng thảm hại hơn. Đến khi kỵ binh hán quân chuyển hướng đi xa, kỵ binh Quý Sương mới miễn cưỡng tránh được khu vực ngã đổ. Nhưng ngay sau đó, họ lại nghe thấy những tiếng huyết sáo sắc lẹm vang lên. Hán quân dũng mãnh đang quay lại tấn công ngược lại. Tắc Khắc Táp bàng hoàng, gần như không dám tin vào mắt mình. Làm sao có thể như vậy? Kỵ binh tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có điểm yếu chết người. Một khi lao vào trận, rất khó quay đầu, và khi đội hình bị phá vỡ, rất khó khôi phục trật tự. Vì vậy, các tướng chỉ huy kỵ binh có kinh nghiệm sẽ không bao giờ đưa toàn bộ kỵ binh ra chiến đấu một lần, mà luôn chia thành các đợt. Nhưng hán quân dường như đã tung toàn bộ kỵ binh vào trận, và giờ lại có thể tiếp tục tấn công liên hoàn như vậy. Làm sao có thể? Nhưng đó là sự thật. Tắc Khắc Táp nhìn thấy đội kỵ binh Quý Sương tinh nhuệ của mình đang rối loạn, không thể lập lại đội hình. Con người có sự khác biệt, và tướng chỉ huy kỵ binh cũng vậy. Điều Tắc Khắc Táp cho là không thể, đơn giản là vì ông không làm được. Nhưng điều ông không làm được không có nghĩa là Trương Liêu cũng không làm được. Chỉ trong chớp mắt, Trương Liêu đã lao thẳng vào hàng ngũ kỵ binh Quý Sương như một cơn bão tố. Ngọn giáo dài trong tay ông như vuốt sắc của một con quái vật khổng lồ, vung vẩy, gầm thét, cướp đoạt sinh mạng. Tắc Khắc Táp hét lớn, ra lệnh cho các cung thủ trên trận địa yểm trợ, nhưng những loạt tên bắn ra không hề chính xác, không đủ để tạo ra một trận mưa tên hiệu quả. Tắc Khắc Táp nhìn thấy từng mũi tên của phe mình rơi vào khoảng không, rồi nhìn thấy từng kỵ binh của mình ngã xuống ngựa, và cuối cùng nhìn thấy viên phó tướng của mình xông thẳng vào vị tướng hán quân kia. Tắc Khắc Táp đứng sững trên gò đất, hoàn toàn bàng hoàng, khi mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác như có ai đó đấm thẳng vào bụng ông, khiến toàn bộ nội tạng như co thắt lại. Bởi vì ông thấy vị phó tướng của mình, trong khoảnh khắc xông đến tấn công, người tướng hán kia đã phản ứng nhanh như chớp, cây giáo trong tay đâm thẳng vào bụng viên phó tướng. Đó là phó tướng của ông. Giờ đây, y giống như một con cừu non bị con quái vật ngoạm trúng. Không, đó là viên tướng hán, ông ta đã dùng cây giáo hất bổng viên phó tướng từ trên ngựa xuống, vẽ lên một vệt máu trên không trung. Không chỉ vậy, viên phó tướng của Tắc Khắc Táp dường như vẫn chưa chết ngay, tay chân y vẫn co giật. Tắc Khắc Táp cảm thấy bụng mình cũng co thắt, đau đớn như có người đang đâm vào. Kỵ binh Quý Sương hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Trương Liêu ném xác tên phó tướng Quý Sương xuống đất, rồi chậm rãi kìm ngựa, không tiếp tục lao lên nữa. Các kỵ binh hán quân đứng trước trận địa Quý Sương. Lúc này, trong hàng ngũ của Quý Sương, tất cả đều ngơ ngác nhìn Trương Liêu, như thể linh hồn của họ đã bị hút cạn, máu trong cơ thể như đông cứng lại. Khốn kiếp! Khốn kiếp thật! Tắc Khắc Táp là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nghiến răng rít lên. Hắn đang khiêu khích ta. Hắn đang thách thức ta. Tắc Khắc Táp nghe thấy tiếng va đập của răng mình, không biết đó là vì giận dữ hay vì sợ hãi. Chuẩn bị. Giữ vững đội hình, Tắc Khắc Táp gào to, giọng khản đặc. Giữ vững đội hình. Đừng hoảng loạn, không được để bọn hán nhân lợi dụng cơ hội này phá vỡ phòng tuyến. Giữ vững hàng ngũ. Những binh sĩ xung quanh nghe theo tiếng hô của ông, như thể tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vàng thu gom đội ngũ. Nhưng, khi đội ngũ hán quân bắt đầu di chuyển lần nữa, tiếng vó ngựa vang lên từng nhịp đều đặn, vọng lại trong lòng những binh sĩ Quý Sương. Khi họ đang hoảng loạn chuẩn bị đối phó, thì Trương Liêu lại không tấn công. Ngược lại, ông và đội kỵ binh của mình quay ngựa, thông thả rút lui khỏi trận địa. Tắc Khắc Táp tròn mắt kinh ngạc, lẩm bẩm như tự hỏi bản thân, sao sao hắn lại rút lui. Không ai có thể trả lời cho Tắc Khắc Táp. Cũng giống như không ai có thể trả lời cho Trương Liêu được. Trương Liêu hoàn toàn không hiểu tại sao Lữ Bố lại lỡ tay giết chết Cao Thuận. Biến cố ngoài ý muốn này khiến kế hoạch ban đầu hoàn toàn sụp đổ, buộc Trương Liêu phải thay đổi kế hoạch dụ địch, và thay vào đó ông chỉ gây áp lực tối đa lên Tắc Khắc Táp rồi từ từ rút lui. Quân Liên Minh Quý Sương thử truy đuổi Trương Liêu một đoạn, nhưng lại bị một cú phản công bất ngờ của ông khiến họ sợ hãi chạy tán loạn. Sau đó, họ không dám tiến lên nữa. Đến khi trời sáng, ngọn lửa tại thành Cửu Từ cũng dần tàn lụi, họ mới dám tập hợp tại đống đổ nát của thành. Tại đống tro tàn bên ngoài thành Cửu Từ, quân Liên Minh tổ chức một buổi họp mặt mừng chiến thắng. Tại cuộc họp, Tắc Khắc Táp tuyên bố chiến dịch này đã thành công rực rỡ, rằng họ đã giành được thắng lợi lớn, rằng họ đã khôi phục lại vinh quang của Phật Đà, rằng những hán quân xấu xa đã phải cuốn cờ bỏ chạy. Về trận chiến đêm trước, tất cả đều bị lãng quên khi đêm tối đã qua đi. Còn lại chỉ là những điều mà mọi người đều tin tưởng rằng đây là một chiến thắng vĩ đại. Một chiến thắng của Phật Đà. Nhìn kìa, ánh sáng của mặt trời là nụ cười của Phật Đà, nó thật rực rỡ, thật chói lòa. Rồi tất cả mọi người bật khóc vì xúc động, quỳ gối trước đất mà lạy tạ. không thể nào khác được, vì họ đã nhìn thẳng vào mặt trời quá lâu. Những điệu nhảy mừng chiến thắng bắt đầu, những khúc ca ăn mừng vang lên. Quân Liên Minh hạ trại, giết bò, mổ cừu, và cả những con ngựa bị thương cũng bị làm thịt, nấu thành những bữa tiệc lớn. Nhưng, khác với những thường dân tin rằng mình vừa đạt được chiến thắng to lớn, giới lãnh đạo của Liên Minh lại tổ chức một buổi họp nhỏ với bầu không khí hoàn toàn khác. Tại một ngọn đồi nhỏ nhìn ra đống tro tàn của thành Cửu Từ, phía sau những tấm rèm vải, vài đại diện của các nước Tây Vực tụ tập, bỏ qua hết những mặt nạ giả tạo mà họ từng mang theo trước mặt dân chúng, bắt đầu thể hiện những mưu tính riêng. Các nước ở phía nam như Ô Thác, Tử Hợp, Tây Dạ và Vô Lôi không muốn tiếp tục cuộc chiến. Ngược lại, ba nước Xa Sư, Cô Mạc và Sơ Lặc nằm gần sát với sự đe dọa của quân Hán, lại muốn tiếp tục tấn công. Nhưng nếu phải liều mạng đánh một trận sinh tử với Hán quân, họ cũng không muốn là những kẻ phải hy sinh đầu tiên. Ba nước này hy vọng kéo thêm các nước khác vào cuộc để làm đệm trước cho họ. Còn những tiểu quốc khác thì đã bị loại khỏi cuộc họp nhỏ này. Tắc Khắc Táp, người đứng ra chủ trì buổi họp, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nếu không có trận giao tranh thảm khốc đêm qua, ông đã có thể tuyên bố rằng Hán quân đã yếu thế và đẩy mạnh tấn công về phía Tây Hải. Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của kỵ binh Hán quân, ông lại có phần chần chừ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, ông vẫn nghĩ đến mục tiêu của mình. Đối với Tắc Khắc Táp, vấn đề không phải là bao nhiêu người Tây Vực sẽ chết, mà là nếu ông có thể đánh đuổi Hán quân ra khỏi Tây Vực, thì ông sẽ lập được đại công. Khi đó, quay về Quý Sương, ông sẽ có thể thăng tiến vào hàng ngũ quý tộc cao cấp. Ngay cả một kẻ vô dụng cũng phải có giấc mơ của riêng mình, và đây là cơ hội tốt nhất mà Tắc Khắc Táp từng có. Chính vì vậy, Tắc Khắc Táp không thể dễ dàng từ bỏ. Trong buổi họp, khi các quốc gia Tây Vực bắt đầu tranh cãi kịch liệt, một tướng lĩnh của nước Xa Sư đã đề xuất đưa ý kiến của Cao Tăng Bộ Tôn ra để làm phán quyết cuối cùng. Cao Tăng Bộ Tôn là một bậc cao tăng, truyền nhân của những cuộn kinh cổ, không chỉ là người đại diện của Phật Đà mà còn là người chứng kiến lịch sử Tây Vực. Theo truyền thuyết, ông được kế thừa từ một quốc gia cổ xưa bí ẩn. Dù vậy, điều chắc chắn là dòng truyền thừa này đã tồn tại từ rất lâu đời. Đây là cuộc chiến mang danh nghĩa của Phật Đà, nên ý kiến của Bộ Tôn Đại Sư là vô cùng quan trọng. Mọi người suy nghĩ một lúc, rồi cùng đồng ý với đề xuất. Tắc Khắc Táp nhíu mày khi nghe quyết định này, nhưng ông không thể phản đối. Trước đó, ông đã ca ngợi Phật Đà quá nhiều, nên nếu bây giờ dám nói rằng Phật Đà vô dụng, thì chẳng những mất mặt, mà có khi cả dân chúng cũng sẽ nổi loạn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tắc Khắc Táp quyết định sẽ đến gặp Bộ Tôn Đại Sư. Bộ Tôn Đại Sư không ở cùng những thường dân, mà trú tại một nơi riêng biệt, được bảo vệ bởi một số tăng nhân. Khi bước vào lều của Bộ Tôn Đại Sư, Tắc Khắc Táp giật mình hoảng sợ, vì ở ngay giữa lều là một cái xác. Một cái xác khô quắc. Bên ngoài cái xác có vẻ như được phủ một lớp sơn để bảo quản. Nó ngồi bó gối, trong tư thế thiền, trông giống một con khỉ nhiều hơn là một con người. Sao ngươi không quỳ lạy? Đúng lúc Tắc Khắc Táp đang ngẩn ngơ nhìn cái xác khô, phía sau ông vang lên giọng nói già nua, khiến ông giật bắn người. Ông quay lại, phát hiện ra Bộ Tôn Đại Sư đã đứng sau lưng từ bao giờ. Đây là nhục thân Phật Bộ Tôn cúi đầu hành lễ trước xác khô. Ngài khi còn sống đã khổ tu, truyền bá Phật Pháp khắp nơi. Khi viên tịch, nhục thân không bị hủy hoại, trở thành nhục thân Phật. Tắc Khắc Táp giật giật hàng lông mày. Quỳ lạy trước một bức tượng Phật thì ông còn chấp nhận được, nhưng trước một xác khô thế này, ông cảm thấy kỳ dị, có phần khó chịu, quỳ không nổi. Bộ Tôn vẫn bình tĩnh nói, ngài đến tìm ta, trước kia đã có người của ngài tới, nay ngài lại đích thân tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Đại sư quả là cao minh. Tắc Khắc Táp gật đầu nói, rồi ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp lời, thưa đại sư, Phật Đà hẳn là từ bi, phải không? Bộ Tôn từ tốn gật đầu, phải. Vậy đại sư có biết rõ tình hình trước mắt không? Tắc Khắc Táp hỏi tiếp. Bộ Tôn trả lời, ta không dám nói biết hết, nhưng phần nào cũng hiểu được. Vậy Tắc Khắc Táp do dự, nhưng rồi cất tiếng, người Hán đang tàn phá khắp nơi trong nước Cô Từ, tàn sát dân chúng, đốt phá hoàng thành, hiện giờ dân chúng Tây Vực đang chịu áp bức, bị người Hán hãm hại, không thể sống yên ổn. Ngài biết điều đó chứ? Ta biết. Bộ Tôn đáp lời, giọng điệu vẫn bình thản. Nhìn thành Cửu Từ không xa kia, người Hán cướp hết vàng bạc, bắt đi gia súc, gây ra vô số tội ác. Viên ngọc của cô từ nay chỉ còn là một đống tro tàn. Tắc Khắc Táp tiếp tục. Ta biết. Ngay tại đây, đại tướng Lữ Bố của người Hán đã dùng cách tàn nhẫn nhất giết chết vua của Cô Từ, chặt đầu ngài ấy, khiến ngài ấy chết mà không nhắm mắt, ta biết. Không chỉ ở Cô Từ, người Hán còn tàn sát khắp nơi, giết hại dân thường, máu chảy đỏ cả sông, oan hồn khóc ròng ngày đêm trên mảnh đất này, ta biết. Từ đầu đến cuối, giọng của Bộ Tôn đều bình thản đến lạ lùng, như thể ông không đang nói về những chuyện sinh tử, mà chỉ đơn thuần là mô tả việc mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tắc Khắc Táp nhìn chằm chằm vào Bộ Tôn, trong lòng thầm nghĩ, ông già này có phải điên rồi không? Ông hỏi tiếp, đại sư ngài ngài nói ngài biết hết. Bộ Tôn gật đầu. Tắc Khắc Táp mở to mắt nhìn, rồi cất tiếng giận dữ, vậy ngài nghĩ rằng những chuyện này là bình thường sao? Phật Đà chẳng phải từ bi hay sao? Khi ngài nghe thấy và chứng kiến những cảnh tượng đau khổ thế này, khi biết rõ rằng người Hán đang áp bức dân chúng một cách tàn nhẫn như vậy, làm sao ngài có thể chỉ đáp lại bằng một chữ biết thôi sao? Bộ Tôn khẽ thở dài, đúng là như thế, ta không phải không động lòng, nhưng ngươi muốn ta làm gì? Tắc Khắc Táp ngập ngừng, rồi quyết định nói thẳng, đại sư, ngài là đại diện của Phật Đà, dân chúng tin tưởng ngài. Khi dân chúng bị người Hán tàn bạo đàn áp như vậy, ngài chẳng phải nên đứng ra bảo vệ họ, dẫn dắt họ đứng lên phản kháng người Hán, đuổi bọn Hán ra khỏi mảnh đất này, trả lại ánh sáng cho nơi đây hay sao? Nói xong, Tắc Khắc Táp nhìn chằm chằm vào Bộ Tôn, thầm nghĩ rằng lời lẽ của mình vô cùng thuyết phục. Bộ Tôn bình thản nhìn Tắc Khắc Táp, nếu ta hiểu đúng ý của tướng quân thì tướng quân mong muốn ta đứng ra, phản kháng lại người Hán, giết chết người Hán, giống như cách người Hán đã giết dân ta. Tắc Khắc Táp đột nhiên cảm thấy khó xử. Chuyện này không giống nhau. Chúng ta đại diện cho ánh sáng, chúng ta đứng về phía Phật Đà, còn người Hán là bóng tối, là đứng về phía quỷ dữ. Chúng ta là mặt trời. Chúng ta yêu thương chúng sinh. Còn người Hán là bóng đêm. Chúng là kẻ tiêu diệt sự sống. Chúng ta đại diện cho công lý. Còn người Hán là tội ác. Điều đó khác biệt hoàn toàn. Bộ Tôn lặng lẽ nhìn Tắc Khắc Táp. Tắc Khắc Táp cũng dần im lặng, rồi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Bộ Tôn. Mỗi người đều có một giấc mơ. Có người mơ ước thế giới hòa bình, có người lại ước mơ rằng thế giới sẽ bị hủy diệt. Tắc Khắc Sa cũng có một giấc mơ. Trước đây, hắn mơ rằng một ngày nào đó, hắn có thể bước chân vào tầng lớp quý tộc của nước Quý Sương. Hằng ngày, hắn thường xuyên ở trước mặt các đồng liêu, buông lời chỉ trích các lão gia quý tộc rằng họ ngu ngốc, thối nát, tham lam. Nhưng trong thâm tâm, Tắc Khắc Sa lại khao khát một ngày nào đó chính mình có thể ngồi lên chiếc ghế quý tộc, đi đến đâu cũng có người cúi đầu, kính cẩn gọi hắn một tiếng. Lão gia. Ôi, đó là một xưng hô tuyệt diệu biết bao. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, hắn lại không kìm nổi mà thầm nghĩ về nó. Trong những giấc mơ, khi có ai đó xưng hô như vậy, toàn thân hắn không khỏi run lên vì hưng phấn. Nhưng, bậc thang để bước lên tầng lớp quý tộc của Quý Sương rất cao. Hắn cần phải lót dưới chân những hòn đá, hoặc là những bộ xương để có thể chạm đến nấc thang ấy. Những đối thủ cũ của Quý Sương trước đây, không ai là dễ đối phó. Khó đối phó không chỉ là từ bên ngoài, mà còn từ bên trong. Ở một vài khu vực chiến tranh của Quý Sương, công trạng đã ngầm được định giá. Mỗi một cái đầu đều có giá trị của nó, và bị kiểm soát bởi một gia tộc hoặc một thế lực nào đó. Bất cứ ai muốn nhúng tay vào để thu lợi từ công trạng này đều phải nhận được sự chấp thuận từ những người nắm quyền. Nếu không, dù có đánh đến chết, cũng không thể có được sự công nhận. Nếu có kẻ gây rối quá lớn hoặc không chịu phục tùng, thì trong chiến trường, luôn có cơ hội để hắn bị loại bỏ mà không ai thắc mắc. Vì vậy, trước đây hắn không có cơ hội. Nhưng giờ đây, ở Tây Vực, có lẽ đây chính là một chiến trường mới, một cơ hội duy nhất đối với Tắc Khắc Sa. Dù cho hắn cảm thấy người Hán có chút đáng sợ, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cả đời hắn sẽ phải hối tiếc. Vì thế, Tắc Khắc Sa cần có thêm nhiều người đi theo hắn, để máu thịt của người khác có thể mang lại công lao cho chính mình. Vì vậy, thái độ của Bộ Sâm rất quan trọng. Tắc Khắc Sa không muốn trong cuộc họp sắp tới, Bộ Sâm công khai phản đối việc tiến quân, điều đó sẽ rất phiền toái. Vì thế, hắn đã đặc biệt gặp riêng Bộ Sâm để thảo luận, hy vọng có thể thống nhất tư tưởng. Nhưng đáng tiếc, giờ đây Tắc Khắc Sa phát hiện ra rằng Bộ Sâm cũng không phải là người dễ đối phó. Khi Tắc Khắc Sa nói về việc người dân Tây Vực bị người Hán đàn áp, và hy vọng Bộ Sâm sẽ đứng lên dẫn dắt họ, đứng dưới ánh sáng của Phật Đà để phát động một cuộc phản công chính nghĩa, thì trên mặt Bộ Sâm nở một nụ cười đầy mỉa mai. Ý của tướng quân là muốn ta xúi dục những người dân Tây Vực này, để họ đi ngăn chặn gươm đao của người Hán. Muốn tất cả người già, trẻ nhỏ và phụ nữ ở đây cùng đi theo đại quân, làm hao tổn mũi tên và thể lực của họ, làm giảm số lượng người Hán để chúng ta có thể từng bước đẩy lùi họ, tạo nên một con đường bằng máu thịt. Tắc Khắc Sa cao mày, vẫy tay, sao có thể nói như vậy được? Bộ Sâm đại sư. Chúng ta không phải đang ép buộc ai cả, mà là tự nguyện. Đại sư hiểu không? Sự tự nguyện rất quan trọng. Ngài có uy tín rất cao, các thủ lĩnh của các bang quốc đều sẽ sẵn sàng nghe lời khuyên của ngài. Chỉ cần ngài gật đầu, họ sẽ gia nhập vào ánh sáng của Phật Đà, trở thành những chiến binh có niềm tin, chiến đấu để ánh sáng của Phật Đà một lần nữa lan tỏa trên mảnh đất này. Đó là một vinh dự. Vinh dự đấy. Hơn nữa, chúng ta cũng có hy vọng đánh bại người Hán, cuối cùng chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Khi chiến thắng, Bộ Sâm đại sư sẽ có được danh vọng lớn hơn Phật Đà chắc chắn cũng sẽ vì lòng dũng cảm mà Ngài thể hiện trong thời khắc này mà ban phước cho Ngài. Bộ Sâm cười nhẹ, vinh quang của Phật Đà không được hiểu như vậy tướng quân, Ngài đã từng đến thành phố của người Hán chưa? Đã đến kinh đô của họ chưa? Chưa. Tắc Khắc Sa trả lời. Hắn không chỉ chưa từng đến thành phố của người Hán, mà đây còn là lần đầu tiên hắn đến Tây Vực. Ta đã từng. Bộ Sâm nói. Khi còn trẻ, ta đã đến đó. Trước khi người Hán đặt chân tới nơi này, ta đã đến kinh đô của họ. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một thành phố của người Hán lớn đến vậy, đông người đến vậy. Người Hán thật sự rất đông, rất đông. Nếu họ thực sự nổi giận, họ sẽ hủy diệt nơi này. Ngay cả Phật Đà cũng không thể ngăn cản được Bộ Sâm đại sư, Ngài quá phóng đại rồi. Tắc Khắc Sa đổi sang một từ ngữ ôn hòa hơn. Dù cho người Hán có mạnh đến đâu, thì sao chứ? Nhìn xem, ngay cả khi người Hán đốt cháy thành Cửu Từ, họ cũng bị chúng ta đuổi chạy. Chỉ với lực lượng nhỏ bé hiện tại, chúng ta đã đánh bại đại quân của người Hán rồi, cho nên người Hán không đáng sợ, cũng không phải là không thể đánh bại. Mấu chốt vẫn nằm ở quyết tâm của chúng ta. Lời nói của Tắc Khắc Sa mạnh mẽ, thể hiện niềm tin vững chắc của hắn. Chưa đợi Bộ Sâm lên tiếng, hắn đã tiếp tục, ta không phải là người Tây Vực, nhưng sau khi đến đây, ta đã chứng kiến sự đau khổ của dân chúng nơi này, và cũng nhìn thấy lòng dũng cảm và kiên cường của họ. Khi đối diện với sự hung ác của người Hán, họ không lựa chọn lùi bước, không hề sợ hãi. Họ đã đối mặt với gươm đao của người Hán, thể hiện khát khao tự do của mình. Nhưng xin lỗi đối với Ngài, Bộ Sâm đại sư, ta không nhìn thấy sự can đảm vô ý đó ở Ngài. Mặt Bộ Sâm thoáng hiện vẻ tức giận, tướng quân. Điều đó hoàn toàn không giống nhau. Nếu người Hán tiếp tục tiến quân, tiếp tục xúc phạm Phật Đà, chúng ta cũng sẽ không tiếc sinh mạng để kháng cự. Sẽ kháng cự đến cùng. Chờ đến khi đó, thì đã quá muộn rồi. Tắc Khắc Sa vung tay. Đại sư, ta cho rằng Ngài đã trái ngược với ý chỉ của Phật Đà. Nếu đây là sự thể hiện của ý chỉ Phật Đà, thì có lẽ ta nên nghi ngờ rằng Ngài đã phản bội Phật Đà, phản bội niềm tin của mình. Lời buộc tội này rất nghiêm trọng, khiến Bộ Sâm không kìm nén nổi cơn giận. Ngài không có tư cách nói với ta như vậy. Ta đã dâng hiến tất cả cho Phật Đà, ta đã tu hành hàng chục năm, đã đi khắp Tây Vực để truyền bá giáo lý của Phật. Ta tin tưởng Phật Đà và yêu thương tất cả mọi người ở Tây Vực. Còn Ngài chỉ đến Tây Vực để mưu cầu công danh. Tắc Khắc Sa ho khan, rồi nói, ồ, xin lỗi, bạn của ta, có lẽ ta đã không dùng từ ngữ chính xác, nhưng ta vẫn phải nói rằng, suy nghĩ của Ngài vừa rồi, thực sự là một sự phản bội. Phật Đà là gì? Là sự tốt đẹp, là ánh sáng. Còn người Hán đến đây, họ có mang theo sự tốt đẹp và ánh sáng không? Ngài là đại diện của Phật Đà, nhưng nếu vì sự yếu đuối xin lỗi, có lẽ ta cũng không nên dùng từ này, nhưng nếu người Hán quay lại, biến nơi này thành bãi sát nhân, bắt hết dân chúng làm nô lệ hoặc giết hết họ, đến lúc đó, dù Ngài có muốn kháng cự, thì còn ai ở đây? Những tín đồ của Phật Đà đã không còn nữa. Tất cả đã biến mất. Đó chính là sự phản bội. Ngài phản bội Phật Đà. Ngài phản bội những người dân nơi đây. Mặt Bộ Sâm không còn vẻ vui tươi, nhưng không thể phủ nhận rằng lời của Tắc Khắc Sa có chút lý lẽ. Bộ Sâm hít một hơi thật sâu, rồi nói, nhưng thực tế là người Hán rất mạnh. Cho dù ta có động viên tất cả những tín đồ của Phật Đà, chúng ta cũng không thể chống lại toàn bộ quân đội của họ. Nếu thực sự chọc giận người Hán, đội hộ vệ của Đại Đô Hộ trước đó đã chỉ trong một năm đánh khắp Tây Vực. Không một ai, không một thành trì nào có thể chống lại hắn. Kể cả thành Xích Cốc, nơi các ngài từng dùng toàn bộ binh lực bảo vệ. Ta nghĩ không cần ta phải nhắc lại những điều kinh hoàng đã xảy ra ở thành Xích Cốc, đúng không? Lần này, đến lượt mặt của Tắc Khắc Sa thoáng biến sắc. Chuyện này Tắc Khắc Sa chỉ về hướng thành Cửu Từ. Nhưng người Hán cũng không mạnh như ngài nghĩ. Nhìn xem, chúng ta đã đẩy lùi và đánh bại họ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sợ hãi và lùi bước, người Hán sẽ chỉ trở nên tàn nhẫn hơn mà thôi. Sự nhẫn nhịn sẽ không mang lại sự tôn trọng, Bộ Sâm đại sư. Người Hán sẽ từng bước áp bức các ngài. Đến khi các ngài phản kháng, thì đã quá muộn. Lúc đó, các ngài sẽ không thể đứng lên được nữa. Hơn nữa, ta không nói rằng các ngài phải tiến công vào đất của người Hán, mà chỉ là bảo vệ Tây Vực mà thôi, và không phải các ngài sẽ đơn độc, chúng ta có thể hợp tác, hiểu không? Hợp tác với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi những người Hán hung ác. Đẩy họ ra khỏi mảnh đất này. Hợp tác? Bộ Sâm hỏi. Đúng vậy, hợp tác. Tắc Khắc Sa nói. Người Hán thực ra không có quá nhiều hứng thú với mảnh đất này. Nơi này phù hợp để nuôi gia súc, nhưng không thích hợp cho canh tác. Nhưng nếu người Hán bám trụ ở đây, họ chắc chắn sẽ đốt cháy những đồng cỏ của các ngài để biến chúng thành ruộng canh tác của họ. Và những người Hán tham lam sẽ khao khát nhiều hơn nữa đất đai, chắc chắn họ sẽ vươn tay xa hơn về phía Tây, không ngừng về phía Tây. đó là điều những người Hán đáng chết chắc chắn sẽ làm. Chúng ta không thể đợi đến lúc đó mới đá vào mông người Hán. Đến lúc đó, những người Hán này chắc chắn sẽ xâm nhập vào đất nước của ta, giết hại dân chúng của ta như cách họ đã tàn sát người Khương Từ ở đây, đạp đổ tượng Phật, giết chết các tăng lữ, thiêu rụi những thành phố tuyệt đẹp. Ôi trời ơi! Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Vì vậy, chúng ta có cơ sở để hợp tác. Tắc Khắc Sa nói, chỉ cần chúng ta thể hiện đủ ý chí phản kháng và cho thấy sức mạnh của mình, để người Hán nhận ra rằng những người trên mảnh đất này không phải là những con cừu non dễ bị chăn dắt. Dù họ muốn giết chúng ta, họ cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hãy để người Hán biết được sức mạnh của chúng ta. Đến khi đó, họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và thay đổi thái độ. Và khi đó, nơi này mới thực sự giành được sự tôn trọng, mới có được ánh sáng của Phật Đà. Bộ Sâm trầm ngâm, tướng quân đã nói nhiều, có phải ngài muốn tấn công thành Tây Hải của người Hán không? À đúng vậy. Tắc Khắc Sa không hề che giấu ý định của mình. Tấn công cũng là một cuộc phản công. Vì vậy, ta cần thêm nhiều người. Chỉ có như vậy mới có thể phát động một cuộc phản công quy mô lớn hơn. Chỉ cần hạ được thành Tây Hải của người Hán, khi đó họ sẽ biết được sức mạnh của chúng ta. Hãy yên tâm, đế quốc Quý Sương vĩ đại sẽ không bỏ rơi các ngài đâu. Họ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, cung cấp vũ khí, áo giáp, ngựa chiến và lương thảo cho các ngài. Thậm chí họ sẽ cử thêm nhiều người, những người giống như ta đây, chân thành giúp đỡ các ngài. Bộ Sâm nhẹ lắc đầu, nhưng với chúng ta thì sao? Chúng ta thoát khỏi ách nô dịch của người Hán, rồi lại trở thành nô lệ của các ngài, khác biệt gì đâu. Kết cục của dối trá chỉ là dối trá, sự thất vọng cuối cùng vẫn là thất vọng, và cái chết vẫn chỉ là cái chết. Không, không, bạn của ta. Tắc Khắc Sa cười và xua tay nói. Chắc chắn điều đó sẽ khác. Ít nhất ta và những lão gia của Quý Sương không giống nhau. Ta đứng về phía các ngài, chúng ta cùng một chiến tuyến, là chúng ta. Hãy nghĩ mà xem, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để thoát khỏi tất cả, không phải người Hán, cũng không phải Quý Sương, mà là một vương quốc của chính chúng ta. Ừ, đúng vậy, một vương quốc thực sự. Tắc Khắc Sa nói tiếp, ban đầu có lẽ hắn chỉ định nói để thuyết phục Bộ Sâm, nhưng đến đoạn cuối, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thành hiện thực. Tại sao hắn lại phải quỳ lạy các lão gia của Quý Sương? Quý Sương chẳng phải cũng từng là một bộ tộc của Đại Nguyệt Thị đó sao? Nếu tổ tiên của Quý Sương có thể vươn lên từ khe hẹp giữa Hung Nô, An Tức và Đại Hán, thì tại sao hắn không thể trở thành tổ tiên của một triều đại mới? Vua của các quốc gia Tây Vực. Nghe có phải là còn sướng hơn cả danh xưng lão gia không? Tắc Khắc Sa thậm chí còn rung lên vì phấn khích, người Hán cần buôn bán, người Quý Sương cũng vậy, vì thế chúng ta có thể đóng vai trò như một chiếc cầu nối sự suy tàn của Tây Vực không phải là do ngươi và ta gây ra, nhưng ta và ngươi có thể, thông qua nỗ lực của mình, đưa Tây Vực trở lại thời kỳ huy hoàng. Điều quan trọng là ngươi và ta phải đoàn kết, các bang quốc Tây Vực phải đoàn kết. Sự nghèo nàn và đau khổ của Tây Vực ngày nay là do những cuộc đấu đá vô dụng giữa các bang quốc trước đây gây ra. Đó là tội lỗi của họ, nhưng chúng ta phải gánh chịu. Chúng ta có mảnh đất rộng lớn như vậy, có vàng, có bạc, có gia súc, có hàng ngàn tín đồ, chỉ cần vượt qua những năm đầu tiên đầy khó khăn, chúng ta sẽ trưởng thành, lớn mạnh, chiếm giữ vị trí xứng đáng của mình trên mảnh đất này. Đến lúc đó, không phải người Hán hay người Quý Sương, chẳng ai dám xâm phạm nơi này, và chúng ta sẽ trở thành những kẻ nắm giữ vùng đất này, một quốc gia hùng mạnh ngang hàng với Quý Sương và Đại Hán. Bộ Sâm ngơ ngác nhìn Tắc Khắc Sa. Tắc Khắc Sa hít thở gấp, đầy tự hào ưỡn ngực. Hai người chìm vào im lặng. Thời gian trôi qua, tiếng gió rít ngoài lều vang lên, cuốn theo những hạt bụi nhỏ mỏng manh như những tia hy vọng vụn vỡ. Bộ Sâm hít một hơi dài, khó khăn rồi thở ra, xin lỗi, tướng quân, đề xuất của ngài rất hay. Nhưng rất tiếc tại sao? Tắc Khắc Sa vô cùng kinh ngạc, bởi vì đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng tin rằng điều này là thật. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra tương lai, khi hắn thực sự trở thành vị vua vĩ đại của Tây Vực hợp Trung Quốc. Thậm chí hắn còn mơ đến việc sẽ cưới hai người vợ, một người có làn da ngăm đen nhưng miệng màng, người còn lại trắng trẻo, đôi mắt to tròn và bộ ngực đầy đặn. Tắc Khắc Sa có thể cảm nhận rằng, thực ra Bộ Sâm cũng rất quan tâm đến đề xuất này. Tại sao? Ngài không nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời sao? Bộ Sâm cúi đầu, lặng lẽ một lúc rồi khẽ nói, trong mật quyển có ghi lại hơn 300 năm trước, có một người Hán họ Trương chạy đến đây và nói những điều tương tự như ngài vừa nói, nhưng khi đó, người Hán nói rằng họ sẽ giúp chúng ta lật đổ sự nô dịch của Hung Nô. Họ hứa hẹn rất nhiều vì những lời hứa đó, chúng ta đã chiến đấu bên cạnh người Hán, nghe theo mệnh lệnh của họ, hy sinh không sợ chết. Chúng ta đã hợp tác với người Hán, chiến đấu chống lại Hung Nô suốt hơn 100 năm, con cháu của chúng. Ta đã chết rất nhiều linh hồn của họ vẫn còn lẩn khuất trên trời và đất này, không thể yên nghỉ, nhưng kết quả là gì? Bộ Sâm cười chua chát, Hung Nô quay trở lại, và chúng ta không thể chống cự. Chúng ta tìm đến người Hán, mong họ giữ lời hứa xưa, Xem xét máu của con cháu chúng ta đã đổ ra mà giúp đỡ chúng ta, nhưng hoàng đế người Hán lạnh lùng từ chối 18 sứ giả từ các bang quốc Tây Vực quỳ gối trước bậc thang màu đỏ đen của hoàng cung Đại Hán, khẩn cầu hoàng đế giữ lời hứa đã đưa ra khi xưa. Nhưng ông ta vẫn lạnh lùng từ chối, buồn cười thay, sau đó chính người Hán lại bị Hung Nô đánh bại, và họ mới nhớ đến chúng ta. Rồi họ lại phái một người họ Ban đến đây, và cũng nói những lời tương tự như ngài Tắc Khắc Sa Nuốt Khang, điều đó không giống nhau. Người Hán bẩm sinh là những kẻ dối trá. Ta là người Quý Sương, tổ tiên của ta đã từng rời khỏi Tây Vực từ đây. Ta không giống người Hán. Giống nhau cả thôi, Bộ Sâm lắc đầu. Khi Hung Nô bị đánh bại, thì đến lượt các ngài Quý Sương nổi lên. Các ngài cử người đến cầu hôn công chúa Đại Hán, nhưng bị từ chối, và rồi các ngài lấy cớ đó để khởi động chiến tranh, kết quả là các ngài thua. Sau đó, các ngài học cách của người Hán, lại phái người đến đây, muốn chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của người Hán. Người đó họ Cát Địch Phất, chắc ngài biết ông ta là ai. Ông ta nói rằng nếu chúng ta cho mượn một số quân lính, sau khi ông ta chinh phục các bộ tộc xung quanh, ông ta sẽ quay lại giúp đỡ chúng ta. Bộ Sâm nhìn Tắc Khắc Sa, đúng vậy, sau đó quân đội Quý Sương đã đến, nhưng lúc đó các ngài không phải đến để giúp đỡ chúng ta, mà là đến để nô dịch chúng ta. Các ngài cũng chẳng khác gì người Hán, đều coi chúng ta là những kẻ ngốc. Các ngài dùng những chiếc bẫy ngôn từ để lừa gạt và sỉ nhục chúng ta. Chúng ta đã bị người Hán lừa dối, bị người Hán phản bội, và rồi lại bị các ngài người Quý Sương lừa gạt và phản bội. Các ngài có thể gọi chúng ta là ngu ngốc, là kém cỏi, nhưng chúng ta chưa bao giờ phản bội ai cả. Chưa bao giờ. Chỉ có các ngài. Các ngài và người Hán đều đã phản bội chúng ta. Khi kể lại những câu chuyện đau thương này, giọng nói của Bộ Sâm không hề có chút kích động hay giận dữ, vẫn điềm đạm và bình thản như thể chỉ đang kể lại những câu chuyện trong mật quyển. Nhưng nỗi đau trong đôi mắt của ông đã phản ánh rõ ràng rằng, những sự phản bội này không bao giờ là thứ có thể nuốt trôi dễ dàng. Xin lỗi, ta không tin người Hán, Bộ Sâm chậm rãi nói. Và tương tự, ta cũng không tin các ngài tướng quân, ngài đã từng thấy hai bầy sói tranh giành một con mồi chưa? Tắc Khắc Sa có lẽ đã hiểu ý của Bộ Sâm, nhưng hắn vẫn im lặng gật đầu. Cả hai bầy sói tranh đấu và bị thương, đó là lỗi của con mồi sao? Bộ Sâm từ tốn nói tiếp. Ngài biết vì sao dân chúng ở đây tin vào Phật Đà nhiều hơn không? Vì họ không còn nhìn thấy hy vọng ở kiếp này nữa, mà chỉ biết trông cậy vào kiếp sau. Ta sẽ không vì giấc mơ của ngài, hay lời hứa của bất kỳ ai khác, mà tiếp tục hy sinh những người con của chúng ta nữa. Họ đã chịu đủ khổ đau rồi, trời đã tối, tướng quân xin hãy quay về. Tắc Khắc Sa bất lực đứng dậy, cáo từ ra về. Nhưng đi được nửa đường, hắn không cam lòng, quay trở lại đứng trước mặt Bộ Sâm, lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói, nỗi đau sẽ mang lại sự trưởng thành. Một hạt giống muốn nảy mầm, trước tiên phải lột bỏ vỏ của nó. Không có tự do nào mà không phải trả giá, đại sư, đó chẳng phải cũng chính là ý chỉ của Phật Đà sao? Ngài có thể không tin người Hán, cũng có thể không tin người Quý Sương, nhưng liệu ngài có thể tin ta được không? Nói xong, Tắc Khắc Sa gật đầu, rồi một lần nữa cáo từ rời đi. Chỉ còn lại Bộ Sâm lặng lẽ đứng ở cửa lờ. Gió thổi qua làm lay động tà áo dài của Bộ Sâm, như đang kể một câu chuyện nào đó. Bộ Sâm ngước mắt lên nhìn trời, môi khẽ rung, như thể đang trò chuyện với những cơn gió, những đám mây, và những linh hồn đã chết trên mảnh đất này. Nếu Tây Vực có một giấc mơ, thì giấc mơ đó sẽ là gì? Vùng đất Tây Vực vốn không thiếu người tài kiệt xuất, cũng chẳng phải chưa từng có ai nung nấu ý định xây dựng một quốc gia thống nhất. Nhưng dưới sự cát cứ của các bang quốc, với lợi ích riêng của mỗi bên, việc thống nhất lại là chuyện nói dễ hơn làm. Dân chúng Tây Vực, cũng như phần lớn các quốc gia khác, rất khó hình thành ý thức đoàn kết. Đôi khi chỉ cách nhau một con sông, một dãy núi, cũng đủ để những mâu thuẫn tích tụ qua năm tháng làm phai nhạt đi cơ sở gắn kết tự nhiên. Hơn nữa, trong nội bộ các bang quốc Tây Vực, chưa từng có một quốc gia nào vươn lên thành một thế lực hùng mạnh như nước Tần ở Trung Nguyên. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, Tây Vực vẫn chưa có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa của sự thống nhất. Nước Tần năm xưa là nhờ có được điều kiện đặc biệt, liên tiếp 3-4 đời minh quân sáng suốt, mới có thể nắm bắt được cơ hội lịch sử thoáng qua trong dòng chảy dài của thời gian. Các vương triều Tây Vực lại không có được cái may mắn ấy. Tuy nhiên, cũng giống như anh em trong nhà có thể thường xuyên cãi vã, nhưng khi gặp phải kẻ thù bên ngoài, họ lại tạm gác mâu thuẫn để cùng nhau chống giặc. Hiện giờ, dường như một cơ hội như thế đang mở ra trước mắt các bang quốc Tây Vực. Cuộc phản kháng chống lại người Hán, đây không phải là lần đầu tiên diễn ra ở xứ này. Trong thời Xuân Thu chiến quốc của Trung Nguyên, không phải quốc gia nào cũng may mắn như nước Tần, có được 3 đời vua tài giỏi kế vị. Tương tự như thế, các đời Tây Vực đô hộ cũng đâu phải ai cũng là bậc anh tài, kẻ mạnh người yếu là lẽ thường. Những người như Trương Khiên hay Ban Siêu chỉ là số ít. Đến thời Ban Dũng, con trai của Ban Siêu, triều đình Đông Hán đã phạm phải sai lầm trong chính sách đối với vùng Quan Tây. Triều đình thậm chí không ngần ngại tự chặt đi cánh tay của mình để triệt hạ đối thủ chính trị. Vì lẽ đó, chức Tây Vực đô hộ bị giáng xuống thành Tây Vực Trường Sử, mất đi quyền điều binh khiển tướng. Ở một nơi như Tây Vực, nếu không có binh quyền trong tay, chức Tây Vực Trường Sử chẳng khác gì một quân sư hữu danh vô thực, lời nói không có trọng lượng. Và những quan viên triều đình Đông Hán cũng chưa từng nghĩ đến rằng, một khi trật tự mà họ khó nhọc thiết lập ở Tây Vực bị phá vỡ, nó sẽ gây ra sự phản kháng dữ dội đến nhường nào. Trớ trêu thay, những kẻ trước đây từng xúi dục các bang quốc Tây Vực phản kháng Đại Hán, rêu rao rằng trật tự chung là vô nghĩa và tự do mới là điều quý giá nhất, thì nay lại quay sang ca ngợi lợi ích của sự thống nhất. Ký ức của dân chúng Tây Vực vốn dĩ luôn ngắn ngủi, bởi vì họ không có chữ viết. Những bức tranh dù có sống động đến đâu cũng không thể lưu giữ được sức mạnh truyền thừa như chữ viết. Và vì một lý do nào đó, những bức tranh còn sót lại ở Tây Vực hầu hết đều mang chủ đề tôn giáo, rất ít khi thể hiện được trí tuệ hay kinh nghiệm sống của dân gian. Đáng tiếc thay, Bộ Sâm lại không nhận ra điều này. Chính những cuộn mật quyển đã giúp ông ta có được sự tôn kính từ các bang quốc Tây Vực, là chỗ dựa để ông ta lập thân. Làm sao ông ta có thể truyền bá chữ viết hay lịch sử của Tây Vực ra bên ngoài được? Những kẻ không đủ thông minh thường tự cho mình là người thông minh nhất. Cuối cùng, Bộ Sâm cũng đồng ý với đề xuất của Tắc Khắc Sa. Có lẽ vì chiếc bánh vẽ quá đổi ngọt ngào, hoặc có lẽ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Những lời đồn đại bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Bóng tối cuối cùng sẽ bị xua tan, và ánh sáng sẽ đến. Sự thử thách cuối cùng của Phật Đà đang đến gần. Ác quỷ sẽ sớm xuất hiện, chỉ có đoàn kết lại mới có thể đối phó. Những lời đồn này tuy có vẻ vô nghĩa, nhưng lại chứa đựng những hàm ý sâu xa, lan rộng trong dân chúng Tây Vực. Khi họ bàn luận về thảm kịch ở thành Cửu Từ, cảm thán trước tình cảnh khó khăn của Tây Vực, họ thường thêm vào một hai câu như thế, khiến bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ. Đặc biệt là khi có sự bảo chứng của Phật Đà. Đây chính là sức mạnh của tôn giáo. Trong nhiều trường hợp, khi không thể giải thích rõ ràng, chỉ cần nói rằng đó là ý chỉ của Phật Đà, mọi thắc mắc sẽ bị dập tắt. Chưa ai từng thấy chúng, nhưng ai cũng biết chúng tồn tại. Không thể đưa ra bằng chứng, nhưng ai cũng tin chúng tồn tại. Nội dung chi tiết chẳng ai rõ, nhưng ai cũng khẳng định chúng tồn tại. Vì vậy, dân chúng Tây Vực, dưới ảnh hưởng của những lời đồn vô căn cứ này, ai cũng tin rằng tình hình hiện tại sẽ không kéo dài, và sớm muộn gì cũng sẽ có một sự thay đổi lớn. Chẳng bao lâu sau, từ thành Cửu Từ, các bang quốc, thành phố, làng mạc và bộ lạc khắp Tây Vực đều chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Ba ngày, dân chúng Tây Vực bề ngoài vẫn như thường lệ, chăn nuôi hoặc làm việc, rồi khi mặt trời lặn thì trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng họ, những con sóng ngầm vẫn đang cuộn trào, sự xao động không thể che giấu. Họ bắt đầu lấy ra những thanh kiếm, ngọn giáo và mũi tên, lau chùi chúng kỹ lưỡng rồi đặt vào nơi thuận tiện nhất để có thể sử dụng ngay lập tức. Dường như mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó. Hy vọng vào điều gì đó. Nhưng điều họ thực sự không biết là, sự chờ đợi của họ chính là nhịp đập của một trái tim không cam chịu sống đời tầm thường. Suy nghĩ chờ đợi của họ là kết quả của sự oán giận đã tích tụ trong nhiều năm bị áp bức. Những đám mây đen đầy lo lắng đang bao phủ khắp bầu trời Tây Vực, ngày càng dày đặc, ngày càng đen tối. Dường như trong không khí, giữa những đám mây, trên từng mảnh đất bị gió thổi qua, tất cả đều mang theo mùi vị của chiến tranh. Người Quý Sương vẫn đang tích lũy sức mạnh, nhưng cái mùi vị này đã sớm lan đến tận thành Tây Hải. Trong thành Tây Hải, không chỉ có người Hán, mà thậm chí ở một số nơi, người Hồ còn chiếm số đông. Không biết từ khi nào, trong thành Tây Hải đã bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng bất thường. Người Hồ ở Tây Vực bắt đầu có ý thức nói to, nói nhỏ bằng tiếng Hồ ngay xung quanh người Hán, trong khi trước đây, họ thường sử dụng tiếng Hán một cách tự hào. Thậm chí có nhiều người còn tự hào khi nói tiếng Hán chuẩn xác hơn người Hán. Trong những ngõ tối và hẻm vắng, người Hồ bắt đầu nhìn chằm chằm vào những người Hán đi một mình. Khi màn đêm buông xuống, có những người Hồ lợi dụng bóng tối để lén lút chạy lung tung khắp nơi, trong khi trước đây, họ còn tuân thủ luật lệ hơn cả người Hán. Trong các cửa hàng, người Hồ công khai lấy đồ từ các quầy hàng của người Hán mà không trả tiền. Khi bị bắt giữ, họ còn đánh cả những người làm thuê cho người Hán, tuyên bố rằng đó là sự trả thù cho bao năm bị người Hán chèn ép, rằng họ chỉ đang lấy lại những gì đáng thuộc về mình. Trong các doanh trại của quân phụ thuộc bên ngoài thành, binh lính người Hồ cũng bắt đầu tỏ thái độ ngạo mạn. Đột nhiên, họ trở nên khó đoán hơn, không còn tuân lệnh một cách tuyệt đối nữa. Họ dễ nổi cáu, sẵn sàng cãi lại các sĩ quan người Hán chỉ vì những chuyện vặt vãnh, thậm chí còn thốt ra những lời lăng mạ. Những va chạm giữa binh lính người Hán và người Hồ ngày càng nhiều hơn. Các cuộc ẩu đả và xô xát không ngừng leo thang. Nguyên nhân đôi khi chỉ là một lời nói, một ánh nhìn, hay một cú va chạm vô tình. Sự đối đầu căng thẳng giữa hai bên đang ngày càng nóng lên, như một nồi nước sôi sắp tràn. Cuối cùng, một vụ đổ máu đã xảy ra. Trong một cuộc tranh cãi về thứ tự xếp hàng, một nhóm binh lính người Hán và người Hồ đã đánh nhau dữ dội. Trong cuộc hỗn chiến, một binh lính người Hồ không biết thế nào mà bị đâm chết. Máu tràn ra, và những binh lính người Hồ còn lại bắt đầu gào thét, gọi thêm nhiều người hồ từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ban đầu chỉ là một cuộc xô xát giữa vài người, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành một cuộc ẩu đả giữa hàng chục, rồi hàng trăm người. Cả doanh trại của quân phụ thuộc nhanh chóng náo loạn. May mắn thay, Mông Hóa vẫn còn giữ được chút lý trí. Ông ra lệnh cho các sĩ quan người Hán và người Hồ chia tách các binh lính ra, cố gắng duy trì trật tự. Nhưng rõ ràng, cả hai phe đều không hài lòng với quyết định này. Dù Mông Hóa tạm thời ngăn chặn tình hình khỏi tồi tệ thêm, nhưng trong doanh trại bên ngoài thành, căng thẳng càng lúc càng gia tăng. Trong và ngoài thành Tây Hải, người Hán và người Hồ dần dần tách biệt, không còn trò chuyện, không còn giao tiếp. Người Hồ không dám đến những khu vực có đông người Hán, và ngược lại, người Hán cũng không dám đến những khu vực do người Hồ kiểm soát. Mông Hóa và Hàn Quá vừa cố gắng trấn an tình hình, vừa khẩn cấp báo cáo về tình hình căng thẳng tại thành Tây Hải. Cả hai đều hiểu rõ rằng, ở vùng đất Tây vực này, số lượng người Hán không nhiều, phần lớn dân cư vẫn là người Hồ. Dù có thể duy trì trật tự trong thành Tây Hải, nhưng những khu định cư của người Hán bên ngoài thành thì chưa chắc đã được đảm bảo. Trong bối cảnh đó, Lữ Bố và Trương Liêu dẫn quân trở về thành Tây Hải. Nếu họ là những kẻ bại trận, thì việc chạy thoát là điều quan trọng nhất, chẳng điều gì có thể cản bước họ. Nhưng Lữ Bố và Trương Liêu, đặc biệt là Trương Liêu, không muốn biến cả đội quân của mình thành một đám tàn quân vô hồn, chỉ biết bỏ chạy. Vì vậy, trên đường rút về thành Tây Hải, họ đã cố gắng giữ quân đội trong tầm kiểm soát và hết sức thận trọng. Điều này khiến họ mất nhiều thời gian hơn để quay lại, nhưng đổi lại, họ giữ được quân đội gần như nguyên vẹn. Điểm bất lợi là những tin đồn đã lan nhanh hơn cả bước chân của họ. Tinh thần binh lính suy sụp, muốn nhanh cũng chẳng được. Tình hình vốn đã hỗn loạn, lương thực thiếu thốn, quân bổng không đủ. Thêm vào đó, lại xảy ra việc binh lính đánh nhau và mất đi một viên tướng tài. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu tinh thần binh lính vẫn còn vững vàng, thì quả là chuyện lạ. Một khi tinh thần đã suy sụp, dù có vũ khí tốt đến đâu cũng không thể chiến đấu lâu dài. Suy cho cùng, chính con người mới là người sử dụng vũ khí, chứ không phải vũ khí sử dụng con người. Do đó, Trương Liêu gần như phải đối mặt với tình thế địa ngục khi tiếp nhận mọi công việc trong thành Tây Hải. Về mặt dân sinh, vật tư khan hiếm, giá cả tăng vọt. Rất nhiều thứ trở nên hiếm hoi khiến người dân tranh giành nhau một cách vô nghĩa. Đúng vậy, tranh giành, và lần này là giữa những người Hán với nhau. Hàn Quá ban đầu định lấy một phần lương thực từ kho dự trữ của triều đình để ổn định giá cả thị trường và xoa dịu tâm trạng của dân chúng. Nhưng ông không ngờ rằng, khi lương thực vừa xuất hiện trên thị trường, thay vì đạt được hiệu quả mong muốn, lại dẫn đến tình trạng dân chúng tranh giành lương thực. Người Hán điên cuồng mua lương thực, ngay cả khi không cần dùng đến, chỉ để tích trữ. Điều này khiến cho những người thực sự cần thì lại không thể mua được. Kết quả là nỗi sợ hãi trong dân chúng lại tăng lên, bởi vì các cửa hàng do quan phủ điều hành đều đã bán sạch và đóng cửa. Sau đó, Hàn Quá học được bài học, chuyển sang áp dụng chính sách bán hạn chế với số lượng nhỏ, mỗi người chỉ được mua một ít. Tuy điều này giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu hụt, nhưng không làm giảm căng thẳng trong thành phố, mà ngược lại còn làm tăng thêm nỗi lo lắng. Mỗi sáng, khi dân chúng mở mắt ra, việc đầu tiên họ làm là xếp hàng chờ đợi ở các cửa hàng. Xếp hàng hết lần này đến lần khác. Và những gia đình còn chút lương thực cũng không thể ngồi yên trước tình cảnh đó, họ cũng tham gia vào việc xếp hàng. Vì vậy, trên khắp các con phố luôn là những hàng người dài dằng dặc. Tình trạng xếp hàng kéo dài đã dẫn đến hàng loạt vấn đề phát sinh, và dưới sự xúi dục của một số kẻ có ý đồ, nhiều cuộc xung đột đã nổ ra. Nếu không nhờ lực lượng tuần tra thành phố đến kịp lúc, có lẽ các cửa hàng đã bị đập phá và những người làm thuê đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Trong thành đã vậy, tình hình trong các doanh trại bên ngoài thành cũng không kém phần căng thẳng. Sự đối đầu giữa binh lính người Hán và người Hồ đã trở nên rõ ràng. Người Hán không tin tưởng người Hồ, và ngược lại. Mặc dù trong đội quân phụ thuộc bên ngoài thành Tây Hải cũng có một số người Khương đến từ Long Tây, nhưng những người Khương này lại rơi vào tình thế khó xử. Họ bị kẹt giữa người Hán và người Hồ, không được bên nào tin tưởng hay chấp nhận. Đối với Mông Hóa, việc ông có thể kiểm soát tình hình trong doanh trại mà không để xảy ra bạo loạn đã là cố gắng hết sức của ông. Còn về việc hòa giải mâu thuẫn, dập tắt xung đột và tập hợp lòng quân, thì ông thực sự lực bất tòng tâm. Đồng thời, ở khắp các nơi trong Tây Vực, những làn sóng chống lại người Hán ngày càng dữ dội, thậm chí còn lan rộng ra các trạm gác và doanh trại xung quanh thành Tây Hải. Những người Hồ chăn nuôi hiền lành và dường như vô hại xung quanh các trạm gác giờ đây nhìn người Hán như những con cừu chờ bị làm thịt. Khi những binh lính Hán đi lẻ bị giết hại vô cớ, các trinh sát của trạm gác từ những nhóm nhỏ 5 người giờ đây phải tăng lên đến 20-30 người mới dám ra ngoài. Và ngay cả khi đi đông như vậy, họ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm. Đối với nhiệm vụ chính của trinh sát là theo dõi tình hình xung quanh, trước đây họ cần sự bí mật và quan sát lâu dài. Nhưng với số lượng tăng lên, khả năng ẩn nấp giảm đi nhiều, và số lần tuần tra cũng giảm hẳn. Tình hình đã quá rõ ràng. Dù cho các bang quốc Tây vực vẫn chưa chính thức trở mặt với người Hán, nhưng thực tế thì họ đã bắt đầu bài xích người Hán, và một cuộc chiến toàn diện có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh như vậy, Lữ Bố, người đang giữ chức Tây vực đại đô hộ, lại tự nhốt mình trong phủ đại đô hộ, từ chối gặp bất kỳ ai. Đúng là phong cách của Lữ Bố. Ngoài việc vượt trội hơn người ở mặt võ lực, những khía cạnh khác của Lữ Bố vẫn hoàn toàn thuộc về phạm vi của người thường. Có lẽ vì đã dồn hết điểm kỹ năng vào võ nghệ, nên các mặt khác đều bị giảm để bù đắp. Trong lịch sử, khi Lữ Bố bị Tào Tháo bao vây ở Hạ Bì, ông ta cũng hành động y như vậy. Lúc này đây, chứng bệnh trốn tránh hiện thực của Lữ Bố lại tái phát. Ông co rúm trong phủ đại đô hộ, không có bất kỳ ý kiến gì về việc Trương Liêu đã xử tử rất nhiều quan viên trong phủ, cũng chẳng bày tỏ bất cứ suy nghĩ gì về tình hình hiện tại ở Tây Vực. Lữ Bố không gặp bất kỳ ai, tự nhốt mình trong phòng, ngay cả khi Trương Liêu đến cũng bị Lữ Bố đuổi ra ngoài. Bất đắc dĩ, Trương Liêu đành phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Mệnh lệnh đầu tiên mà Trương Liêu ban ra là triệu tập A Mã Nhĩ, thủ lĩnh người Khương, từng là thuộc hạ của A Cát Sát. Trương Liêu nói thẳng với A Mã Nhĩ ngay khi gặp hắn, A Mã Nhĩ, ta cần ngươi dẫn tất cả binh lính người Khương, thiết lập một con đường hộ tống từ thành Tây Hải đến Ngọc Môn Quan, để bảo vệ dân chúng di tản. Tình hình Tây Vực hiện tại đã rất nguy hiểm. Ta đã ra lệnh triệu tập những người dân Hán sống rải rác bên ngoài thành, ngươi và người của ngươi cần hộ tống họ an toàn đến Ngọc Môn Quan. A Mã Nhĩ hơi sững sờ, hỏi, tướng quân, ngài muốn bỏ Tây Vực sao? Trương Liêu trả lời, bước tiếp theo thế nào còn phải chờ quyết định của Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng hiện giờ dân chúng người Hán bên ngoài thành đã gặp nguy hiểm. Chúng ta cần tạm thời di tản họ trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lực lượng của ta không đủ để làm việc này, vậy ngươi có thể đảm bảo an toàn cho họ đến Ngọc Môn Quan không? Người Khương, dù sao cũng có một chút quan hệ gần gũi với các bộ tộc người Hồ ở Tây Vực. Trải qua bao năm giao chiến và hợp tác với người Hán, sau cái chết của Bắc Cung, những người Khương cứng rắn cũng không còn bao nhiêu. Nhất là những người như A Mã Nhĩ, họ đã hợp tác với người Hán trong thời gian dài. Nếu không phải do Lữ Bố lần này hành động quá liều lĩnh, thì đã không xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, người Khương vẫn là người Khương. Nếu trong tình huống đặc biệt, họ chỉ cần do dự một chút hoặc nếu có sự bất đồng trong phối hợp, thì với tình hình Tây Vực hiện tại vốn đã mong manh, họ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Có thể từ đầu đến cuối quả bom đó sẽ không phát nổ, nhưng nếu nó phát nổ, thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, sau khi cân nhắc toàn diện, Trương Liêu quyết định để người Khương hộ tống một số dân chúng người Hán rời khỏi Tây Vực trước, vừa để giảm bớt áp lực về mặt dân sinh và quân sự. A Mã Nhĩ thấy Trương Liêu đã quyết định, không nói nhiều, lập tức nhận lệnh và đi chuẩn bị. Là một người Khương, A Mã Nhĩ cũng nhận ra rằng bầu không khí ở Tây Vực đã thay đổi. Giờ đây có lệnh của Trương Liêu, được rời khỏi vòng xoáy này, còn gì vui hơn. Mông Hóa nhìn theo bóng A Mã Nhĩ, không khỏi thắc mắc, tướng quân Văn Viễn, sao ngài lại để họ rời đi? Theo Mông Hóa, dù không thể hoàn toàn tin tưởng người Khương, nhưng nếu chiến tranh nổ ra, họ vẫn có thể đảm nhiệm một số công việc hỗ trợ. Thành Tây Hải không có đủ binh lực, để người Khương rời đi chẳng phải là giảm bớt sức mạnh sao? Trương Liêu nhìn Mông Hóa, trầm ngâm một lát rồi quyết định giải thích cho ông ta. Sau những sự việc liên quan đến Lữ Bố, Trương Liêu đã học được rằng nhiều vấn đề lớn ban đầu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu không được giải thích rõ ràng và không có sự trao đổi, thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn. Người Khương phần lớn đến từ Long Hữu và Long Tây, vì vậy họ không thực sự hòa hợp với người Hồ ở Tây Vực. Nhưng Long Hữu chỉ mới được bình định không lâu, nếu nhiều người Khương chết ở Tây Vực, thì việc quản lý Long Hữu sau này sẽ gặp không ít khó khăn. Mông Hóa gật gù, hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn lo lắng, Văn Viễn tướng quân nghĩ rất đúng. Nhưng khi người Khương rời đi, các doanh trại bên ngoài thành. Binh lực đã ít, giờ người Khương rời đi, nếu còn xảy ra rối loạn thì làm sao đối phó được. Trương Liêu gật đầu nói, ta cũng đang định nói về vấn đề này. Đối với quân phụ thuộc người Hồ, hãy để họ tự lựa chọn. Hoặc là đi cùng người Khương đến Ngọc Môn Quan, hoặc là tự giải tán. Mông Hóa tròn mắt ngạc nhiên, giải tán. Sống, chết, giết người, cứu người, tất cả có lẽ chỉ nằm trong một ý niệm mà thôi. Bây giờ, Trương Liêu buộc phải đối mặt với những hai mặt của một ý niệm như thế. Mọi việc trên đời đều có hai mặt. Con người cũng vậy. Người tốt, người xấu. Người tốt có thể làm những việc xấu với ý tốt, còn người xấu thỉnh thoảng cũng có thể làm việc thiện. Người mang nụ cười trên môi, đôi khi lại đang cầm dao sau lưng, người mặt mày nghiêm nghị, lại mang trong lòng sự từ bi. Sau khi Trương Liêu ban bố mệnh lệnh cho quân lính phụ thuộc, có không ít người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không ít người phẫn nộ nhảy dựng lên. Đêm tối dần bao trùm không gian. Bên ngoài thành Tây Hải, nơi ánh sáng tập trung chính là doanh trại quân lính. Ngoài những khu vực được canh gác trong doanh trại, thì xung quanh còn có những đống lửa nhỏ lẻ, rải rác đây đó. Những đống lửa này là của các dân thường người Hán vừa được gom về. Vì không có quy hoạch cụ thể, các đống lửa này tỏa ra khắp nơi, có xa có gần, không đồng đều. Nhìn cảnh tượng như thế, ngay cả những người chậm chạp nhất cũng có thể mơ hồ cảm nhận được những con sóng ngầm đang ẩn giấu trong Tây vực lúc này. Thành Tây Hải như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả, bị cuốn theo cơn gió và những con sóng từ mọi phía. Đặc biệt, khi đại đô hộ Lữ Bố Mãi không xuất hiện, chỉ có Trương Liêu đang điều hành mọi thứ, sự không rõ ràng về quyền lãnh đạo này khiến các binh lính người Hán từ sự nghi ngờ ban đầu, dần dần chuyển sang trạng thái bồn chồn và bất an. Trên tường thành, những binh lính canh gác đều là người Hán. Họ cầm đèn lồng, lặng lẽ tuần tra trên tường thành. Ánh sáng từ đèn chỉ soi sáng được trong một khoảng ngắn, còn bên ngoài ánh sáng là bóng tối, không ngừng tiến tới áp đảo. Tinh thần của các binh lính người Hán rõ ràng giảm sút đáng kể. Đôi lúc, khi gặp nhau trong lúc tuần tra, họ không còn giữ sự nghiêm túc như trước, mà tụ tập lại và trao đổi vài câu thì thầm. Những câu chuyện chủ yếu xoay quanh tình hình rối ren ở Tây vực, rồi họ bàn tán xem khi nào thì quân ta sẽ xuất binh tiêu diệt đám loạn quân này. Nhưng nói tới nói lui, chẳng ai đưa ra được một kết luận rõ ràng. Mấy tên lính người Hán này chẳng có ý tưởng gì sáng tạo, mà chỉ đang tụ tập để trấn an lẫn nhau, giảm bớt sự lo lắng, giống như những bệnh nhân trong bệnh viện cùng thảo luận về bệnh tình của mình, dù thực ra chẳng giúp ích được gì nhiều. Đang trò chuyện, mấy binh lính người Hán bỗng giật mình, quay đầu nhìn thì thấy Trương Liêu đang dẫn theo hàng quá đi lên. Thưa tướng quân, có người đang tuần tra thành. Những binh lính này vội vàng tản ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng tựa vào các lỗ châu mai. Sắc mặt Hàn Quá không được tốt, bởi vì Trương Liêu vẫn chưa đồng ý với đề xuất của cậu. Hàn Quá còn trẻ, nên chưa kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Đề xuất của Hàn Quá rất đơn giản, giết Viên Túc và giam Lữ Bố lại, hành động thật nhanh để định đoạt tình hình, sau đó sẽ thu phục lòng quân, bảo vệ chặt chẽ thành Tây Hải. Hàn Quá không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà Trương Liêu vẫn còn do dự, hoặc có những điều gì khác khiến ông phải băn khoăn, cậu không thể nào lý giải được. Trương Liêu nói sẽ dẫn cậu đi tuần tra, Hàn Quá cũng đi theo. Cậu muốn biết tại sao Trương Liêu lại từ chối làm theo lời cậu, và việc tuần tra thành này có liên quan gì đến điều đó. Tên của Hàn Quá đã nói lên tất cả. Trước đây cậu từng theo Lý Nho, sau đó đến Trường An, rồi lại đi Lũng Hữu theo Giả Hủ. Dù xuất thân của cậu không quá nổi bật, thiên phú cũng không hẳn là xuất sắc, nhưng theo học Lý Nho và Giả Hủ nhiều năm, ít nhiều cũng có được vài bài học. Cậu thậm chí còn biết rằng Giả Hủ cử mình đến đây là để trợ giúp Trương Liêu, phòng khi có biến sẽ đàn áp đám người Khương. Nhưng Trương Liêu lại muốn cho người Khương trở về. Trương Liêu đang nghĩ gì? Hàn Quá còn đang suy nghĩ, thì bỗng nghe Trương Liêu hỏi một binh lính người Hán đang canh gác gần đó, bên ngoài có loạn quân, ngươi có sợ không? Người lính đó là một cựu binh Tây Lương, đã gặp qua Trương Liêu, thấy Trương Liêu hỏi liền ưỡn ngực đáp ngay, thưa tướng quân. Có gì phải sợ? Đám loạn quân người Hồ đó sao sánh được với đám tàn binh hung nô? Lũ này chỉ là đồ bỏ, không chịu nổi một đòn của chúng ta đâu. Trương Liêu cười ha hả, vỗ vai tên lính đó, rồi bảo cận vệ đưa cho hắn ít thịt khô, lương thực như một phần thưởng khích lệ, ngươi là một hảo hán tử. Tên lính nhận thưởng, cảm ơn rối rít, vốn dĩ mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đó, nhưng không biết từ đâu hắn thốt lên thêm một câu, tướng quân. Bao giờ chúng ta mới đánh ra ngoài? Quân công từ trận trước theo đại đô hộ dẫn dắt có còn tính không? Viên đội trưởng đứng cạnh nghe thế liền giật mình, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, cũng chẳng thể bịt miệng tên lính này được. Hơn nữa, dù có bịt miệng thì lời cũng đã thốt ra rồi. Trương Liêu chậm rãi gật đầu, đương nhiên là tính, đã đổ máu, đổ mồ hôi, đầu óc như treo trên dây thừng, sao có thể không có quân công. Tất cả đều được ghi nhận, sau khi thắng trận, sẽ cùng nhau phong thưởng. Dù chỉ là lời hứa miệng, nhưng rõ ràng đã khiến tên lính yên tâm. Hắn liên tục nói rằng tốt quá, tốt quá. Nói thêm vài câu nữa, Trương Liêu cùng Hàn Quá dẫn quân đi tiếp, để lại tên lính bị viên đội trưởng túm lấy kéo ra ngoài mà trách mắng. Hàn Quá suy nghĩ kỹ càng hơn khi đi theo sau Trương Liêu. Trương Liêu tiếp tục đi tuần và trò chuyện với vài binh lính khác. Dù mỗi người nói một ý, nhưng có hai điểm rõ ràng mà họ đều nhấn mạnh, quân công và đại đô hộ. Quân công, điều này dễ hiểu. Đa phần mọi người đều muốn bảo đảm rằng công sức của mình được ghi nhận, bảo đảm giá trị của bản thân. Vì vậy, việc những binh lính này quan tâm đến chuyện có được tính quân công hay không là điều dễ hiểu. Giống như việc làm thêm giờ không có gì sai, điều khiến người ta khó chịu là làm thêm giờ mà không được trả công, rồi còn bị ép làm mà không được chống đối. Trương Liêu hiểu rõ điều này, vì thế ông không ngu ngốc đến mức nói ra những lời như Lữ Bố bại trận nên không có quân công gì cả, để rồi tạo ra xung đột không đáng có. Thay vào đó, ông khẳng định rằng đã đổ mồ hôi công sức thì phải có phần thưởng. Dù rằng không thể lập tức thực hiện lời hứa, điều đó vẫn giúp các binh lính yên tâm phần nào. Điểm còn lại là việc nhắc đến đại đô hộ Lữ Bố, điều này lại khiến Trương Liêu phải suy nghĩ nhiều hơn. Khi trở về phủ công sự trong thành, Hàn Quá nhíu mày hỏi, Văn Viễn tướng quân, ý ngài là Lữ Bố vẫn còn được lòng quân, không thể dễ dàng ra tay. Trước khi hành động, phải cắt đứt lòng trung thành của binh lính với hắn, nếu không sẽ dễ dẫn đến loạn chăng. Trương Liêu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Khác với kết cục bi thảm của Lữ Bố trong lịch sử, hiện tại, hắn chưa đến mức bị người người căm ghét. Đối với hầu hết binh lính, họ ghét Viên Túc, nhưng không đổ hết trách nhiệm lên đầu Lữ Bố. Tình huống này rất phổ biến trong các triều đại phong kiến. Ví dụ điển hình nhất là dân thường thường nghĩ rằng hoàng đế là người tốt, chỉ có gian thần là kẻ làm điều ác. Chỉ cần hoàng đế xử tội gian thần, thì nhà vua vẫn là một minh quân. Hơn nữa, võ công của Lữ Bố trên chiến trường đã khắc sâu trong lòng những binh sĩ này. Họ vẫn còn nhớ rõ những trận đánh mà Lữ Bố dẫn quân xé nát đám tàn binh Tây Vực như cỏ rác. Ký ức đó vẫn in đậm trong lòng họ đến tận bây giờ. Trong thời đại mà trí tuệ của dân chúng chưa được khai sáng như thời Hán, không thể nói với những binh sĩ này về tương lai, chính trị hay chiến lược. Đối với họ, những khái niệm đó hoàn toàn xa lạ. Ngay cả khi Lữ Bố và Viên Túc nợ lương bổng của họ, chỉ cần trả đầy đủ, họ lập tức sẽ quay lại ca ngợi Lữ Bố và Viên Túc là những ân nhân, thậm chí tôn họ như những vị thánh sống. Vì vậy, dù Hàn Quá có nói rằng việc này là để bảo vệ tương lai của Tây Vực hay đại nghĩa của Hán Triều, thì những binh lính này cũng không thể hiểu được và chẳng thèm quan tâm. Hàn Quá suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu nói, được rồi, ngày mai tôi sẽ tìm gặp Lữ Bố. Trương Liêu sửng sốt, hả? Hàn Quá nói chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh và quyết đoán, tôi sẽ thử giải quyết vấn đề này. Tôi đến Tây Hải chính là để giải quyết vấn đề của Tây Vực. Dù tài năng tôi có hạn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, chứ không phải ngồi chờ. Trương Liêu khẽ nhíu mày, Cải Chi, tôi nghĩ ngươi có gì đó hiểu lầm rồi. Hàn Quá khoát tay nói, ngài với tôi vốn chẳng thân thiết, có hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần có chung một mục đích là đủ. Chính sách của Phiêu Kỵ đối với Tây Vực không thể dễ dàng từ bỏ. Nói xong, Hàn Quá nghiêm nghị nhìn thẳng vào Trương Liêu. Trương Liêu im lặng một lúc lâu, rồi cũng khẽ gật đầu. Mây đen ùn ùn kéo đến từ chân trời, nhanh chóng tích tụ. Ở Tây Vực, mưa không nhiều, nhưng một khi đã mưa thì sẽ rất dữ dội và lạnh buốt, thậm chí có nơi còn đổ tuyết, tuyết rơi giữa tháng 6. Lúc này, có vẻ như trời sắp đổ mưa lớn. Gió thổi mạnh qua sa mạc, mang theo những đám bụi cát cuốn bay khắp nơi. Dưới sức đẩy của gió, mây đen từ chân trời cuồn cuộn kéo đến, cho đến khi toàn bộ bầu trời phía trên trở nên u ám. Giống như sự hỗn loạn đang diễn ra dưới mặt đất. Lúc này, trên mặt đất thực sự rất hỗn loạn. Dưới bầu trời đầy mây đen và gió lớn, khu trại tạm bợ xung quanh thành khâu từ ngổn ngang, bừa bãi. Ngoại trừ những người quý sương đã chiếm được chỗ tốt để dựng lều trại, những dân du mục thiếu thốn quần áo và lương thực ngoài kia, hễ gặp mưa lớn thì chỉ còn biết chịu khổ sở. Ở Trung Nguyên, mưa hè có thể mang đến cảm giác lãng mạn, nhưng ở Tây Vực, mưa hè lại là thứ khiến người ta phải nếm trải cái lạnh buốt thấu xương, như những cơn mưa quất vào mặt một cách tàn nhẫn. Mọi người khắp nơi đều hối hả chạy đi tìm nơi trú mưa, có khi còn va phải nhau như hai con ruồi mất đầu. Trong thời phong kiến, những dân du mục này có khi còn thê thảm hơn người Hán ở Trung Nguyên. Họ tiếp cận được ít tri thức hơn, và đôi khi còn chẳng được kế thừa nhiều từ thế hệ trước. Mỗi khi xảy ra thiên tai trắng đen, tức hạn hán và bão tuyết, những người già yếu trong bộ lạc luôn là những người đầu tiên bị bỏ rơi. Dân du mục, theo một cách nào đó, có xu hướng đi theo con đường vật hóa, khác với con đường nhân hóa của Trung Hoa từ xưa đến nay. Con đường vật hóa tức là coi mọi thứ đều là hàng hóa, là tiền bạc, kể cả con người. Người sống cũng như một món hàng, dù là nam hay nữ, giống như những chiếc điện thoại di động, món hàng nào càng tốt thì giá càng cao. Nếu có nhãn hiệu nổi tiếng, giá sẽ càng tăng. Rồi người ta đắp lên những giá trị tinh thần, tình cảm, lập trường, tất cả những thứ có thể thêm vào đều được thêm vào để nâng giá. Nhưng thực ra, khi đã mua về, công dụng chủ yếu của món hàng vẫn chỉ là liên lạc. Con đường nhân hóa thì sao? Một ví dụ đơn giản là việc Đại Hán cho phép luật lệ thân thích che giấu tội lỗi của nhau và báo thù cho người thân. Điều này thể hiện khía cạnh nhân hóa. Con người không phải là một món hàng, không phải là một thứ đồ vật, càng không phải là một thương vụ. Nếu ai đó bị giết, không phải chỉ cần đền bù tiền bạc là mọi chuyện êm xuôi, mà là giết người phải đền mạng. Vật hóa và nhân hóa giống như hai mặt của nhân tính. Phân định chúng thành tốt hay xấu một cách đơn giản là không thích hợp, vì trong những giai đoạn, thời điểm và lập trường khác nhau, câu trả lời cũng sẽ khác nhau. Giống như những dân du mục đang tụ tập nơi này. Họ đến đây với một suy nghĩ tốt đẹp, mang theo hy vọng rằng bản thân và con cái của mình sẽ được sống như một con người. Nhưng thực tế, họ đang sống như những món hàng, ai cần thì quăng tới đó. Bình thường, những người du mục này được dùng để chăn nuôi gia súc, còn khi có chiến tranh, họ trở thành những kẻ bị tiêu diệt. Khi nhàn rỗi, họ còn là trò tiêu khiển, và khi có người tức giận, họ lại là đối tượng bị hành hạ để xả giận. họ có rất nhiều công dụng. Trên đỉnh đống đổ nát của thành Khâu Từ, đại sư Bước Sâm lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi những người du mục đang tất bật, hai tay chắp lại, miệng niệm Phật. Ông hiểu rằng đây chính là nghiệp chướng của mình. Người Quý Sương đang không ngừng tuyển chọn những người dũng cảm trong đám du mục này để thành lập quân đội trực thuộc. So với trại tạm bợ hỗn loạn kia, những doanh trại của đội quân này có quy củ hơn hẳn, được trang bị vũ khí, áo giáp đầy đủ và bắt đầu tập hợp để huấn luyện. Ngay cả khi trời sắp mưa lớn, họ vẫn không hoảng loạn. Đội quân này tuy chưa đạt đến trình độ tinh nhuệ như quân Quý Sương, nhưng họ đã có chút khác biệt so với đám dân du mục, ít nhiều đã có hình dáng của một đội quân chính quy. Bước Sâm nhìn họ, rồi lại nhìn về phía xa, nơi đám dân du mục tụ tập, không nói lời nào. Ông khoác trên người một chiếc áo choàng đã bạc màu, phần vải bay phấp phới trong gió, tạo nên hình ảnh của một bậc cao nhân. Cách Bước Sâm không xa là Tác Khắc Sa. Tác Khắc Sa không có những cảm xúc phức tạp như Bước Sâm, trong lòng hắn chỉ có sự hưng phấn và mong đợi. Tác Khắc Sa cũng khoác trên người một bộ giáp, bề ngoài trông có vẻ rất nghiêm nghị, nhưng bên trong thì lòng dạ rạo rực. Trước mặt hắn là đội quân mà hắn đã tích lũy, là tài sản của hắn để sau này xây dựng liên bang Tây Vực. Hắn cầu mong thời gian này cứ kéo dài mãi, để mình có thể tích lũy thêm nhiều lực lượng hơn nữa. Tác Khắc Sa cho rằng lý do mình thất bại trước quân Hán trước đây là do đám dân du mục quá yếu ớt. Để thay đổi tình hình, hắn phải tận dụng thời gian ngắn ngủi này để thu thập thêm nhiều sức mạnh, huấn luyện một đội quân có kỷ luật, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến với quân Hán trong tương lai. Một sĩ quan Quý Sương tiến tới, báo cáo về công tác chuẩn bị trước cơn mưa lớn, và hỏi xem Tác Khắc Sa có thêm chỉ thị gì không. Tác Khắc Sa gật đầu rồi hỏi, phía quân Hán có động tĩnh gì không? Trinh sát đã trở về chưa? Đây là điều mà Tác Khắc Sa quan tâm nhất. Để chắc chắn rằng hắn nắm rõ tình hình của quân Hán, Tác Khắc Sa đã cử không ít trinh sát, chia thành nhiều đội nhỏ, và còn dựng một trại tiền phương ở Yên Kỳ để theo dõi thành Tây Hải. Cứ nửa ngày, hắn lại cử một lính truyền tin về báo cáo tình hình quân Hán, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chiến sắp tới. Viên sĩ quan Quý Sương hiển nhiên rất phấn khích, giọng nói vang vọng khi báo cáo, bẩm tướng quân, tin mới nhất là quân Hán chuẩn bị rút lui. Họ đang tập hợp dân thường xung quanh Tây Hải Thành và cử quân bảo vệ tuyến đường từ Tây Hải đến Ngọc Môn Quan. Tướng quân, quân Hán đã sợ hãi rồi. Chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Tác Khắc Sa gật đầu hài lòng, nói, rất tốt. Trời sắp mưa lớn, không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng dù trời mưa hay không, trinh sát cũng không được lơ là. Truyền lệnh cho các binh sĩ, ta sẽ ghi nhớ mọi công lao của họ. Khi chiến thắng quân Hán, không chỉ có chiến lợi phẩm, mà còn có thêm phong thưởng. Viên sĩ quan Quý Sương lớn tiếng đáp lời, rồi lui ra. Tác Khắc Sa liếc mắt về phía đại sư Bước Sâm đang đứng ở trên cao với tư thế nhập thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Quân Hán sắp rút lui rồi, điều đó rất tốt. Cực kỳ tốt. Nếu quân Hán tuyên bố sẽ điều động thêm viện quân, có lẽ Tác Khắc Sa sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng thắng bại, thậm chí tính toán đường rút lui. Nhưng giờ đây, quân Hán lại chuẩn bị rút lui, vậy thì còn gì phải do dự nữa. Đây chính là cơ hội, một cơ hội tuyệt vời để hắn từ một tướng quân nhỏ bé trở thành chúa tể của Tây Vực. Còn Bước Sâm, cứ để ông ta tiếp tục là một cao tăng, một đại sư, đừng để ông ta phải bận tâm đến những chuyện thế tục này. Điều quan trọng nhất mà Tác Khắc Sa cần quan tâm lúc này là quân Hán có thực sự rút lui hay không, hay chỉ giả vờ rút lui để tập hợp binh lực, chuẩn bị cho một trận chiến. Trong mắt Tác Khắc Sa, quân Hán ở thành Tây Hải thực ra không phải là mối đe dọa lớn. Điều quan trọng là quân Hán có ý định điều viện quân từ phía sau hay không. Trước khi đến Tây Vực, hắn đã nghe nói về một viên tướng rất giỏi của quân Hán ở Tây Vực, dẫn theo toàn những binh sĩ tinh nhuệ, di chuyển nhanh như gió. Nếu phải đối đầu với đại quân đó, e rằng hắn sẽ khó mà thắng nổi. Vì thế, hắn đang theo dõi chặt chẽ tình hình thành Tây Hải, để nắm bắt được chiến lược của quân Hán, họ sẽ chiến đấu hay rút lui. Nếu quân Hán có ý định chiến đấu, thì chắc chắn họ sẽ không để dân thường rời khỏi thành. Tác Khắc Sa tin rằng những người dân Hán này cũng giống như những dân du mục ngoài kia, họ là một phần tài sản của quân Hán. Vì vậy, những ngày tới sẽ rất quan trọng. Nếu quân Hán thực sự rút lui, hắn sẽ không ngần ngại gia tăng áp lực lên họ. Chỉ cần theo dõi sát sao thành Tây Hải, mọi kế hoạch của quân Hán sẽ sớm lộ rõ. Trong lúc suy nghĩ, Tác Khắc Sa bỗng cảm thấy một giọt nước lạnh rơi trên mặt mình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy mây đen dường như không thể chịu đựng nổi nữa, và bắt đầu trút những giọt nước mưa lốc bốc xuống đất. Tác Khắc Sa mở tay ra hứng lấy những giọt nước mưa, rồi siết chặt tay lại. Hắn cảm nhận được rằng thời khắc quyết định của cuộc chiến Tây Vực đang đến gần, và hắn chắc chắn sẽ nắm bắt được nó. Sau mùa mưa, chính là lúc xuất quân. Cơn mưa bất ngờ trút xuống đã làm chậm lại mọi hành động của cả hai bên ở Tây Vực. Trong thời hiện đại, việc dầm mưa có thể chỉ gây cảm lạnh, uống vài viên thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Nhưng vào thời Hán, bệnh sốt rét là một vấn đề lớn, nếu không cẩn thận có thể bùng phát thành dịch bệnh, vì vậy không có vị tướng nào muốn mạo hiểm đối đầu với gió mưa và bệnh tật. Trong khi cơn mưa tầm tã đổ xuống Tây Vực, thì ở phía Nam, thời tiết vùng Giang Đông đã bước vào giai đoạn oi bức. Vào thời điểm Lữ Bố và Trương Liêu rút quân về thành Tây Hải, quân đội Giang Đông cũng đã xuất phát sau một thời gian chuẩn bị căng thẳng. Hoàng Cái dẫn 18.000 tinh binh rời khỏi Hồ Động Đình, ngược dòng sông tiến lên, đến đóng trại gần hạ lưu Giang Lăng. Quân đội Tào Ngụy gần như ngay lập tức phát hiện động thái của Giang Đông khi Hoàng Cái khởi binh. Một bức báo cáo khẩn cấp được gửi tới Tào Nhân, và Tào Nhân nhanh chóng báo lên Tào Tháo. Tào Tháo vuốt râu, đôi mắt nheo lại, Hoàng Công Phụ được cử làm đô đốc, dẫn theo 18.000 quân. Hắn định làm gì đây? 18.000 quân, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Giang Đông từ trước đến nay luôn phô trương lực lượng hàng chục ngàn, hàng hai chục ngàn, nhưng đột nhiên bây giờ chỉ mang theo 18.000 quân, điều này khiến Tào Tháo cảm thấy không thoải mái. Vậy 18.000 binh này định làm gì? Nhìn theo hướng hành quân, có vẻ như họ nhắm đến Ý Đạo hoặc Giang Lăng, nhưng với chỉ 18.000 binh sĩ, họ có thể làm được gì? Tào Tháo không hề xem thường quân Giang Đông. Mà cũng có thể nói rằng vào thời điểm này, Tào Tháo vẫn chưa từng bị Giang Đông đốt cháy một lần, nên ấn tượng của ông về quân Giang Đông vẫn là, thủy quân thì giỏi, nhưng khi lên bờ thì chẳng là gì cả. Vì vậy, có thể nói rằng Tào Tháo ít nhiều có phần xem nhẹ sức chiến đấu của quân Giang Đông. Trong suy nghĩ của Tào Tháo, nếu 18.000 quân này lên bờ, họ phải giảm ít nhất 2 phần sức chiến đấu. Thêm vào đó, không phải tất cả đều có thể lên bờ vì họ còn phải để lại một số binh lính để trông coi thuyền, hàng hóa và các nhu yếu phẩm. Vì vậy, sức chiến đấu thực sự có thể lên tới tầm 1 vạn. Và với 1 vạn quân, họ có thể làm được gì? Tấn công Ý Đạo chăng? Nếu lực lượng của Phiêu Kỵ chưa xuất động, có thể đánh hạ Ý Đạo không phải là vấn đề quá lớn, vì công sự ở Ý Đạo cũng không quá kiên cố, và quân đóng ở đó không đông lắm, nên việc chiếm thành cũng dễ dàng hơn. Nhưng ngay cả khi chiếm được Ý Đạo, với quân số này, việc tiến công tiếp sẽ trở nên khó khăn. Mặt khác, nếu Giang Đông chỉ muốn thiết lập một cứ điểm tiền phương, thì 18.000 quân lại có vẻ quá nhiều. Dù rằng Giang Đông có thể dùng thuyền để vận chuyển lương thực, nhưng từ thủy trại ở Hồ Động Đình vận chuyển lương đến Ý Đạo thì cũng khá xa, và không giống như tuyến đường bộ có thể dễ dàng thay đổi lộ trình, thủy lộ thì chỉ có một đường mà thôi. Tào Tháo cười nhạt, trong nụ cười còn có phần châm biếm, đây là Giang Đông đang lo lắng đấy mà. Do dự, không quyết đoán, khó mà thành việc lớn. Quách Gia gật đầu tán thành nhận định của Tào Tháo, Giang Đông hiện đang ở thế gió bão lay động, cẩn trọng là điều hợp lý. Thực ra, xét cho cùng, Giang Đông đang không tin tưởng Tào Tháo. Dù rằng bề ngoài hai bên đã liên minh, nhưng thực tế Giang Đông vẫn lo lắng rằng Tào Tháo sẽ trở mặt và đâm sau lưng họ. Vì vậy, lần xuất quân này của Giang Đông có nhiều sự thử thách, giống như một bước dò dẫm thận trọng, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Người đâu? Tào Tháo ra lệnh, gọi Tôn Thúc Bật đến đây, bảo rằng ta có việc muốn bàn. Có những lúc suy nghĩ của người xưa rất đơn giản đến mức viết thẳng lên tên con cháu. Ví dụ như Lưu Bị, đặt tên con là Lưu Phong, Lưu Thiền, mục đích đã quá rõ ràng. Tôn Kiên cũng tương tự, tuy rằng ông không viết thẳng lên tên, nhưng ẩn ý vẫn được lồng vào tên chữ. Tôn Bá Phù, Tôn Trọng Mưu, Tôn Thúc Bật, Tôn Kế Tá, phân công rất rõ ràng, con cả lãnh đạo, con thứ mưu lược, con thứ ba và thứ tư phò tá, mong ước thật lớn lao. Nhưng tiếc thay, mơ ước thường thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại thường rất tàn nhẫn. Tôn Dực, thay vì phò tá Tôn Quyền, lại trở thành con tin. Mặc dù được phong làm thái thú Thanh Hà, nhưng chỉ trên danh nghĩa, hắn vẫn ở lại huyện Hứa làm khách. Các công việc thực tế ở Thanh Hà đều do huyện thừa Thanh Hà thay mặt xử lý. Ở đời sau, điều này được gọi là chủ trì công tác. Tôn Dực bước vào, cung kính bái lạy Tào Tháo. Tào Tháo cười tươi, giống như một người hàng xóm thân thiện đang dụ dỗ đứa bé với một chiếc kẹo. Tôn Thúc Bật đến rồi, cứ ngồi đi, không cần khách sáo. Ở huyện Hứa sinh hoạt có tốt không? Có điều gì không ổn chăng? Hồi bẩm thừa tướng, mọi thứ đều tốt, đa tạ ngài đã quan tâm. Tôn Dực nghiêm túc đáp. Tào Tháo gật đầu, sau một hồi chuyện trò, ông mới vuốt râu và từ tốn nói, gần đây có một câu chuyện thú vị. Một người thợ săn đi săn trong rừng núi ngoài thành, chẳng may là mất kiếm của mình, tìm hoài không thấy. Bỗng anh ta nghe thấy tiếng động ngoài rừng, vội chạy ra xem, thấy một người tiều phu đang đi vội vã. Người thợ săn nghi ngờ rằng người tiều phu đã nhặt được kiếm của mình, liền gọi người tiều phu, nhưng người đó không đáp lại, càng khiến anh ta nghi ngờ hơn, thế là anh ta túm lấy người tiều phu và đánh đập người ta. Tào Tháo liếc nhìn Tôn Dực một cái, rồi tiếp tục, khi bị đưa ra quan phủ, mới phát hiện rằng người tiều phu bị điếc, không hề lấy kiếm. Người thợ săn đã phải đền bù tiền phạt, rồi quay lại rừng tìm kiếm, nhưng kiếm đã hoàn toàn biến mất. Tôn Dực chớp chớp mắt, hỏi, ý của thừa tướng là? Tào Tháo cười ha hả, ta chỉ vô tình nghe được câu chuyện này, thấy thú vị nên đem ra trò chuyện đôi chút. Thúc Bật không cần suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, Tào Tháo còn trò chuyện vài câu rồi ban cho Tôn Dực một số y phục, lương thực và đồ dùng, sau đó tiễn hắn về. Khi Tôn Dực đã rời đi, Quách Gia bước ra từ phòng bên, bật cười, thừa tướng, lời ngài nói có phần quá thẳng thắn rồi. Tào Tháo cười lớn, không nói thẳng, e rằng hắn chẳng hiểu gì. Hai người cười rộ lên, nhưng sau một lúc, Tào Tháo chậm rãi thu lại nụ cười, đôi mắt sáng lên, gia tộc Dương ở Hà Lạc gửi báo cáo mật, nói rằng Phiêu Kỵ đang ráo riết truy lùng gián điệp ở Quan Trung, đã khiến ta mất không ít người. Quách Gia thở dài, Phiêu Kỵ thật chẳng hiểu đạo lý nhún nhường. Trước đó, Tào Tháo đã bắt một số gián điệp ở Sơn Đông và thả họ về Trường An. Dĩ nhiên, Phiêu Kỵ cũng có phản hồi bằng cách gửi một số chiến mã và áo giáp, coi như tiền chuộc cho những gián điệp đó. Dù rằng những việc này không được công khai. Tào Tháo hy vọng thông qua việc này để thiết lập một dạng thỏa thuận ngầm, bắt được gián điệp của nhau thì trao đổi, không cần giết hại. Tào Tháo không làm vậy vì ông nhân từ, mà chỉ muốn tỏ ra như thế. Thực tế, ông hy vọng những gián điệp này sẽ mang về được nhiều thông tin. Dù không giết họ, nhưng họ sẽ phải che giấu một số thứ, ngay cả khi chỉ là ghi nhớ trong đầu. Miễn là họ có thể mang về từ Quan Trung bất kỳ công nghệ mới nào, Tào Tháo đều coi đó là một món hời. Nhưng lần này, người của Có Văn Ti đã hành động ngay lập tức. Điều này khiến Tào Tháo phẫn nộ, nhưng hơn thế, là nghi ngờ. Rốt cuộc Phiêu Kỵ đang che giấu điều gì? Tào Tháo nhìn Quách Gia hỏi. Quách Gia trầm ngâm một lúc, rồi đáp, có thể liên quan đến Tây Vực. Quách Gia lặng im vì cảm thấy vấn đề này có một số điểm chưa rõ ràng, nhưng không biết chính xác điều gì đang diễn ra, nên không dám khẳng định. Tào Tháo trầm ngâm, chuyện binh lớn, phải biết địch biết ta. Phiêu Kỵ quả thực đã tinh thông binh pháp Lục Thao. Quách Gia chắp tay, thừa tướng, xin cho phép thần điều thêm người để điều tra rõ hơn. Tào Tháo gật đầu, đáp, nhớ cẩn thận. Quách Gia nhận lệnh rồi lui ra. Tào Tháo ngồi một mình trong đại sảnh, mắt nheo lại. Sau một lát, Tào Tháo cho gọi thuộc hạ đến và ra lệnh cho họ đến Hà Nội tìm Lạc Tiến, giao những chỉ thị cụ thể. Trở lại với Hoàng Cái, sau khi đóng quân ở Hạ Lưu Giang Lăng một thời gian, ông nhận được thư từ Tôn Dực, gửi qua Tương Dương. Đọc xong thư, Hoàng Cái lắc đầu thở dài, rồi ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị thuyền và tiến quân. Trong thư, Tôn Dực viết rằng Tào Tháo đang chế giễu Giang Đông. Hoàng Cái biết rõ rằng việc ông trì hoãn không phải vì do dự hay sợ hãi, mà vì những lý do khác. Tất nhiên, sự cảnh giác với quân Tào vẫn luôn tồn tại trong lòng Giang Đông. Nhưng một khi Tôn Dực đã gửi thư, không thể không hành động. Nếu không, Tôn Dực sẽ gặp khó khăn hơn khi ở lại huyện Hứa. Hoàng Cái vừa cho người hồi đáp, vừa dẫn quân tiến lên, vượt qua Giang Lăng, tiến về Ý Đạo theo cả hai đường thủy bộ. Quân thủy Tào Ngụy rất thận trọng, hầu như không tuần tra, chỉ đứng trên tường thủy trại Giang Lăng, từ xa quan sát thủy quân Giang Đông diễu qua. Hoàng Cái tiến quân rất chậm, mỗi ngày chỉ đi khoảng 30 dặm. Tốc độ này có thể nói là chậm như rùa. Vì phần lớn hàng hóa của quân Giang Đông được vận chuyển bằng thuyền, nên tốc độ hành quân trên bộ không bị cản trở bởi xe lương, và quân bộ có thể đi theo đường thẳng. Trong khi đó, quân thủy phải men theo dòng sông, đường quanh co hơn, nhưng lại đỡ mất sức. Bình thường với cách hành quân này, mỗi ngày ít nhất cũng phải được 50 dặm, nhưng Hoàng Cái cố ý giảm một nửa. Mỗi ngày, khi mặt trời vừa nghiêng về phía Tây, Hoàng Cái cho quân hạ trại đơn giản trên bờ, rồi phối hợp phòng thủ với quân trên sông. Mỗi ngày hành quân như đi dạo, đi ngủ sớm, khởi hành muộn. Cách hành quân này khiến đám thám báo của Phiêu Kỵ bối rối. Chẳng giống tiến quân chút nào, chẳng có vẻ gì là tốc độ thần tốc của binh pháp, thậm chí đoàn thuyền chở hàng phía sau cũng phơi ra rõ ràng, như mồi nhử. Mồi nhử quá rõ ràng đến nỗi binh lính Phiêu Kỵ phục kích bên bờ sông cảm thấy chần chừ, lo rằng họ sẽ rơi vào bẫy nếu xuất quân. Dù sao thì Hoàng Cái cũng là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, chẳng lẽ ông ta không hiểu rằng thuyền lương cần được bảo vệ. Nhưng từng ngày trôi qua, khi Hoàng Cái ngày càng tiến gần Ý Đạo, quân thủy của Phiêu Kỵ không thể ngồi yên. Họ quyết định tấn công thăm dò khi thủy quân Giang Đông đến gần Ý Đạo. Khi thấy quân thủy Phiêu Kỵ xuất hiện, Hoàng Cái không cần biết quân địch có bao nhiêu, ông không chọn giao chiến mà ngay lập tức hạ trại. Quân doanh trên bờ và thủy trại liên kết với nhau, chặt phá hết các cây cối gần tường trại và lập phòng tuyến kiên cố, như thể họ đang xây một thành trì mới. Điều này khiến Vương Song, chỉ huy quân thủy Phiêu Kỵ, kinh ngạc không thốt nên lời. Theo kế hoạch, Vương Song đến để dụ địch. Nhưng quân địch còn chưa kịp dụ ra, thì quân Giang Đông đã rút lui vào trong cái vỏ cứng như rùa của họ. Vương Song chẳng còn cách nào khác, ngoài việc gửi báo cáo về cho cấp trên thông báo về sự thay đổi tình hình, đồng thời thăm dò quân địch một cách thận trọng. Hoàng Cái cũng cẩn trọng không kém, ông ra lệnh giữ vững doanh trại, kéo tất cả thuyền chở hàng vào sâu bên trong, tránh bị đốt bởi mũi tên lửa. Thuyền chiến thì được bố trí ở vòng ngoài để chặn thủy quân Phiêu Kỵ. trông chẳng khác gì đang chuẩn bị đối đầu với hàng ngàn quân địch và hàng trăm chiến thuyền. Cùng lúc đó, quân bộ của Giang Đông dàn trận trên bờ, dựng hàng ngũ cung nỏ để hỗ trợ thủy quân. Vương Song gần như bối rối trước cách hành động của Hoàng Cái. Trong lòng ông thầm than, ta chỉ là một tiểu quân giáo đầu, đâu cần phải đề phòng kỹ đến vậy. Cho dù là Phiêu Kỵ tự mình dẫn quân đến, thì cũng chỉ thế này thôi. Cách hành xử của Hoàng Cái quá kỳ lạ, khiến Vương Song không dám chủ quan, chỉ dám thăm dò từng bước, và cẩn thận bố trí hơn một nửa lực lượng ở vòng ngoài để canh chừng, đề phòng một đội thuyền Giang Đông bất ngờ tấn công từ một góc khuất nào đó. Hoàng Cái ngồi trên chiến hạm, nhìn quân Giang Đông và thủy quân Phiêu Kỵ giao tranh trên sông. Tuy có vẻ sôi nổi, nhưng cả hai bên đều giữ chừng mực, như một cuộc diễn tập quân sự thực sự. Dù là chiến đấu thật, nhưng họ không có ý định đánh nhau sống chết. Vì vậy, tuy trên mặt Hoàng Cái luôn giữ vẻ nghiêm túc, trong thâm tâm ông đã không còn tập trung vào trận chiến. Dù sao, nếu một trận chiến ở mức độ này mà vẫn cần ông phải đích thân chỉ huy, thì các sĩ quan của Giang Đông đúng là có thể tự tìm đường chết được rồi. Trận chiến thực sự chưa bắt đầu. Hai bên đã giao tranh hai ngày, tổn thất chỉ là một vài thương vong nhỏ. Vương Song cảm thấy bất lực. Ông đã cố hết sức, nhưng quân Giang Đông vẫn co cụm lại trong trại, không chịu bước ra. Điều đó khiến Vương Song muốn phát điên. Kéo dài sự tiêu hao này không phải là mục tiêu của Vương Song, nên sau ngày thứ hai, ông đã lệnh cho quân rút lui một đoạn, tạo khoảng cách với quân Giang Đông, đồng thời vẫn duy trì sự giám sát chặt chẽ. Dù sao, với số quân hiện tại, Vương Song cũng không thể đánh bại Hoàng Cái. Vương Song cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu Hoàng Cái đang làm gì. Vì vậy, ông đành chờ lệnh tiếp theo từ cấp trên và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu Hoàng Cái muốn tiến quân, trước tiên hắn phải đánh bại được Vương Song. Số lượng thủy quân của Vương Song không nhiều, nhưng họ vẫn như một tảng đá hoặc một tấm lưới chắn đường. Nếu không dẹp được, Hoàng Cái sẽ khó tiến quân thuận lợi. Vương Song nghĩ rằng, nếu quân địch không chịu ra đánh, ông sẽ tiếp tục giám sát từ bên ngoài, theo dõi hành động của Hoàng Cái, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Về lý thuyết, điều này không sai. Chỉ có điều Vương Song so với Hoàng Cái, cả về kinh nghiệm lẫn chiến thuật đều kém xa. Ông không nhận ra rằng nguy hiểm đã lặng lẽ ập đến. Đêm đến, Hoàng Cái vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ. Ngoài khoang thuyền vang lên tiếng bước chân, Hoàng Cái lập tức mở mắt ngồi dậy, như thể ông chưa từng ngủ và luôn trong trạng thái tỉnh táo. Đô đốc, có tin tức rồi, người lính gác bên ngoài nhẹ giọng nói. Vào đi. Hoàng Cái ra lệnh, rồi quay sang hỏi người lính bước vào, thế nào rồi? Bẩm đô đốc, tướng quân Chu đã gửi tín hiệu, sẵn sàng xuất quân bất cứ lúc nào. Người lính trả lời. Hoàng Cái nhướng cặp lông mày trắng lên, tốt. Đã phát hiện ra quân mai phục của Phiêu Kỵ chưa? Người lính gật đầu, ngay ở một khúc sông gần Ý Đạo. Hoàng Cái cười lớn, rồi vung tay, truyền lệnh ta, 3 canh giờ nổi lửa nấu cơm, 5 canh giờ xuất quân. Người lính tuân lệnh rồi chần chừ giây lát, đô đốc, còn quân Tàu. Hoàng Cái bật cười, vỗ vai người lính, giỏi lắm. Biết dùng đầu suy nghĩ rồi đấy, rất tốt. Nhưng ngươi nghĩ quân bộ trên bờ của chúng ta dùng để làm gì? Người lính tỉnh ngộ, lập tức bái lạy rồi đi truyền lệnh. Chẳng bao lâu sau, binh sĩ trong thủy trại của Giang Đông bắt đầu hoạt động, tất cả thuyền bè điều chỉnh vị trí, trang bị vũ khí và lương thực. Sau khi ăn xong bữa ăn trước khi xuất quân, vào canh năm, cổng thủy trại mở ra, thủy quân Giang Đông nối đuôi nhau tiến ra. Thủy quân Giang Đông được huấn luyện bài bản, những chiếc thuyền chiến tiên phong giống như những tàu quét mình, tỏa ra khắp sông. Dùng cột dò dài để dò tìm những bẫy đặt dưới nước. Chẳng bao lâu, họ đã phát hiện ra những dây xích sắt và cọc ngầm mà Phiêu Kỵ đặt dưới lòng sông. Họ hoặc chặt đứt dây xích, hoặc đánh dấu vị trí các cọc, rồi tiếp tục tiến lên. Trong khi đó, Vương Song và thủy quân Phiêu Kỵ vẫn chưa kịp phản ứng. Ban đầu, Vương Song định làm mồi nhử, nhưng ông không ngờ rằng đã dụ Hoàng Cái 2 ngày mà không có phản ứng, để rồi đến ngày thứ 3, thủy quân Giang Đông lại tấn công ào ạt với tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Nếu như trên cạn, kỵ binh của Phiêu Kỵ nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và tốc độ, thì giờ đây thủy quân Giang Đông đang phô diễn khả năng tương tự trên mặt nước. Khi Vương Song nhận được tin, thủy quân Giang Đông đã áp sát ngay trước mắt. Vương Song đã chủ quan. Dù sao, Vương Song cũng không phải là một tướng lĩnh xuất sắc. Sau khi dụ dỗ Hoàng Cái 2 ngày, ai có thể ngờ rằng Hoàng Cái lại phát động một cuộc tấn công toàn lực vào rạng sáng ngày thứ 3. Những chiếc thuyền chiến của thủy quân Giang Đông lao về phía Vương Song và binh lính của ông như những con cá sấu khổng lồ trên mặt nước. Chỉ chờ cắn vào con mồi là sẽ quật xuống và xoay vòng để tiêu diệt. Khi Vương Song và binh lính của ông xuất chiến, không gian dành cho họ đã quá chật hẹp. Do đó, Vương Song gần như không có cơ hội xoay sở lâu, lập tức hô lớn lệnh rút lui. Nhưng ngay cả khi đã rút, thủy quân Giang Đông vẫn tiếp tục đeo bám, lợi dụng ưu thế về tốc độ trên mặt nước để liên tục quấy nhiễu. Những chiếc thuyền nhỏ như những con cá bơi nhanh theo sau các thuyền chiến của Vương Song, không ngừng quấy rối và cản trở. Chỉ cần thuyền của Vương Song hơi chậm lại, những chiến thuyền lớn của Giang Đông sẽ lập tức ập tới như những đám mây đen. Những mũi tên và nỏ bắn qua lại. Thỉnh thoảng, có binh lính của Phiêu Kỵ bị trúng tên và rơi xuống nước. Lúc này, sức mạnh vượt trội của thủy quân Giang Đông được phô bày rõ nét, khiến Vương Song và binh lính phải dùng hết sức lực mới có thể giữ khoảng cách và chạy về phía Ý Đạo. Thủy quân Phiêu Kỵ bị đánh tan tác. Ngay cả Vương Song cũng bị một mũi tên lạc bắn trúng, nhưng may mắn là áo giáp đủ chắc chắn, nên vết thương không quá nghiêm trọng. Vương Song nghiến răng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nghĩ thầm, đuổi đi. Cứ đuổi đi. Đến Ý Đạo, các ngươi sẽ biết tay bọn ta. Trong thời đại này, nếu xét về sức mạnh tổng thể của các đội thủy quân, không nghi ngờ gì, Giang Đông luôn đứng ở vị trí số 1. Trước đây, thủy quân Kinh Châu có lẽ đứng ở vị trí thứ 2. Tất nhiên, đó là khi dưới quyền của Lưu Biểu, còn thủy quân Kinh Châu hiện tại thì khó mà nói được. Còn về những tân binh nổi lên sau này, như thủy quân dưới quyền Phiêu Kỵ tướng quân, tức thủy quân Xuyên Thục, thật ra vẫn còn một chặng đường khá dài để đạt đến trình độ của thủy quân Giang Đông. Khoảng cách giữa hai bên cũng không nhỏ. Điều này khác với trong các trò chơi chiến thuật. Trong trò chơi, thủy quân nào cũng như nhau, bất kể là thủy quân của lãnh chúa nào, thậm chí kể cả trước đây họ vốn là kỵ binh hay bộ binh, chỉ cần trang bị thuyền lớn, thì khi lên mặt nước cũng trở thành thủy quân mạnh mẽ ngay lập tức. Nhưng trong thực tế, nhân tài mới là yếu tố quyết định cuối cùng. Hiện nay, về cả số lượng người và số lượng chiến hạm, đặc biệt là sau khi có được một số công nghệ chế tạo thuyền chiến mới từ Phiêu Kỵ tướng quân, thủy quân Giang Đông càng thêm mạnh mẽ như hổ mọc thêm cánh. Còn thủy quân Xuyên Thục, nếu nói một cách nghiêm túc, thì chỉ là lực lượng thủy quân mới được thành lập. Về khả năng điều khiển thuyền chiến và kỹ năng của lính thủy quân, họ vẫn còn kém so với thủy quân Giang Đông. Điểm mạnh duy nhất có lẽ là thuyền mới và trang bị bên ngoài có phần mạnh hơn. Đối với bộ binh trên đất liền, áo giáp càng dày và cứng thì càng tốt, miễn là có thể di chuyển. Nhưng đối với thủy quân, không phải lúc nào áo giáp nặng cũng là lợi thế. Ngoài ra, còn một yếu tố tiềm ẩn là thủy quân Xuyên Thục chưa từng tham gia vào các trận chiến lớn. Giống như sinh viên mới tốt nghiệp, tuy rằng mong muốn có mức lương cao sau khi ra trường, và dù kiến thức học tập ở trường không tệ, nhưng nếu không có kinh nghiệm thực chiến, thì khi vào nơi làm việc vẫn không tránh khỏi bị quản lý nhân sự hoặc sếp nhìn bằng ánh mắt nghi ngại và đối xử không dễ chịu. Cần phải có thời gian rèn luyện ở môi trường công sở, hoặc đôi khi còn bị môi trường công sở rèn luyện lại. Kinh nghiệm chiến trường không phải chỉ đơn giản là vung vẩy đao kiếm hay thực hiện một vài bài huấn luyện mô phỏng là có được. Kinh nghiệm thực sự thường đến từ những vết thương, từ nỗi đau. Mặc dù Vương Song đã thành công dẫn dụ Hoàng Cái cùng đội quân đến gần Ý Đạo sau khi bị thương, nhưng khi Hoàng Cái nhìn thấy Cam Ninh dẫn quân xông ra, ông không nhịn được mà cười khẩy. Nụ cười lạnh lẽo. Và cũng có phần chế giễu. Hoàng Cái là một tướng quân kỳ cựu của Giang Đông, ông đương nhiên có thể nhận ra chất lượng của lính thủy quân, nhất là về mặt thủy chiến. Huấn luyện thì ổn, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại thiếu. Vậy nên, đương nhiên phải tạo áp lực lên những người lính này, phá vỡ ký ức huấn luyện của họ. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Cái, những điểm yếu của thủy quân Xuyên Thục bị phóng đại. Trong tình thế hỗn loạn, thủy quân Xuyên Thục hoàn toàn không biết cách tự điều chỉnh theo tình huống khi phải tác chiến trên vùng nước chật hẹp. Họ phải chờ đợi mệnh lệnh từ Cam Ninh hoặc các chỉ huy cấp trung để phản ứng. Nhưng càng nhiều mệnh lệnh, chân tay họ lại càng rối loạn. Đúng vậy, dù rằng binh giáp và chiến thuyền của thủy quân Phiêu Kỵ đều rất mới và tốt, chẳng kém gì so với Giang Đông, nhưng trong thời điểm này, tất cả những lợi thế đó trở nên vô dụng, hoặc ít ra không phát huy được hiệu quả như Cam Ninh đã tưởng. Dù trang bị có mạnh thế nào, thì vẫn cần đến con người để điều khiển. Giống như mũi tên hay nỏ dù có sắc bén và phá giáp mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần tay bắn hơi lệch một chút, thì mũi tên sắc bén đó cũng chỉ đâm xuống nước mà thôi. Vì vậy, khi Cam Ninh xông ra, ông ta không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, thậm chí còn dần dần rơi vào thế yếu bởi sự thiếu thạo việc của thủy quân Xuyên Thục, bị Hoàng Cái áp đảo. Sự khác biệt giữa thủy chiến và lục chiến là rất lớn. Ngoài việc giao chiến bằng cách nhảy sang thuyền đối phương, hầu hết các vị tướng sẽ không thể phát huy sức mạnh của bản thân. Thuyền lâu chẳng khác nào một pháo đài thu nhỏ, trên đó không chỉ có thủy thủ mà còn có cung thủ, lính trường thương, lính đao, và lá chắn. Ngoài ra, họ có thể điều chỉnh linh hoạt theo tình huống, ví dụ như chuyển đổi lính trường thương thành cung thủ để tăng cường hỏa lực tầm xa. Đồng thời, với sự điều khiển khéo léo của người lái thuyền, những chiếc thuyền lâu có thể thực hiện nhiều động tác phức tạp trên mặt nước như tăng tốc, giảm tốc, xoay chuyển, đánh chặn và lao vào đối thủ. Thủy quân Giang Đông đã hợp tác với nhau nhiều năm, giữa họ có một sự ăn ý rất mạnh mẽ. Họ không cần những khẩu lệnh đặc biệt, cũng không cần người chuyên trách phối hợp, mà vẫn có thể theo đúng yêu cầu của tướng quân, thực hiện các thao tác như tăng tốc, giảm tốc, xoay chuyển hay đâm thẳng vào đối phương một cách nhường nhuyễn. Ngược lại, thủy quân Xuyên Thục do Cam Ninh dẫn đầu trông có phần chậm chạp và vụng về hơn. Chẳng hạn, khi cả hai bên cùng thực hiện cú tăng tốc, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của thủy quân Giang Đông, Chiếc thuyền của họ lao đi như một con cá vượt nước, tạo nên cảm giác nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với kích thước lớn của nó. Nước trắng xóa lăn tăn cuộn lại ở hai bên thân thuyền, lướt nhanh về phía sau. Ngược lại, thuyền của thủy quân xuyên thục lại di chuyển một cách chậm chạp, vì lực chèo không đều giữa các hàng khiến việc điều khiển trở nên kém hiệu quả. Dù rằng đã sử dụng công nghệ mới với bánh lái và guồng quay, nhưng do lực đạp không đồng đều, sức mạnh của con thuyền không được phát huy hết, khiến cho việc khởi động thuyền giống như chiếc đèn chiếu chập chờn. Thêm vào đó, thủy quân Giang Đông có kỹ năng điều khiển thuyền tốt hơn, họ thả lỏng khi điều khiển con thuyền trong những đợt sóng lớn. Đôi khi, những con thuyền nhỏ bị sóng đánh tung lên cao, nhưng thủy quân Giang Đông lại mắng lớn rồi điều khiển con thuyền nhỏ vượt qua đỉnh sóng một cách linh hoạt. Trong khi đó, thủy quân Xuyên Thục lại lúng cuống, cố gắng lấy lại thăng bằng, và ngay khi họ vừa ổn định, lại thấy một con thuyền Giang Đông khác lao tới. Thủy quân Xuyên Thục hoàn toàn không thể hiểu tại sao thủy quân Giang Đông lại có thể thực hiện được nhiều thao tác phức tạp đến vậy. Cũng giống như thủy quân Giang Đông không thể hình dung hết những chiến thuật mà kỵ binh Trung Nguyên có thể triển khai trên mặt đất. Mức độ chênh lệch giữa hai bên ngày càng lộ rõ. Một binh sĩ trên một thuyền chiến của Xuyên Thục vừa chèo mạnh vừa hét lớn, chuyển hướng, tránh những thuyền lâu của Giang Đông. Họ nghĩ rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng thực tế là họ không thể quay hướng đủ nhanh, và xung quanh họ cũng có những chiếc thuyền chiến Xuyên Thục khác có cùng ý tưởng, khiến cho tình trạng đụng độ vô tình xảy ra, giống như những chiếc xe trên đường cao tốc đông đúc đột ngột đổi làn mà không bật xi nhan, tai nạn là điều tất yếu. Trong khi thủy quân Xuyên Thục rối loạn, Hoàng Cái nhận ra sơ hở và không chần chừ, ông lập tức ra lệnh tấn công. Những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông linh hoạt né ra, nhường chỗ cho các thuyền lâu lớn lao thẳng vào giữa đội hình của Xuyên Thục. Không theo quy tắc thông thường, các thuyền lâu Giang Đông giống như những con ngựa hoang thoát cương, đâm thẳng vào đội hình thuyền nhỏ của Xuyên Thục. Cách đánh không tuân theo chiến thuật này khiến lính Xuyên Thục lúng túng. Nếu không tránh được thì thuyền nhỏ của họ chắc chắn sẽ bị đâm nát, nhưng nếu tránh thì họ lại va vào đồng đội của mình. Cùng lúc đó, lính Xuyên Thục còn phải hứng chịu những loạt tên và nỏ từ trên cao phóng xuống. Càng cố gắng phản kháng, họ càng trở nên hỗn loạn thì tay chân càng run rẩy và mọi việc càng trở nên rối ren. Quay phải, giảm tốc. Hoàng Cái ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi chiếc thuyền của Cam Ninh. Khi thấy Cam Ninh dẫn thuyền của mình tiến lên, Hoàng Cái lập tức ra lệnh chuyển hướng. Rõ ràng ông ta quyết tâm đẩy lùi thuyền nhỏ của Xuyên Thục. Cam Ninh nhìn thấy thuyền của Hoàng Cái chuyển hướng, ông cũng nhanh chóng ra lệnh cho thuyền của mình quay theo. Hoàng Cái thấy vậy, bật cười lớn, chỉ đến thế thôi sao? Cũng giống như thuyền nhỏ phải đối đầu với thuyền nhỏ, thuyền lâu đối đầu với thuyền lâu. Tuy nhiên, sử dụng cùng một công cụ, vẫn có sự khác biệt giữa hai bên. Khi Cam Ninh dẫn thuyền lâu tiến lên đối đầu với thuyền của Hoàng Cái, thì thuyền của Hoàng Cái lại một lần nữa thay đổi hướng. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chiếc thuyền lâu khổng lồ lướt một đường cong trên mặt nước, lướt qua thuyền của Cam Ninh một cách hoàn hảo. Cam Ninh đã chuẩn bị để đâm thẳng vào thuyền của Hoàng Cái và tiến hành nhảy thuyền giao đấu, nhưng lại hoàn toàn không bắt kịp ông ta. Khi Cam Ninh cố gắng quay lại theo hướng của Hoàng Cái, ông nhận ra thuyền của mình như bị kẹt lại và không thể điều khiển được nữa. Dù rằng cả hai bên đều đang chiến đấu trên cùng một dòng sông, nhưng dòng chảy ở thượng lưu và hạ lưu có sự khác biệt, cũng như tốc độ dòng nước ở giữa sông và gần bờ không giống nhau. Ngoài ra, những yếu tố ngoại cảnh như đá ngầm và bùn lầy cũng ảnh hưởng đến cuộc chiến. Rõ ràng, Hoàng Cái có nhiều kinh nghiệm về thủy chiến hơn Cam Ninh. Khi thuyền của Cam Ninh bị mắc kẹt gần bờ, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông bỗng xuất hiện từ khoảng trống giữa những chiếc thuyền lớn của họ, lao thẳng vào thuyền lâu của Cam Ninh như những mũi tên bén. Chặn chúng lại. Cam Ninh hét lớn, nhưng đã quá muộn. Những chiếc thuyền nhỏ đâm vào thuyền lâu của Xuyên Thục. Vì sự khác biệt về kích thước, thuyền lâu không bị lật. Nhưng những chiếc thuyền nhỏ mang theo đầu đâm dưới nước đã thành công đâm thủng thân thuyền ở dưới mực nước. Dù một vài đầu đâm bị gãy do góc đâm không tốt, nhưng phần lớn vẫn đâm trúng mục tiêu. Nước sông tràn vào qua những lỗ thủng, khiến những chiếc thuyền lâu của Xuyên Thục dần dần mất khả năng di chuyển, bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Cam Ninh tức giận dậm chân, hét lớn về phía thuyền của Hoàng Cái, phát ra lời thách đấu, Hoàng công phụ. Dám đơn đấu với ta không? Cùng lúc đó, tại đại sảnh của phủ Tây Vực Đô Hộ, cũng có người đang đứng giữa trời mưa gào thét, Lữ Phụng Tiên. Dám đấu với ta không? Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, mưa lớn xối xả. Hàng Quá đã đến gặp Lữ Bố 3 lần rồi. 2 lần trước, đều bị Lữ Bố từ chối. Lữ Bố hoàn toàn không muốn gặp hắn. Vì vậy, đến lần thứ 3, Hàng Quá đã trực tiếp phát ra lời thách đấu. Hắn mặc giáp, cầm đao mà tới. Những binh sĩ đứng trước đại sảnh, trợn tròn mắt, không biết phải làm sao. Họ nhận lệnh cấm bất kỳ ai vào trong, nhưng không được lệnh cấm tiếng hét, và họ cũng thực sự không thể ngăn cản điều đó. Họ không ngờ rằng Hàng Quá lại có gan thách đấu với Lữ Bố. Không, phải nói rằng, trên đất Tây Vực này, lại có người dám thách đấu Lữ Bố sao? Chuyện gì thế này? Cả đại sảnh lẫn khu vực xung quanh lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Hàng Quá cắn chặt răng, hét lớn một lần nữa, Lữ Phụng Tiên. Dám đấu với ta không? Nhưng tiếng mưa mịt mùng, không biết liệu giọng nói của hắn có vang đến nội đường được không? Lữ bố có nghe thấy không? Mưa lạnh rơi lên giáp sắt lạnh lẽo. Toàn thân Hàng Quá đã ướt đẫm hoàn toàn. Bầu trời âm u, những đám mây đen cuồn cuộn, nước mưa như thác nhỏ đổ từ mép mũ bảo vệ xuống mặt. Hàng Quá siết chặt thanh chiến đao trong tay. Chuôi đao được quấn vải, buộc vào cổ tay hắn. Trái tim hắn đập thình thịch. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhớ lại khi còn trẻ, lúc hắn mới đến bên cạnh Hàng Toại, nhận lệnh đi săn con sói đầu tiên của mình. Lúc đó Hàng Toại chưa chấp nhận Hàng Quá, thường mắng hắn là thằng nhóc, không thèm gọi tên. Nhưng rồi sau đó cảm giác hiện tại giống như khi con sói vương năm ấy lại đang lao tới trước mặt. Cơn mưa lạnh giá như muốn đông cứng máu trong người Hàng Quá, tạo nên cảm giác nghẹt thở chết chóc. Áp lực vô hình từ mọi phía, giống như những con sóng mưa ập tới, đè nặng lên hắn. Đến rồi. Tim Hàng Quá đập mạnh một cái, nhưng còn chưa kịp nâng chiến đao, bức màn mưa trước mặt hắn như bị xé toạc, không khí phát ra tiếng rít kinh hoàng, những giọt mưa vốn rơi thẳng nay bỗng xoáy tròn lại như một cơn lốc. Cả đất trời như đang xoay chuyển. Và ngay giữa vòng xoáy đó, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố rít lên, mang theo một cột nước, lao thẳng về phía Hàng Quá. Hàng Quá dồn hết sức lực, chém một nhát. Chém gió. Chém mưa. Chém người. Giống như lần đầu tiên hắn đối mặt với sói vương, chém một nhát chí mạng. Ken. Tiếng kim loại vang lên giữa cơn mưa. Một luồng lực mạnh mẽ khủng khiếp từ phương thiên hỏa kích của Lữ Bố truyền đến, suýt nữa đánh bay thanh chiến đao khỏi tay Hàng Quá. May mắn thay, Hàng Quá đã buộc chặt chiến đao vào tay, nên không bị tuột tay. Tuy chiến đao không rơi, nhưng tay hắn tê dại, như thể từng khớp xương, từng thớ cơ đang rên rỉ trong đau đớn. Hàng Quá hít sâu một hơi, dùng hết sức để siết chặt chuôi đao. Nhưng ngay khi hắn vừa nắm chắc đao, tiếng rít kinh hoàng lại vang lên bên tai, bức màn mưa trước mặt lại một lần nữa xoay tròn, tạo thành cơn lốc. Lại một lần nữa, đao kiếm chạm nhau, cánh tay của Hàng Quá tê dại như bị sét đánh, sức mạnh từ phương thiên hỏa kích lần này giống như một cây gậy lớn đánh mạnh vào người hắn, làm chấn động đến tận bên trong ngũ tạng lục phủ. Hàng Quá chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngực và bụng đau dữ dội, vừa mở miệng, một ngụm máu tươi đã phun ra từ miệng hắn. Trong màn mưa, một đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào hắn, như thể xua tan đi làn sương mù nước bao quanh, chỉ để lại ngọn lửa cuồng nộ trong cơn bão. Lữ Bố, với vóc dáng to lớn, đang đứng sừng sững trước mặt Hàng Quá, miệng nhếch lên lạnh lùng thốt ra vài lời, chỉ với mày. Rồi âm thanh này dần lớn hơn, như sấm rền vang khắp bầu trời, hòa cùng cơn mưa trút xuống, chỉ với mày, mà cũng dám thách đấu ta. Cùng với tiếng hét cuối cùng của Lữ Bố, một cơn gió sắc bén như tia chớp từ trên cao bổ thẳng xuống đầu Hàng Quá. Không còn cách nào tránh né, Hàng Quá chỉ còn cách cắn chặt răng, giơ thanh chiến đao bị gãy lên để đỡ đòn. Ken! Thanh chiến đao, dù đã được rèn kỹ lưỡng, cũng không thể chịu nổi sức mạnh kinh hoàng đó. Sau khi bị va chạm mạnh mẽ ba lần, thanh đao phát ra một tiếng ken chói tai và gãy làm đôi. Rầm! Cả thân hình của Hàng Quá bị cú đánh hất ngược ra sau, rơi thẳng xuống đất, tạo nên một tiếng động trầm đục. Nước bắn tung tóe. Hàng Quá cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể như bị nghiền nát, đất trời như quay cuồng, những đám mây đen và cơn mưa dường như ép chặt vào mặt, vào người hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đôi bàn tay của hắn đã rách toạc, máu tràn ra hòa lẫn với nước mưa. Chỉ với mày. Lữ Bố gầm lên, phương thiên hỏa kích bổ thẳng xuống. Hàng Quá cũng hét lên, gào lớn với trời đất, với ngọn kích như sấm sét đang bổ xuống đầu, cố gắng nâng lên nửa thanh chiến đao còn lại đã buộc chặt vào tay. Tuyệt đối không lùi bước. Phương thiên hỏa kích dừng lại giữa không trung, lưỡi kích lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vững chãi tựa một ngọn núi. Mưa theo lưỡi kích trượt xuống, rồi nhỏ dọc lên khuôn mặt Hàng Quá. Trên má hắn dần dần hiện ra một vệt máu, tựa như bị lưỡi kích vô hình rạch qua. Lữ Bố nheo mắt, đảo nhìn xung quanh một lượt rồi mới chú ý đến nửa thanh chiến đao mà Hàng Quá vẫn đang giơ cao. Lữ Bố thu phương thiên hỏa kích lại, luồng sát khí mãnh liệt quanh thân cũng tan biến. Ông khẽ ừm một tiếng, giọng điệu vừa như đánh giá, lại vừa như khen ngợi, cũng có chút khí phách. Hàng Quá rõ ràng không phải là đối thủ của ông, nhưng dù vậy, hắn không hề lùi bước, thậm chí đến cuối cùng vẫn cố sức chống trả. Điều này dường như đã đáp ứng được kỳ vọng của Lữ Bố, khiến ông cảm thấy việc bị một kẻ như vậy thách thức cũng không phải là điều sỉ nhục. Vì đã không phải là sỉ nhục, nên cũng không cần thiết phải giết hắn. Lữ Bố vung phương thiên hỏa kích, hất văng đám mưa trên đầu rồi thu kích lại sau lưng, về dưỡng thương một hai tháng, rồi luyện tập thêm đi. Lần sau, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Tay Hàng Quá mềm nhũn, nửa thanh đao rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Hắn thì thào, đại đô hộ ngài sẽ không có lần sau nữa đâu, sẽ không có nữa. Lữ Bố hừ một tiếng, không đáp lời, quay người bước thẳng về phía đại sảnh. Hàn Quá ngã khuỵu xuống đất, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Khuyên nhủ Lữ Bố, xem ra còn khó hơn hắn tưởng. Ngay lúc Lữ Bố sắp bước vào đại sảnh, trong lòng Hàn Quá bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn cố hết sức ngẩng đầu, hướng về bóng lưng của Lữ Bố mà hét lớn, "Đại đô hộ, ta là đệ tử của Lý Trường Sử." Bóng lưng của Lữ Bố dường như khựng lại một thoáng, hoặc cũng có thể không, rồi ông ta bước thẳng vào trong. Hàn Quá thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trời. Những đám mây đen kịt trên cao như đang cười nhạo hắn, còn những hạt mưa thì không chút nương tay mà quất thẳng vào mặt. Khi cảm giác nguy hiểm qua đi, cơn đau đớn dồn dập ập đến khắp cơ thể. Hai cánh tay hắn như muốn gãy rời, vẫn còn run rẩy, đến cử động cũng khó khăn. Đang lúc Hàn Quá không biết mình sẽ phải nằm đây bao lâu nữa, bỗng có một bóng người lướt qua trước mặt. Đám lính cận vệ của Lữ Bố từ trong đại sảnh bước ra, đỡ hắn dậy rồi dìu vào một gian phòng bên cạnh. Sau đó, có người đến giúp hắn cởi bỏ áo giáp ướt sũng, lau khô người, rồi mang đến một bát canh gừng nóng hổi. Bát canh ấm nóng vào bụng, thay một bộ y phục khô ráo, Hàn Quá cảm thấy sức lực đang dần quay trở lại. Một vị y sư đến xem xét hai cánh tay của hắn, bôi thuốc, quấn băng vải, dặn dò không được dính nước, không được mang vác nặng, càng không được chiến đấu, ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày đến nửa tháng. Hàn Quá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn cứ ngỡ hai cánh tay mình đã bị phế, ít nhất cũng gãy xương, nhưng khi y sư nói xương cốt không sao, hắn mới hiểu rằng Lữ Bố quả thực đã nương tay. Quan Từ Sự Hàn, đại đô hộ mời ngài. Một tên lính cận vệ của Lữ Bố tiến lên hành lễ. Hành động của Hàn Quá đã khiến đám binh lính xung quanh dành cho hắn sự kính trọng nhất định, bởi không nhiều người có thể sống sót sau khi trực diện thách đấu Lữ Bố. Hàn Quá có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng đi theo người lính vào đại sảnh. Lữ Bố đã thay một bộ y phục khô ráo, ngồi nghiêm trang trong sảnh. Thấy Hàn Quá bước vào, ông liếc mắt nhìn hắn, hất cằm chỉ về một chiếc ghế, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Ngươi là đệ tử của Lý Trường Sử?" Lữ Bố hỏi, giọng điệu có phần nghi ngờ, "Sao ta chưa bao giờ nghe lão nhắc đến ngươi?" Hàn Quá cười, nhưng nụ cười có chút méo mó vì cơn đau, "Sư phụ có để lại cho ta vài cuốn sách nhưng ngài ấy dường như không muốn thừa nhận ta là đệ tử." Ánh mắt Lữ Bố lạnh lùng, "Tại sao?" "Có lẽ sư phụ lo sẽ liên lụy đến ta." Hàn Quá thở dài, cả đời sư phụ luôn lo lắng cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến mình. "Liên lụy?" Lữ Bố nhíu mày, im lặng suy nghĩ, nhưng sự lạnh lùng trong mắt ông dường như đã vơi đi đôi chút. Sau một hồi, Lữ Bố hỏi tiếp, "Vậy là Văn Viễn bảo ngươi đến gặp ta?" Hàn Quá lắc đầu, "Không, Văn Viễn tướng quân khuyên ta không nên đến. Là ta tự muốn đến gặp đại đô hộ." Lữ Bố lại trầm ngâm, "Giờ ngươi đã gặp ta rồi có gì muốn nói, cứ nói đi." Hàn Quá không nói ngay, dường như đang sắp xếp lại lời nói. Sau trận giao đấu vừa rồi, hắn đã nhận ra nhiều điều về Lữ Bố. Những câu chuyện, những điển tích mà hắn định dùng để thuyết phục giờ đây dường như không còn phù hợp. Hắn quyết định nói về chính mình, "Ta vốn dĩ cũng từng có tước vị tước Tân Phong Hầu đại đô hộ, chắc hẳn đã nghe qua." "Từng có tước vị Tân Phong Hầu?" Lữ Bố nhướng mày, "Vậy bây giờ thì sao? Chủ công của ngươi tước bỏ rồi à?" Hàn Quá cười, "Không, chủ công của ta từng muốn giữ tước vị lại cho ta, nhưng chính tay ta đã trả lại ấn tín cho người." "Tại sao?" Lữ Bố hỏi. Hàn Quá ngẩng đầu, ánh mắt như lạc về quá khứ xa xăm, "Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi trước khi được sư phụ nhận nuôi, ta chẳng khác gì một con chó hoang, lang thang khắp quan trung, bới tìm thức ăn trong những đống xác chết, trú ngụ trong những ngôi làng hoang tàn, rồi sư phụ tìm thấy ta, mang ta về cùng những đứa trẻ khác. Nhờ vậy, ta mới được mặc quần áo của con người, ăn thức ăn của con người." Lữ Bố chỉ im lặng lắng nghe, không cắt ngang, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Hàn Quá nói tiếp, "Sau đó ta mới biết, sư phụ mang ta và những đứa trẻ khác về là để tìm người thừa kế cho cha ta." "Đúng vậy, cha ta là Hàn Ước, ta thừa kế tước vị của ông ấy, và cũng thừa kế những gì ông ấy để lại. Cha ta ban đầu không thích ta, hoặc có lẽ ông chẳng thích ai cả. Mãi đến khi sắp lâm chung, ông mới trao cho ta ấn tín của Tân Phong Hầu. Đó cũng là lúc ta hiểu rằng, thực ra ông không phải ghét chúng ta, mà là ghét chính bản thân mình." Hàn Quá chậm rãi kể, "Cha ta nói, ban đầu ông chỉ muốn đòi một lẽ công bằng cho những người dân khốn khổ ở Tây Lương, muốn thay đổi cuộc sống đói nghèo của họ. Nhưng rồi sau này, chính ông cũng quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì. Ông nói rằng vì chiếc ấn hầu tước đó, ông đã mất đi con cái, mất đi người thân, mất đi bằng hữu. Tất cả những gì quý giá bên cạnh đều mất hết, cuối cùng chỉ còn trơ trọi lại mỗi cái ấn Tân Phong Hầu. Cha ta nói rằng ông không muốn cái ấn đó theo ông xuống Hoàng Tuyền nên đã trao nó cho ta, và ta đã trả lại nó cho chủ công của mình." Hàn Quá nhìn thẳng vào Lữ Bố, "Sư phụ ta cũng vậy, dù tài năng uyên bác, kinh thư đầy bụng, nhưng ông không muốn để lại bất kỳ truyền thừa nào, thậm chí còn không muốn ta nhận là đệ tử của ông. Họ đều đã hiểu ra điều gì là quan trọng, điều gì là không. Cha ta hiểu ra điều này quá muộn, chỉ đến khi gần đất xa trời mới tỉnh ngộ. Nhưng sư phụ ta thì tốt hơn, ít nhất khi ông lên đường Tây Tiến, trong lòng ông đã thanh thản, ánh mắt hàng quá dừng lại trên người Lữ Bố. Ta đã nghĩ rất nhiều cách để khuyên Đại Đô Hộ, nhưng giờ ta thấy chỉ có ngài mới có thể thuyết phục được chính mình. Lữ Bố cao mày sâu hơn. Hàng quá đứng dậy, khó nhọc nâng cánh tay bị thương lên, cúi người hành lễ. Đại Đô Hộ, sư phụ ta từng nói, thế gian này, những điều không như ý muốn chiếm tới 8-9 phần. Điều khó nhất trong đời người là tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Hôm nay, ta xin mượn lời này gửi đến ngài, trong thành còn nhiều việc cần xử lý, ta xin cáo từ. Lữ Bố dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Mưa lớn vẫn xối xả. Đất trời một màu mịt mờ. Đối với lời thách đấu của Cam Ninh, Hoàng Cái chẳng thèm để tâm. Thực tế, trước khi Hoàng Cái xuất quân, Chu Hoàng đã lên đường từ trước, chỉ là Chu Hoàng đi một con đường khác. Chu Hoàng men theo đường bộ từ khu vực Vũ Lăng đến Di Đạo. Đường bộ khó đi hơn đường thủy, nên tốc độ hành quân của Chu Hoàng cũng chậm hơn. Lý do chia quân hai đường thủy bộ là vì Giang Đông không thể thất bại, nên phải hết sức thận trọng. Sự thận trọng này không chỉ để đối phó với Tào Tháo mà còn để đề phòng Phỉ Tiềm. Ai cũng biết rằng trong chiến trận, càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc chiến thời vũ khí lạnh đều đòi hỏi sự cẩn trọng, bởi thông tin liên lạc không kịp thời, chẳng ai biết rõ quân mình đang ở đâu. Hoàng Cái chỉ bắt đầu hành động sau khi nhận được tin Chu Hoàng đã đến nơi. Vì vậy, trong tình thế này, làm sao Hoàng Cái có thể từ bỏ lợi thế hiện tại để đi đơn đấu với Cam Ninh? Ngay cả những bộ phim truyền hình tệ nhất bây giờ cũng chẳng dám dựng nên cảnh đó. Cam Ninh thấy Hoàng Cái không đáp lời, liền nhảy dựng lên, chửi mắng Hoàng Cái nhát gan, cố gắng khích lệ tinh thần quân mình và làm giảm nhuệ khí của Giang Đông, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Trong khi Cam Ninh đang cố sức chống cự, quân của Chu Hoàng trên đường bộ đã kéo đến. Đó gần như là một đòn chí mạng, nhanh chóng đè bẹp ý chí chiến đấu của thủy quân Xuyên Thục. Chẳng tốn nhiều công sức, Chu Hoàng đã đột phá vào trại thủy quân Đê Đạo mà Cam Ninh thiết lập, gần như sắp cùng Hoàng Cái vây chặt Cam Ninh. Trong cảnh hỗn loạn, Cam Ninh không biết có bao nhiêu quân Giang Đông đang tấn công. Khắp nơi trên đất liền lẫn trên sông đều tràn ngập cờ xí của địch. Binh sĩ của Cam Ninh, dù trên thuyền hay trong trại, đều rơi vào hoảng loạn. Cam Ninh nhận thấy tình thế đã mất, liền vội vã hạ lệnh rút quân. Lúc này, sự non nớt của thủy quân Xuyên Thục mới bộc lộ rõ. Tàu thuyền chen chúc nhau, va chạm, gây tổn thất nặng nề. Số người rơi xuống nước không đếm xuể. Nếu vẽ một biểu đồ thương vong trong trận chiến này, sẽ thấy rằng từ đầu đến cuối, đường cong tổn thất khá bằng phẳng, cho đến khi lệnh rút quân được ban ra, con số đó mới tăng vọt một cách khủng khiếp. Hoàng Cái vẫn giữ thái độ thận trọng, chỉ truy kích một đoạn rồi rút quân về đóng trại tại Di Đạo. Khi Cam Ninh rút lui, lực lượng của hắn đã tổn thất quá nữa. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, cảm thấy danh dự bị chà đạp. Hắn nổi điên rút kiếm, chém gục một cái cây nhỏ bên đường, nhưng vẫn chưa nguôi giận, lại tiếp tục đá thêm vài cái cho cây gãy hẳn. Gia Cát Lượng đứng từ xa nhìn Cam Ninh, không nói một lời, chỉ cảm thấy tiếc. Không phải tiếc cho cái cây, mà là tiếc cho số binh sĩ đã thiệt mạng. Gia Cát Lượng vốn nghĩ rằng dù thế nào Cam Ninh cũng có thể cầm cự ở Di Đạo thêm vài ngày, nhưng chẳng ngờ chưa đầy một ngày, thủy trại Di Đạo đã thất thủ, khiến mọi kế hoạch tiếp theo của ông đều đổ bể. Thấy Gia Cát Lượng mặt không cảm xúc đứng ở xa, Cam Ninh có chút ngượng ngùng, thu kiếm lại, tiến đến gần, gượng cười hai tiếng mà không biết nói gì. Tướng quân Cam vất vả rồi, Gia Cát Lượng lịch sự nói, chuẩn bị rút quân thôi, chúng ta cần bàn bạc kế hoạch mới với tướng quân Từ Công Minh. Trong kế hoạch ban đầu, Vương Song giả thua, sau đó Cam Ninh sẽ mai phục, đánh úp quân Giang Đông, vừa để rèn luyện thủy quân Xuyên Thục, vừa làm chậm bước tiến của địch. Sau đó, khi Giang Đông thực sự tấn công quy mô lớn, họ sẽ từ bỏ Di Đạo và đốt phá trại địch. Nhưng bây giờ, chỉ còn nước rút lui. Thủy quân Xuyên Thục lúc này tuy chưa tan vỡ hoàn toàn, nhưng tinh thần chiến đấu đã suy sụp nghiêm trọng. Cố gắng phản công không phải là không thể, nhưng yêu cầu quá cao và không cần thiết. Vì vậy, Gia Cát Lượng quyết định rút lui để hợp quân với Từ Hoảng. Cam Ninh tuy có chút không cam lòng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chính hắn đã quá khinh địch, tự phụ cho rằng mình vô địch thiên hạ, cuối cùng lại thua dưới tay Hoàng Cái. Hắn đành âm thầm khắc tên Hoàng Cái vào thanh kiếm của mình, thề rằng một ngày nào đó sẽ dùng máu của lão để rửa sạch nỗi nhục này. Sau khi quân Xuyên Thục rút lui, Hoàng Cái và Chu Hoàng bắt đầu thu dọn chiến trường. Lượng lớn quân nhu mà Cam Ninh mang đến Di Đạo đều trở thành chiến lợi phẩm của quân Giang Đông. Hơn 20 chiếc thuyền lớn nhỏ còn sử dụng được, cùng với hơn 1.000 tù binh, trong đó gần một nửa là thương binh. Hoàng Cái không giữ những tù binh này, mà tổ chức một đội quân nhỏ hộ tống họ lên thuyền, đưa thẳng về Giang Lăng. Quân Tào ở Giang Lăng đang tập trung theo dõi từng bước tiến của Hoàng Cái về phía Tây, nghĩ rằng sắp có một trận chiến lớn với quân Xuyên Thục. Trong lúc đang tính toán, họ bất ngờ nhận được món quà mà đồng minh gửi đến, một đám tù binh Xuyên Thục. sứ giả của Hoàng Cái giao toàn bộ tù binh cho quân Tào xử lý. Dù hành động này có chút giống như mượn dao giết người, nhưng cũng khiến Tào Chân tại Giang Lăng phải kinh ngạc. Mặc dù quân Giang Đông có lợi thế về quân số khi đối đầu với thủy quân Xuyên Thục tại Di Đạo, nhưng việc giành chiến thắng nhanh gọn như vậy, gần như quét sạch toàn bộ đối phương trong thời gian ngắn, thực sự vượt xa dự liệu của Tào Chân. Là do thủy quân Giang Đông quá mạnh, hay là thủy quân Xuyên Thục quá yếu? Dù thế nào đi nữa, Tào Chân cũng đã có một cái nhìn khác về tình hình hiện tại. Giang Lăng nằm ở phía nam Tương Dương, là lá chắn phía nam của Tương Dương. Trước đây, trong trận chiến giữa Giang Đông và Tào Tháo để giành Giang Lăng, hầu hết các công trình ở đây đều bị tàn phá. Sau đó, tuy được khôi phục phần nào, nhưng vẫn khác xa so với trước. Nhìn chung, chỉ cần Giang Lăng không mất, Tương Dương sẽ không phải lo lắng về mối đe dọa từ phía nam. Để đảm bảo an toàn, Tào Nhân đã điều Tào Chân trấn giữ Giang Lăng, còn bản thân ông ta thì chỉ huy quân đội bảo vệ Tương Dương, đề phòng quân Giang Đông giở trò. Dù quân Giang Đông thắng trận bằng cách nào, Di Đạo đã bị chiếm và số lượng tù binh là thật. Vì vậy, Tào Chân lập tức phái người đến Hứa Xương báo cáo tình hình. Quân Giang Đông chiếm được Di Đạo, nhưng trước mặt họ giờ là hai con đường. Con đường phía Bắc dễ đi hơn, trước đây, khi Lưu Bị từ Kinh Châu tiến vào Xuyên, họ cũng đi theo con đường này, ngược dòng lên Ngư Phục. Con đường còn lại là một nửa đường thủy, một nửa phải vượt núi để vào Xuyên Thục. Con đường phía Bắc tuy dễ đi, nhưng tại Ngư Phục, địa thế vô cùng hiểm trở. Hơn nữa, càng tiến sâu, mặt sông càng thu hẹp, dù có 10 vạn quân thủy thì cũng chỉ có thể di chuyển theo hàng dọc. Con đường phía Nam chủ yếu khó khăn ở việc vượt núi. Quân thủy Giang Đông nếu rời thuyền thì sức chiến đấu sẽ giảm đi đáng kể, chưa kể còn phải vượt núi non hiểm trở, khả năng chiến đấu có lẽ chỉ còn một nửa. Hoàng Cái muốn tiếp tục đi theo đường thủy, tiến dần từng bước. Trong khi đó, Chu Hoàng lại cho rằng có thể thử đi đường núi, vì chính hắn đã đi qua con đường này. Hoàng Cái trừng mắt nhìn Chu Hoàng, Chu Hoàng cũng trừng mắt nhìn lại. Hai người không còn chút ăn ý hay tình đồng đội nào đã được xây dựng trước đó tại khu vực Vũ Lăng. Thực ra, Hoàng Cái hiểu tại sao Chu Hoàng chọn đi đường núi, Chu Hoàng cũng hiểu lý do Hoàng Cái muốn đi đường thủy, nhưng cả hai đều không thể nói ra lý do thực sự của mình. Nói đơn giản, Hoàng Cái là lão tướng, còn Chu Hoàng là tân binh. Tình đồng đội và sự hiểu biết không thể lấp đầy khoảng cách lớn về kinh nghiệm và quyền lực giữa họ. Cùng lắm, nó chỉ có thể bắt một vài cây cầu nhỏ qua hố sâu ngăn cách ấy. Và lúc này, cây cầu đó đã bị tắc nghẽn. Tình bạn. Mỗi khi nói đến từ này, người ta thường hay gắn thêm những từ như trọn đời trọn kiếp, muôn đời bền vững, mãi mãi, nhưng sự thật thì tình bạn, cũng giống như tình yêu, có thời hạn bảo quản rất ngắn ngủi. Tình bạn giữa Hoàng Cái và Chu Hoàng bắt nguồn từ thời kỳ họ cùng nhau chiến đấu ở khu vực Vũ Lăng. Nhưng khi rời khỏi Vũ Lăng, tình bạn đó cũng bắt đầu nhạt dần, không phải vì mối quan hệ giữa họ là giả dối, mà bởi hoàn cảnh lúc này đã khác xưa. Khi còn ở Vũ Lăng, họ có thể là bạn tâm giao, hợp tác ăn ý trên chiến trường, tin tưởng lẫn nhau, đẩy lùi các cuộc nổi loạn của đám dân Man Di. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể bỏ qua địa vị của mình, sẵn sàng ủng hộ nhau vô điều kiện. Thậm chí, ngay cả khi Hoàng Cái và Chu Hoàng muốn vậy, những người đi theo họ, cũng như những người đứng sau hậu thuẫn, chắc chắn sẽ không đồng ý. Suy cho cùng, tiền bạc và quyền lợi mới là thứ vĩnh cửu. Về mặt quân sự, Hoàng Cái đại diện cho thế hệ già cỗi của Giang Đông, trong khi Chu Hoàng là đại diện của thế hệ mới. Giữa hai thế hệ này còn có một thế hệ trung gian, bây giờ đang nắm quyền. Giang Đông hiện tại đối mặt với nhiều vấn đề không kém gì Tây Vực. Dù vừa thắng một trận và chiếm được Di Đạo, nhưng không có nghĩa là hai người này sẽ hòa hợp, trái lại, sự khác biệt về quan điểm lại càng sâu sắc. Giang Đông hiện đang rất khốn đốn, như một thân xác già nua và bệnh tật. Theo lẽ thường, thế hệ trẻ sẽ nối tiếp thế hệ trước, nhưng vấn đề là tình trạng của Chu Du hiện nay ngay cả người mù cũng có thể nghe thấy. Vì vậy, thế hệ cũ cảm thấy họ vẫn có thể tiếp tục đóng góp, tranh thủ kéo dài thêm thời gian, trì hoãn việc nghỉ hưu. Suy cho cùng, không gì quý giá bằng quyền lực. Trong khi đó, thế hệ mới cảm thấy đã đến lúc họ lên nắm quyền, bởi những người như Hoàng Cái đã giữ ghế quá lâu, giờ già rồi vẫn còn cố bám víu. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát quân sự ở Giang Đông, cả hai bên đều không thể công khai đối đầu, chỉ có thể âm thầm đấu đá. Giang Đông thực sự đang trong tình thế khó khăn. Nền kinh tế xuống dốc, áp lực đè nặng. Vốn dĩ Giang Đông nằm ở vùng rìa khu vực phát triển kinh tế của Đại Hán, trong mắt người Sơn Đông, nơi này chẳng khác gì vùng đất Man Di. Hơn nữa, Giang Đông không có sản phẩm đặc trưng, chỉ có vài thứ như cá khô, mà những thứ này chẳng có giá trị lớn. Trong khi đó, những sản phẩm bán từ phía Bắc xuống Giang Đông lại là hàng hóa xa xỉ như ngựa chiến, áo giáp, công cụ, khiến tài sản của Giang Đông không ngừng chảy ra ngoài. Giang Đông rất muốn thay đổi tình thế bất lợi này, nhưng chưa tìm được sản phẩm có giá trị cao. Đúng là Giang Đông nổi tiếng với việc đóng tàu. Nhưng vào thời đại này, người dân ở Trung Nguyên không có nhu cầu lớn về tàu chiến, hoặc nếu có, số lượng rất nhỏ, mua một cái rồi dùng cả chục năm, nên không thể mang lại nguồn thu đáng kể. Những mặt hàng khác như gỗ, sơn, cá khô, chỉ là nguyên liệu thô. Đây chính là lý do tại sao Tôn Quyền, trong lịch sử, lại là vị quân chủ khao khát mở rộng tuyến thương mại nhiều nhất. Không có tiền, Giang Đông nghèo tới mức cả tiếng đánh rắm cũng mang mùi cá khô. Trong hoàn cảnh này, việc tranh giành quyền lực vẫn tiếp diễn, bởi chỉ có bách tính Giang Đông là khổ, còn giới quý tộc thì vẫn sống xa hoa. Để đảm bảo họ có thể tiếp tục cuộc sống nhàn hạ đó, quyền lực không thể bị đánh mất. Càng nghèo khổ, không gian phát triển càng thu hẹp, mà chi phí ăn uống, tiêu xài lại không thể giảm bớt, do đó nội bộ trở nên ngày càng cạnh tranh. Thế hệ cũ cố gắng giữ lấy quyền lực càng lâu càng tốt, trong khi thế hệ trẻ thì khao khát lên nắm quyền nhanh chóng. Những mâu thuẫn này ngày càng gay gắt khi chiếc bánh quyền lực ngày một nhỏ dần. Cuộc tranh cãi về việc nên tiến quân qua đường thủy hay đường bộ ở Di Đạo dường như chỉ là một cuộc tranh luận chiến lược, nhưng thực chất phản ánh những mâu thuẫn chính trị trong nội bộ Giang Đông. Nếu chọn tuyến đường thủy, thì Hoàng Cái sẽ giữ vai trò chính, có nghĩa là thế hệ cũ sẽ tiếp quản ngọn cờ của Chu Du và duy trì quyền lực thêm ít nhất 5 năm nữa. Ngược lại, nếu chọn tuyến đường bộ, thì sẽ tạo ra một hướng đi mới, tránh khỏi sự kiểm soát của thế hệ cũ trong lĩnh vực thủy quân, đồng thời đại diện cho sự khác biệt giữa thế hệ trẻ và thế hệ cũ. Hoàng Cái và Chu Hoàng không thể thống nhất, bởi vấn đề không chỉ là cá nhân họ mà còn đại diện cho cả một thế hệ. Vì vậy, sau khi nhận thấy không thể đạt được sự đồng thuận, họ đã gửi biểu văn về hậu phương. Một mặt báo cáo về việc chiếm giữ Di Đạo và đạt được chiến thắng giai đoạn đầu, mặt khác cũng để yêu cầu hậu phương đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ đi theo hướng nào, hoặc chiếc bánh sẽ được chia như thế nào. Quân Giang Đông tạm thời đóng quân tại Di Đạo, bởi kế hoạch ban đầu cũng là xây dựng một căn cứ tiền phương tại đây. Vì vậy, dù có tranh cãi về hướng đi tiếp theo, cả Hoàng Cái và Chu Hoàng đều không quên nhiệm vụ trước mắt, bắt đầu xây dựng doanh trại để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Tình yêu. Điều này đối với Lưu Hiệp dường như hoàn toàn không tồn tại. Không chỉ là tình yêu, ngay cả Từ Ái Khanh cũng chỉ là một thứ bụi bặm trên môi, có thể bị thổi bay hoặc tái sử dụng bất cứ lúc nào. Mối quan hệ giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo có thể ban đầu bắt đầu từ sự quyến luyến, thậm chí là cảm mến lẫn nhau. Nhưng theo thời gian, tất cả chỉ còn là sự khó chịu, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ tôn trọng, gọi nhau là Ái Khanh và Hoàng đế, hoặc Thiên tử và Trọng thần. Khi Tào Tháo còn ở Hứa Xương, Lưu Hiệp thường thu mình lại, không dám quyết định bất cứ việc gì, thậm chí cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không tự mình xử lý. Dù không phải tất cả mọi việc đều cần đến ấn tín của Lưu Hiệp, một số công việc quân sự và chính trị nhỏ lẻ không cần ông can thiệp. Dĩ nhiên, những việc lớn thì lại càng không cần đến ông. Lưu Hiệp thực sự chỉ đang tìm cách học hỏi. Ông không có nhiều kinh nghiệm trị quốc, bởi từ nhỏ đã không được đào tạo cẩn thận. Vì vậy, giờ đây ông phải tự mình suy đoán các vấn đề thông qua việc quan sát các văn kiện và quyết định của Thượng Thư Đài, cố gắng hiểu vì sao Tào Tháo hoặc Tuân Úc lại quyết định như vậy, từ đó học cách trưởng thành. Nhiều vị hoàng đế nhà Hán, từ khi còn trẻ, cũng đã trưởng thành theo cách này. Lưu Hiệp tin rằng ông không có lý do gì không thể làm được điều đó. Ví dụ như bây giờ, Lưu Hiệp cảm thấy mình đã tiến thêm một chút trong quá trình này. Các hoạt động quân sự quan trọng của Tào Tháo, tất nhiên, không được truyền qua Thượng Thư Đài, nên Lưu Hiệp không thể nhìn thấy. Nhưng một số công việc chính trị và dân sự có liên quan vẫn được gửi lên. Từ những điều đó, Lưu Hiệp cố gắng suy luận về những kế hoạch quân sự của Tào Tháo, như thể ông đang lật lại những mảnh ghép nhỏ của một bức tranh lớn. Điều này giống như việc lén xem tin nhắn điện thoại của vợ hoặc chồng, để tìm ra những điều ẩn giấu. Tào Tháo gần đây bận rộn tiếp đãi nhiều người. Những người này tất nhiên không chỉ đến gặp Tào Tháo để tán gẫu, mà sau các cuộc gặp, thường sẽ có những hành động cụ thể. Ví dụ như vài ngày trước, Tào Tháo gặp các bô lão ở Thanh Châu, và sau đó bắt đầu điều động nhân lực, vật lực để xây dựng và sửa chữa các công trình thủy lợi tại đây. Thông qua những văn kiện hành chính này từ Thượng Thư Đài, Lưu Hiệp có thể suy đoán rằng Tào Tháo đang cố gắng xây dựng một khu vực nông nghiệp thứ ba tại Thanh Châu, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Ký Châu và Dự Châu. Hoặc cũng có thể Tào Tháo vẫn còn lo ngại về thế lực của quân Thái Sơn ở Thanh Châu, nên sử dụng việc xây dựng các công trình thủy lợi như một cách để phân hóa lực lượng của họ. Cũng có thể đây là cách Tào Tháo cản trở kế hoạch thu phục lòng dân qua nông nghiệp của Lưu Hiệp. Mọi khả năng đều có thể. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi và xem xét các chính sách dân sự gần đây, Lưu Hiệp bắt đầu có một cảm giác lạ lùng. Cảm giác này rất kỳ lạ, khiến ông mất ăn mất ngủ. Trước đây, Lưu Hiệp không có nhiều kinh nghiệm và không hiểu rõ tình hình. Dù bề ngoài tuyên bố muốn nắm quyền, nhưng sau khi nắm quyền rồi thì phải làm gì tiếp theo, ông cũng không chắc. Giống như nhiều đứa trẻ mơ ước lớn lên làm nhà khoa học hay quan chức, nhưng khi thực sự đối mặt với những nhiệm vụ đầu tiên, chúng thường bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu. Bây giờ, sau khi trải qua một số trải nghiệm, Lưu Hiệp đã có những khái niệm cơ bản về chính trị và dân sự. Và giờ đây, ông đang cố gắng tiến lên một bước cao hơn. Tuy nhiên, điều này giống như một ngưỡng cửa khó vượt qua, khiến ông cảm thấy bực bội. Theo cảm nhận của Lưu Hiệp, dường như Tào Tháo đang chuẩn bị cho một hành động lớn nào đó. Nhưng đó chỉ là cảm giác, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể. Các văn kiện từ Thượng Thư Đài cũng không có gì khác biệt so với những năm trước, mọi việc vẫn xoay quanh thuế, nông nghiệp, thủy lợi, đường xá. Nhưng Lưu Hiệp vẫn có cảm giác như đang chờ đợi một cơn bão sắp xảy ra. Giống như một mớ rối ren, ông có thể cảm nhận rằng có điều gì đó quan trọng đang diễn ra, nhưng lại không thể tìm thấy sợi dây mấu chốt. Theo bản năng, Lưu Hiệp đoán rằng Tào Tháo đang âm mưu chống lại Phỉ Tiền. Nhưng ông lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên quan, và cũng không thấy Tào Tháo có hành động rõ ràng nào hướng tới điều đó. Phải chăng tất cả các động thái của Tào Tháo đều nằm trong các hoạt động quân sự, không liên quan gì đến Thượng Thư Đài? Nếu đúng vậy, điều này có nghĩa là Tào Tháo đang không hoàn toàn tin tưởng Tuân Úc. Lưu Hiệp trầm tư suy nghĩ. Giống như một chú chuột đồng đang ẩn mình trong hang, chờ đợi ngày được thoát ra ngoài để hét lên với thế giới. Tình thân. Nói về tình thân, đương nhiên mối quan hệ giữa cha mẹ, anh em ruột thịt là quan trọng nhất. Nhưng vào lúc này, Tào Phi lại vô cùng ghét một loại tình thân đặc biệt. Hắn không ưa đứa con nuôi đó. Hoàn toàn không thích chút nào. Có ai không? Vừa về đến nhà, Tào Phi đã lớn tiếng gọi, mang bộ áo choàng này đi đốt ngay. Cả cái mũ này nữa. Đốt hết. Đốt luôn cả đôi giày này. Toàn bộ, đốt hết cho ta. Tào Phi chỉ vào bộ áo choàng, mũ và giày vừa thay ra, khuôn mặt hiện rõ sự ghê tởm không thể che giấu. Buổi sáng, hắn ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, nhưng đến chiều lại trở về trong cơn tức giận. Nếu được chọn lại, hắn chắc chắn sẽ không tham gia cái buổi họp văn chưa ngu ngốc đó. Toàn là vô nghĩa, đặc biệt là cái tên chết tiệt kia. Không, không phải Tào Thực. Trong những buổi họp văn chương như thế, Tào Thực chẳng thể hiện được gì nhiều. Tào Thực vẫn còn nhỏ, chưa có ai để ý đến hắn. Thực ra, Tào Phi không cần phải tham gia những buổi họp văn chương như vậy, vì hôn nhân của hắn về sau sẽ là một công cụ cho liên minh chính trị. Đúng vậy, từ góc độ lợi ích mà nói, hôn nhân của những người như Tào Phi thực sự là một hình thức trao đổi. Hiện tại, Tào Phi còn khá trẻ, cuộc sống của hắn vẫn tương đối thoải mái. Hắn có một khoảng thời gian để tự do tận hưởng, chưa cần lo lắng đến việc bị lợi dụng cho các mục tiêu chính trị. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không phải tham gia những buổi gặp gỡ kiểu văn chương đối đáp hay tình yêu sắp đặt này. Dù là những buổi giao lưu như thế, hầu hết những người tham gia đều biết rõ mình không thể đạt được gì từ Tào Phi, vì dĩ nhiên không có mấy người xứng với vị trí của hắn. Nhưng điều đó không ngăn các tiểu thư quý tộc thả thính và mơ mộng về những viễn cảnh đẹp đẽ với hắn. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn của Tào Phi trong những buổi họp văn chương đó đã hoàn toàn bị phá hủy ngày hôm nay. Lý do chính là sự xuất hiện của một người, Hà Yến, đứa con nuôi của Tào Tháo. Mẹ của Tào Phi, Bân Phu Nhân, nổi tiếng với vẻ đẹp mặn mà. Vì thế, Tào Phi cũng thừa hưởng phần nào nét đẹp từ mẹ mình. Tuy nhiên, Tào Tháo lại không được trời phú cho chiều cao, và điều đó khiến Tào Phi không nổi bật về mặt vóc dáng. Khi chỉ có một mình Tào Phi, vấn đề này không quá lớn. Nhưng hôm nay lại khác, có một người cao ráo, hào hoa hơn hẳn đứng bên cạnh hắn, đó chính là Hà Yến. Hơn nữa, không chỉ về chiều cao, mà cả trí tuệ, học vấn và tài năng văn chương, Hà Yến đều vượt trội Tào Phi. Những ánh mắt ngưỡng mộ mà trước đây thường dõi theo Tào Phi, giờ đều chuyển sang Hà Yến. Cả buổi họp văn chương, Tào Phi chỉ biết nắm chặt nắm đấm, nghiến răng chịu đựng. Đến khi trở về nhà, cơn tức giận trong hắn mới bùng phát. Việc Tào Phi ra lệnh đốt áo choàng đã làm náo động cả nhà, khiến Bân Phu Nhân nhanh chóng hay tin. Bà bước ra từ hậu viện, hỏi Tào Phi chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu, Tào Phi không muốn nói, nhưng trước sự gặng hỏi của mẹ, hắn cuối cùng cũng bộc phát, mẫu thân. Tại sao mẫu thân lại để con mặc chung kiểu áo choàng với cái tên giả tử đó? Trong triều đại nhà Hán, việc may áo choàng không giống như thời hiện đại. Quần áo lúc bấy giờ được làm thủ công rất tỉ mỉ, và nếu cả hai người cùng mặc một kiểu áo giống nhau, chắc chắn đó là ý muốn của Bân Phu Nhân, không phải ngẫu nhiên. Bân Phu Nhân giữ nét mặt điềm tĩnh, hỏi lại, con nghĩ tại sao? Tào Phi cắn môi, rồi bật ra, hắn chỉ là một đứa con nuôi. Hắn chỉ là giả tử thôi mà. Bân Phu Nhân khẽ nhướng mày, giọng vẫn bình thản, nếu con đã biết điều đó thì tại sao lại tức giận? Tào Phi bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Bân Phu Nhân đứng dậy, không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng lại và nói, con nghĩ rằng ta may chiếc áo đó chỉ vì rảnh rỗi. Hay con cho rằng ta không có việc gì làm? Hãy suy nghĩ kỹ lại. Và đêm nay, khỏi cần ăn cơm tối, dành thời gian suy ngẫm về bản thân mình đi. Tào Phi cúi đầu, hoàn toàn câm nín. Cơn giận lúc trước đã khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng sau lời nhắc nhở của mẹ, Tào Phi chợt nhận ra, nếu không có sự cho phép của Tào Tháo, thì làm sao Bân Phu Nhân lại có thể tự ý may một chiếc áo cho Hà Yến giống hệt của hắn. Dĩ nhiên, điều này phải có sự đồng ý từ cha hắn. Việc Tào Tháo ra lệnh may chiếc áo này là có mục đích gì? Tào Phi suy nghĩ mãi, đến mức bụng bắt đầu đói, nhưng vẫn không tìm ra lời giải đáp. Điều duy nhất hắn hiểu rõ là giờ hắn rất đói. Lệnh cấm bữa tối của Bân phu nhân là nghiêm ngặt, không ai dám trái lệnh. Tào Phi cũng không dám làm loạn thêm, bởi dù gì hắn cũng đã đốt chiếc áo mà mẹ hắn tỉ mỉ khâu vá cho hắn. Bân phu nhân không nổi trận lôi đình với hắn mà chỉ phạt không cho ăn tối, đó đã là một sự nhân từ lớn lao rồi. Đói thì cũng không chết, Tào Phi tự nhủ, nhịn một bữa cũng chẳng sao. Vừa định lấy nước uống để xoa dịu cơn đói, hắn liền thấy bóng người lấp ló ở cửa. Tào Thực, em trai của hắn, đang rón rén bước vào với vẻ mặt đầy tinh nghịch. Nhị ca, huynh lại bị mẫu thân phạt nữa à? Ta lại bị phạt. Đệ đang nói cái gì vậy? Tào Phi cáu kỉnh đáp. Hắn giật lấy vài hạt đậu từ Tào Thực, chép miệng, mà sao lại chỉ có mấy hạt đậu thế này? Ban đầu đệ còn mang cả cái bánh đến cho huynh, nhưng bị mẫu thân bắt gặp và thu lại rồi. Đây là đậu đệ giấu được đành chịu vậy. Tào Phi thở dài, vừa bóc đậu vừa nhai, miệng lẩm bẩm, đệ à, ta bảo này, cái thằng giả tử đó thực sự rất đáng ghét. Đệ phải nhớ, sau này đừng bao giờ giống hắn. Hai anh em thì thầm trò chuyện, chẳng ai để ý rằng ở hành lang xa xa ngoài kia, Bân phu nhân đang đứng cùng với vài người hầu, cầm trong tay một cái hộp đựng thức ăn, quan sát từ xa. Được rồi, thấy nó đã ăn được rồi thì bỏ qua cho nó thôi. Nghe một lát, bà quay người bước đi, nhẹ nhàng ra lệnh, chúng ta về thôi. Những bước chân của bà đi trong yên lặng, để lại hai anh em Tào Phi và Tào Thực vẫn đang trò chuyện rì rầm. Tuy nhiên, bà không để tâm đến những lời nói lẩm bẩm đầy khó chịu của Tào Phi về Hà Yến. Có lẽ bà đã biết rất rõ rằng những xích mích này chỉ là phần nổi của một tảng băng, và bà, với tư cách là người mẹ, phải biết cách điều hòa tất cả những sự ganh ghét, đố kỵ nảy sinh giữa các con của mình. Với bà, việc giữ cho gia đình hòa hợp quan trọng hơn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, và bà sẽ không để bất kỳ sự ghen tị nào làm rạn nứt mối quan hệ giữa những đứa con của mình. Mặc dù thế, lòng bà không khỏi có chút lo lắng. Bà biết rõ rằng sự hiện diện của Hà Yến trong gia đình là một điều không thể tránh khỏi dẫn đến những căng thẳng ngầm, đặc biệt khi hắn ngày càng tỏa sáng và thu hút sự chú ý, nhưng dù có khó khăn đến đâu, bà cũng sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Đêm đó, khi Bân phu nhân trở về phòng, trời đã tối hẳn. Bà ngồi xuống bàn, trầm ngâm trong ánh đèn leo lét. Cuộc đời của một người mẹ trong hoàng gia chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi phải đối mặt với những cơn sóng ngầm từ chính những đứa con của mình. Nhưng bà biết, chỉ cần có sự kiên nhẫn, bà sẽ tìm ra cách giữ gìn hòa bình trong gia đình này. Hết chương 2844. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.